Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 96 tới chương 111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm được sửa xong, trên núi cuối cùng cũng có xe khách chạy. Chuyến xe rất ít, mỗi ngày xuất phát lúc 3 giờ chiều từ bến xe Ích Dương, 6 giờ tối thì tới thị trấn Thượng Thanh Lâm. Buổi tối xe không chạy về mà đậu trong sân của ủy ban xã cũ, 7 giờ sáng hôm sau lại xuất phát, khoảng 10 giờ thì tới huyện Ích Dương. Hầu vệ Đông, Tần Đại Giang, Tằng Hiến Cương, Tập Chiêu Dũng và Điền Đại Đao, 5 người mang theo tâm trạng phức tạp ngồi trên xe khách. Họ lên xe từ thị trấn Thượng Thanh Lâm để đến cục giao thông xin thanh toán một phần tiền công trình. Dù đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm chỉ là mặt đường đất nện sỏi đá, nhưng lợi thế là gần huyện lỵ, nên xe khách chạy một mạch vừa ổn định vừa nhanh. 10 giờ rưỡi, cả nhóm đã có mặt đúng giờ tại phòng họp trên tầng 6 của cục giao thông. Đây là nơi ban lãnh đạo cục giao thông thường họp, được cố ý dọn ra để tiếp đón mấy vị chủ mỏ đá. Tằng Chiêu Cường và Chu Binh đã sớm bàn bạc cách đối phó. Chu Binh là người xuất hiện đầu tiên trong phòng họp, với vẻ mặt tươi cười, tay cầm bao thuốc hồng tháp sơn, nói, các vị, Tằng cục trưởng có chút việc, lát nữa sẽ tới. Anh ta vừa mời thuốc vừa nói đùa, Tần thư ký, lâu rồi không gặp anh, trưa nay tôi tìm một cao thủ ở cục giao thông để so tửu lượng với anh một phen. Lần trước đến thôn các anh, tôi bị chút cho say thảm. Rồi anh ta lại nói, Tằng chủ nhiệm, anh mua hẳn một chiếc xe khách mà chạy vận tải cũng ra tiền đấy. Đến chỗ tôi làm thủ tục đi. Tằng Hiến vừa đã quá quen với Chu Binh, bèn nhăn nhó nói, Chu cục trưởng, đừng nói chuyện mua xe nữa, nhà sắp hết gạo ăn rồi. Chu cục trưởng phân cho chúng tôi một ít tiền để cứu trợ khẩn cấp đi, thật sự hết cách rồi. Điền Đại Đao cũng định lên tiếng thì bị Tập Chiêu Dũng lừa một cái, ghé vào tai nói nhỏ, cậu ít nói thôi, nghe người khác nói đã. Chu Binh chỉ cười. Anh ta và Tập Chiêu Dũng cùng Điền Đại Đao mới gặp lần đầu, chưa quen thân nên cũng không nói đùa với hai người họ. Mà quay sang cười với hầu vệ Đông, Phong Tử, đơn vị chúng tôi vừa có một cô sinh viên mới tới, xinh lắm đấy, tối nay tôi tạo cơ hội cho các anh em gặp mặt nhé. Hầu vệ Đông cười đáp, để vợ tôi phát hiện thì chắc chắn sẽ cắt phân của quý của tôi mất, thôi bỏ đi, mạo hiểm quá. Sợ gì chứ, bây giờ đang thịnh hành mốt trong nhà cờ đỏ không đổ, bên ngoài cờ màu bay phấp phới mà. Chu Binh cứ thế tạo ra một bầu không khí thoải mái, hòa hoãn. Hôm qua sau khi hầu vệ Đông gọi điện, Tằng Chiêu Cường và anh ta đã cho người lấy hồ sơ ra xem. Vừa xem xong, họ không khỏi giật mình, chỉ riêng khoản đá dăm thôi đã phải trả cho 5 mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm hơn 1.200.000, đó là chưa kể số lượng đá phiến khổng lồ. Lúc này, tài khoản của cục giao thông chỉ còn vài chục ngàn tiền sinh hoạt phí, về cơ bản là không thể trả trước tiền vật liệu được. Chu Binh biết hầu vệ Đông, Tần Đại Giang, Tằng Hiến vừa đều là người mới vào nghề, không có nhiều vốn, cầm cự được đến bây giờ đã là không tệ. Nhưng đúng là không có tiền thì anh ta cũng đành bó tay. Chỉ có thể dùng kế hoãn binh, trước tiên dùng chính sách xoa dịu, sau đó để Tằng Chiêu Cường ra đòn phủ đầu. Mấy người trò chuyện phím một lúc thì một cô gái xinh đẹp mặc vest công sở bước vào. Cô cầm một ấm trà tử sa, đặt lên bàn rồi nói với Chu Binh, Tằng cục trưởng lên rồi ạ. Hơn một phút sau, Tằng Chiêu Cường xuất hiện ở cửa phòng họp. Ông ta chải đầu vuốt ngược, mặc bộ vest màu xanh đen, thắt cà vạt đỏ sẫm, biểu cảm nghiêm nghị, ra dáng lãnh đạo. Sau khi vào phòng họp, ông ta cũng không để ý đến ai, ngồi xuống vị trí cố định của mình. Nâng chén trà tử sa lên nhấp vài ngụm, lúc này mới ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn những người đang ngồi một lượt, rồi quay sang hỏi Chu Binh, các chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đến đủ cả rồi à? Chu Binh gật đầu, đến đủ cả rồi à? Sau đó, anh ta lần lượt giới thiệu, đây là hầu vệ Đông của mỏ đá Cẩu Lưng Loan, đây là Tần Đại Giang của mỏ đá Tần Gia. Giới thiệu xong, Tằng Chiêu Cường nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, hôm nay gặp mặt mọi người, tôi muốn nói một chút về suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Tằng Chiêu Cường, tai vểnh cả lên. Tằng Chiêu Cường phất tay, nói, đường quốc lộ xa. Ít là công trình trọng điểm của chính quyền huyện. Khi con đường này khởi công, nút thắt cổ chai kìm hãm sự phát triển của Sa Châu sắp được tháo gỡ. Tất cả các đơn vị và cá nhân tham gia xây dựng đường quốc lộ xa. Ít đều là công thần phát triển của Ích Dương. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, đúng là vừa đấm vừa xoa, xem ra tình hình không ổn rồi. Tằng Chiêu Cường bỗng chuyển giọng, Ích Dương là huyện nghèo điển hình, sống nhờ vào ngân sách. Nguồn vốn để làm đường vô cùng eo hẹp. Hiện tại ngân sách của huyện vẫn chưa được rót về, nên tiền vật liệu của các vị chỉ đành tạm thời nợ lại. Không phải tôi không muốn trả, mà thật sự là không có tiền. Sắc mặt Tần Đại Giang và những người khác liền tái đi. Tập Chiêu Dũng là công an, từng trải qua nhiều chuyện lớn, liền nói, Tằng cục trưởng, ngài chỉ cần vung bút một cái là chúng tôi có tiền trả nợ rồi, nếu không chúng tôi sắp phải đóng cửa mất. Tằng Chiêu Cường liếc Tập Chiêu Dũng một cái, nói, lúc ký hợp đồng đã nói rất rõ ràng. Nếu lúc trước thấy việc ứng vốn toàn bộ là khó khăn thì đã không cần ký thỏa thuận. Bây giờ công trình đã tiến hành được một nửa, không có lý do đặc biệt thì phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hợp đồng. Ông ta dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh, tôi thích làm việc với người giữ chữ tín. Giữ chữ tín là nền tảng để chúng ta tiếp tục hợp tác. Xây dựng giao thông là một quá trình lâu dài, năm nay không trả được thì sang năm cũng không trả được. Các vị chủ mỏ nếu muốn làm ăn lâu dài thì nhất định phải giữ chữ tín. Nói đến đây, Tằng Chiêu Cường quay sang Chu Binh, Chu Cục Trưởng, vị chủ mỏ nào muốn đòi tiền cũng được thôi, nhưng nói trước cho rõ, hôm nay mà làm căng, sau này cũng đừng hòng làm ăn với cục giao thông nữa. Ông ta đứng dậy, nói, tôi còn có cuộc họp khác, các vị có ý kiến gì thì cứ trao đổi với Chu Cục Trưởng. Trưa nay không cần đi đâu cả, cứ để Chu Cục Trưởng mời mọi người dùng bữa. Nhìn bóng lưng của Tằng Chiêu Cường, đám người Thượng Thanh Lâm nhất thời không nói nên lời. Lý lẽ gì Tằng Chiêu Cường cũng nói hết rồi, quyền hành cũng nằm trong tay ông ta, còn đàm phán được gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu Hầu Vệ Đông, nếu tất cả các doanh nghiệp đá dăm liên kết lại, không cung cấp hàng cho cục giao thông nữa, thì xem Tằng Chiêu Cường sẽ làm thế nào. Anh thầm cân nhắc tính khả thi của việc này. Liên hợp toàn bộ các mỏ đá trong huyện là chuyện không thực tế, nhưng chất lượng đá ở Thượng Thanh Lâm là tốt nhất, chi phí khai thác lại thấp nhất, nếu liên kết lại được thì mới có được tiếng nói nhất định. Đợi Tằng Chiêu Cường rời khỏi phòng họp, Tằng Hiến vừa nhỏ giọng oán thán, lúc ký hợp đồng tôi đã nói không thể ứng vốn toàn bộ rồi, bây giờ ký xong, mọi người đều bị gài bẫy cả. Khi ký hợp đồng, cục giao thông yêu cầu ứng vốn toàn bộ. Mấy lần đi đàm phán đều không thành. Hầu Vệ Đông đã đồng ý ứng vốn toàn bộ, anh còn cố ý nói rõ với Tằng Hiến vừa rằng mỏ đá Anh Cương là do hai người hợp tác, cần phải có sự nhất trí của cả hai mới ký. Còn mỏ đá Cẩu Lưng Loan và mỏ đá sau núi Tăng Gia thì không cần hỏi ý kiến. Ai muốn ký thì ký, không muốn thì có thể từ chối. Tằng Hiến vừa thấy mỏ đá Cẩu Lưng Loan của Hầu Vệ Đông đã ký hợp đồng ứng vốn toàn bộ thì cũng ký theo. Tần Đại Giang, Tập Chiêu Dũng, Điền Đại Đao sau đó cũng lần lượt ký. Điền Đại Đao tính tình nóng nảy, liền nói, Hầu Phong Tử, là anh đòi ký hợp đồng ứng vốn toàn bộ, không lấy được tiền thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trạm điện đang thúc tiền gấp lắm, anh cho tôi vay ít tiền để trả tiền điện trước đã. Hầu Vệ Đông nghe mà phát cáo, nói, Điền Đại Đao là cậu muốn ký hợp đồng, liên quan quái gì đến tôi có dí dao vào cổ bắt cậu ký đâu. Tập Chiêu Dũng bên vực Hầu Vệ Đông, Điền Đại Đao, làm ăn là thuận mua vừa bán, huống hồ là cậu đã nhờ Hầu Phong Tử giúp đỡ, nói năng làm việc cũng phải có lương tâm chứ. Điền Đại Đao tuy ngang ngược với người khác nhưng lại chỉ sợ mỗi Tập Chiêu Dũng, thấy anh ta lên tiếng thì cũng im bặt. Chu Binh thấy đám người Thượng Thanh Lâm lục đục nội bộ, trong lòng thầm buồn cười, liền giảng hòa, mọi người cũng đừng oán giận nữa. Tôi đã xem sổ sách rồi, đường xa. Ít mà làm xong thì các vị đều sẽ phát tài cả. Bây giờ chỉ là chậm nhận tiền một chút thôi, cắn răng một cái là qua thôi. Tiền các vị kiếm trong một năm, tôi phải làm cả đời mới kiếm được, nghĩ như vậy thì còn khó khăn nào mà không sợ nữa. Tần Đại Giang vốn muốn tạo quan hệ tốt với Chu Binh của Cục Giao Thông, liền nói, thôi bỏ đi, Tằng Cục Trưởng đã lên tiếng rồi, mọi người chỉ có thể về nghĩ cách thôi. Có chuyện gì thì lên bàn nhậu nói tiếp. Cục Giao Thông khó lắm mới mời khách một lần. Hôm nay chúng ta phải kính Chu Cục Trưởng cho ra trò. Ăn cơm xong, năm người chẳng còn lòng dạ nào mà đi chơi ở Ích Dương, bèn chuẩn bị bắt xe về. Cả năm người vì ứng vốn quá nhiều nên ai cũng thiếu tiền, đến bến xe thì mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai chủ động mua vé. Cuối cùng vẫn là Hầu Vệ Đông cả nể, bỏ tiền ra mua vé cho mọi người. Dọc đường về, cả năm người đều tâm sự nặng trĩu. Mỏ đá muốn duy trì hoạt động thì không thể không có tiền, nhưng những nơi có thể vay thì đều đã vay hết một lượt. Hơn nữa ai cũng đang có khoản vay ở hợp tác xã tín dụng, thật sự khó mà có cách nào mới. Hầu Vệ Đông ngoài việc tìm người nhà ra thì chỉ có thể tìm Tương Đại Lực, nhưng lần trước đã vay anh ta 30.000, bây giờ lại mở miệng thì thật sự hơi khó. Trở lại mỏ đá Cẩu Lưng Loan, anh liền triệu tập hơn 30 người dân trong thôn đang làm thợ ở đây lại, thành thật nói rõ tình hình hiện tại, rồi học theo cách của Tằng Chiêu Cường, nói, các bác đã làm ở mỏ đá hơn 4 tháng rồi, tôi chưa bao giờ nợ lương của mọi người. Bây giờ cục giao thông không trả một đồng nào. Tôi thật sự hết tiền rồi. Tiền lương tháng này tôi chỉ có thể viết giấy nợ. Ai đồng ý làm tiếp thì ngày mai cứ tiếp tục đến làm. Ai không muốn làm nữa thì cứ nói rõ với tôi sẽ tìm cách thanh toán hết lương tháng này cho người đó, nhưng sau này sẽ không thể làm việc ở mỏ đá nữa. Việc này không cần trả lời ngay, cứ về nhà bàn bạc với người nhà đi. Ai đồng ý làm, sau này khi cục giao thông thanh toán, mỗi người sẽ được tăng thêm 50 đồng tiền phí trả chậm mỗi tháng. Uy tín của Hầu Vệ Đông trước nay vẫn rất tốt. Ở mỏ đá anh luôn nói một là một, hai là hai, nên dân làng cũng rất tin tưởng anh. Họ cũng thấy được khó khăn thực tế, nên đa số đều bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm, chỉ có một vài người lo không lấy được tiền công nên không bày tỏ thái độ ngay tại chỗ. Giải quyết xong cơ bản vấn đề tiền lương, Hầu Vệ Đông lại bắt đầu đau đầu vì tiền điện, tiền thuốc nổ và các chi phí cơ bản khác, những thứ này đều phải trả bằng tiền mặt. để xoay tiền. Hầu vệ Đông đã hiểu con thú bị dồn vào đường cùng trông như thế nào, và càng thấm thía hơn câu nói, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Sáng thứ hai, hầu vệ Đông trở lại Thượng Thanh Lâm, mang theo phiền não đi đến Cẩu Lưng Loan. Dù không có tiền, mỏ đá vẫn phải khởi công vì công trường đường xa ít lộ đang chờ vật liệu. Đào qua lớp đất mặt là đến tầng đá dày. Đây đều là những tài nguyên đã ngủ yên hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm, cũng là từng khối nhân dân tệ đang nằm im chờ đợi. Hầu vệ Đông ngồi trên đỉnh núi cao nhất của mỏ đá, nhìn xuống những tảng đá dày đặc, nhìn dân làng đang lao động chân tay. Anh nghĩ đến việc ngày mai phải đi mua thuốc nổ, mà trong túi lại trống rỗng, đến lượng thuốc nổ cho một ngày cũng không mua nổi, nên chỉ đành ngồi ngẩn người trên đỉnh núi. Vài người dân làng đang làm việc ở bậc thềm cao nhất, họ đang bẫy một tảng đá đã bị thuốc nổ làm cho lung lay. Một tốt vừa dùng sức, một hòn đá nhỏ bên cạnh liền lăn xuống, rơi từ bệ đá cao hơn 10 mét, đập xuống đất phát ra một tiếng rầm. Cách đó chưa đầy 5 mét là mấy người dân làng đang bốc đá vụn lên xe tải. Hầu vệ Đông sợ toát cả mồ hôi lạnh, hòn đá này tuy chỉ to bằng nắm tay nhưng rơi từ trên bệ cao hơn 10 mét xuống, nếu trúng vào đầu thì chắc chắn mất mạng. Sự chú ý của anh lập tức chuyển từ vấn đề thiếu tiền sang vấn đề an toàn. Vài bước lao xuống bệ đá, hầu vệ Đông kéo Nào Hồng Phú qua một bên, nói, bảo những người ở dưới rời đi hết, hai chúng ta về bàn lại quy tắc an toàn. Sau khi mỏ đá Cẩu Lưng Loan được xây dựng, hầu vệ Đông đã mời Nào Hồng Phú về làm phó quản đốc. Những lúc hầu vệ Đông không có ở đây, ông ta sẽ toàn quyền xử lý. Nào Hồng Phú đang tính toán sản lượng đá khai thác hôm nay, thấy hầu vệ Đông vẻ mặt lo lắng thì thờ ơ nói, Phong tử, hôm nay không làm gấp thì không đủ định lượng đâu. Hầu vệ Đông lắc đầu nói, trước kia bệ khai thác đá thấp, không có vấn đề gì lớn. Bây giờ bệ khai thác ngày càng cao, chỗ chúng ta đã hơn 10 mét rồi, nếu không chú ý an toàn, e là sau này sẽ xảy ra chuyện lớn. Khi làm việc trên cao, bên dưới tuyệt đối không được có người đứng. Dù công trình có gấp thế nào, chúng ta cũng không kiếm thứ tiền này. Nào Hồng Phú vẫn không mấy để tâm, nói, lúc trên đó thi công thì ở dưới cẩn thận một chút là được, không cần phải đặt ra nhiều quy củ như vậy. Nhờ việc vận động sửa con đường ở Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông đã tạo dựng được không ít uy tín trong mắt dân làng. Nào Hồng Phú là một trong số ít dân làng học hết cấp 2, nổi tiếng khéo ăn nói. Hai người tranh luận một hồi, hầu vệ Đông thấy ông ta chẳng hề để tâm, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Hầu vệ Đông trên lưng đi gọi nghe điện thoại cơ đột nhiên vang lên, hắn lấy sang xem, thầm nghĩ, ai tại Dương Tân Xuân nơi đó tìm ta. Trong lòng hắn có việc, liền không có để ý, tiếp tục giao cho Nào Hồng Phú, tuân thủ quy định, lãng tránh phiêu lưu, nhất định phải cấp các công nhân giải nghĩa sở, bọn họ làm công vì cầu tài, chớ đem mệnh quăng ở bên trong, nếu như vậy, tội của chúng ta quá liền lớn. Máy nhắn tin lại vang lên, máy của hầu vệ Đông là máy nhắn tin tiếng Trung, lần này hiện lên tin nhắn, Tiểu Giai đã lên núi. Hầu vệ Đông ngẩn ra, lập tức hiểu ý, vội vàng nói, Nào Hồng Phú, ông trông chừng giúp tôi nhé, bà xã đại nhân đến rồi. Anh dặn dò thêm vài câu rồi chạy như bay về phía sân nhỏ. Chạy chưa được bao xa, anh đã thấy một chiếc xe con trên đường lớn, đúng là chiếc xe của Triệu Vĩnh Thắng. Lúc này trong lòng anh chỉ có Tiểu Giai nên nhìn thấy xe của bí thư cũng không để ý, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi đi tiếp. Khi chiếc xe chạy đến bên cạnh, còi xe vang lên hai tiếng rồi dừng lại. Hầu vệ Đông có chút kỳ quái, Triệu Vĩnh Thắng tìm mình có chuyện gì? Cửa xe nhỏ mở ra, người bước xuống không phải Triệu Vĩnh Thắng mà là Tiểu Giai cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Tiểu Giai trang điểm trang nhã, mái tóc xoăn nhỏ đã được duỗi thẳng, một bộ đồ công sở tôn lên vóc dáng lồi lõm quyến rũ, trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Tiểu Giai, sao em lại đến đây? Có người ngoài ở đó, hầu vệ Đông tỏ ra khá dè dặt. Tiểu Giai tự nhiên giới thiệu, đồng nghiệp của em, Triệu Tiểu Quân. Đây là bạn trai em, hầu vệ Đông. Hôm nay vừa hay có xe đến thị trấn Thanh Lâm nên em xin phép rồi đến đây. Triệu Tiểu Quân có tướng mạo giống Triệu Vĩnh Thắng đến 8 phần, anh ta nhiệt tình nắm tay hầu vệ Đông, nói, con đường ở Thượng Thanh Lâm là giấc mơ của mấy thế hệ, nay cuối cùng cũng thông xe rồi. Em nghe họ kể lại quá trình sửa đường, anh Hầu đã đóng vai trò then chốt. Anh Hầu, anh lợi hại thật đấy. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Triệu Tiểu Quân này đúng là người dễ bắt chuyện, cũng thật biết nói. Anh không trả lời về chủ đề sửa đường mà hỏi, các cậu lên đường lúc nào thế, sao không gọi điện trước? Khóe mắt Tiểu Giai tràn đầy ý cười, nói, Triệu Tiểu Quân nói xe của Triệu thư ký phải về Thanh Lâm, nên quyết định đột xuất, nói đi là đi luôn. Ba người lên xe, Triệu Tiểu Quân ngồi ghế trước, hầu vệ Đông và Trương Tiểu Giai ngồi hàng sau. Có người ngoài ở đó, hầu vệ Đông và Tiểu Giai cũng không dám quá thân mật, chỉ lén lúc nắm tay nhau. Tài xế Tiểu Trương quay đầu lại, nói, Hầu đại học, đường ở Thượng Thanh Lâm sửa tốt thật đấy, đặc biệt là đoạn lên núi, không có khúc cua gấp nào, chạy rất thoải mái, còn tốt hơn cả đường ở Hạ Thanh Lâm. Hầu vệ Đông tuy đã xóa bỏ hiềm khích với Triệu Vĩnh Thắng, nhưng ấn tượng mà tài xế Tiểu Trương để lại cho anh lần trước quá tệ. Đối với sự chủ động bắt chuyện của Tiểu Trương, anh tỏ ra khá lạnh nhạt, chỉ đáp lại theo phép lịch sự, con đường này do Viện Thiết kế Giao thông thiết kế, đương nhiên là có trình độ, đội thi công chỉ làm theo bản vẽ thôi. Xe chạy về sân nhỏ ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, ba người xuống xe. Triệu Tiểu Quân nói với Tiểu Giai, chủ nhiệm Trương, sáng mai 7 giờ tôi lên đón chị. Hai người khó có dịp gặp nhau, tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa. Sau khi chiếc xe rời đi, Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đã ánh lên tia lửa nồng cháy. Vừa vào phòng, Hầu Vệ Đông đã thuận tay đóng cửa lại. Tiểu Giai vừa nói một câu, căn phòng của anh vẫn như cũ. Thì miệng đã bị Hầu Vệ Đông chặn lại. Hai người hôn nhau ngấu nghiến như thể đã bỏ đói từ lâu. Tiểu Giai đột nhiên sờ tóc Hầu Vệ Đông, kêu lên, chồng ơi, sao tóc anh nhiều bụi thế? Hầu Vệ Đông từ mỏ đá về thẳng đây, bụi ở mỏ đá rất nhiều nên trên tóc đương nhiên có một lớp bột đá. Anh buông Tiểu Giai ra, vỗ vỗ tóc, một lớp bụi vôi lập tức bay lên. Tiểu Giai véo mạnh Hầu Vệ Đông mấy cái, nói, mau đi đun nước tắm đi, bẩn chết đi được. Sau cái ôm vừa rồi, bản năng đàn ông tiềm ẩn trong người Hầu Vệ Đông đã bị đốt cháy như thuốc súng. Nhưng cả người đầy bột đá, đừng nói Tiểu Giai, ngay cả chính anh cũng thấy khó chịu, thế là anh vội vàng đi đun nước. Tắm rửa xong, Hầu Vệ Đông trở lại phòng ngủ, không thể chờ đợi thêm mà bế bổng Tiểu Giai lên. Nụ hoa kiều diễm trước ngực Tiểu Giai, làn da mịn màng, vòng eo thon thả, đôi chân dài, cùng với hương vị và giọng nói dịu dàng quen thuộc, tất cả đều khiến Hầu Vệ Đông vô cùng lưu luyến. Sau cơn mây mưa, hai người ôm nhau trên giường, Tiểu Giai gối đầu lên khuỷu tay Hầu Vệ Đông, im lặng như một chú mèo con. Cô thích nhất những múi cơ trên bụng Hầu Vệ Đông, liền dùng ngón tay vẽ những ô vuông trên đó, thuận miệng nói, Triệu Tiểu Quân nói ba cậu ấy đã đồng ý điều anh xuống thị trấn, anh không muốn đi à? Mái tóc của Tiểu Giai ngay trước mũi Hầu Vệ Đông, hương thơm thoang thoảng của phụ nữ trên tóc là thứ anh yêu thích nhất. Hai tay anh cũng không hề ngơi nghỉ, không ngừng lướt trên người Tiểu Giai. Tiểu Giai, anh lại mở thêm một mỏ đá nữa, nhiều việc lắm, nếu đến thị trấn Hạ Thanh Lâm e là không trông coi được. Tiểu Giai làm ở Ủy ban xây dựng Sa Châu, thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư bất động sản, đều là những ông chủ lớn có vốn liếng hùng hậu. Vì vậy, đối với việc mở mỏ đá kiểu buôn bán nhỏ lẻ này, cô không đặc biệt quan tâm. Hơn nữa, cô cũng không phải dân kỹ thuật nên không nhạy bén với mảng vật liệu xây dựng này. Trong suy nghĩ của Tiểu Giai, đi theo con đường quan lộ mới là con đường đúng đắn của Hầu Vệ Đông. Mở mỏ đá có lẽ kiếm được chút tiền, nhưng vì mở mỏ đá mà làm lỡ dở tiền đồ thì mất nhiều hơn được. Chính vì Tiểu Giai có tâm lý mâu thuẫn với chuyện mỏ đá, nên Hầu Vệ Đông vẫn chưa nói nhiều về việc này. Lần này Tiểu Giai lên núi, đúng là một cơ hội tốt để hai người trao đổi với nhau. Tiểu Giai cố gắng giữ thể diện và cảm xúc cho Hầu Vệ Đông, cô hạ giọng nói, chồng à, nếu anh còn muốn phát triển trên con đường quan lộ thì vẫn nên xuống núi, ở gần lãnh đạo một chút thì họ mới có thể phát hiện ra tài năng của anh. Còn nếu đã quyết định kinh doanh thì không xuống núi cũng chẳng sao. Nhưng nếu thật sự muốn kinh doanh thì ở thị trấn Thanh Lâm này chẳng có ý nghĩa gì, anh nên ra hẳn Sa Châu, tìm một việc phù hợp rồi bắt đầu từ việc nhỏ. Bí thư Triệu Vĩnh Thắng và trưởng trấn Tần Phi Khiêu mâu thuẫn rất sâu sắc. Trong tình huống này, tốt nhất là tôi nên tránh xa, cố gắng ít dính vào mâu thuẫn của lãnh đạo. Một thời gian trước vì chuyện sửa đường, tôi và Tần Phi Khiêu đi lại khá gần, Triệu Vĩnh Thắng chẳng cần tìm cớ đã miễn luôn chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác của tôi. Hầu Vệ Đông đến Thượng Thanh Lâm đã một năm, anh từng hứa với Trần Khánh Dung rằng 3 năm sau sẽ được điều về Sa Châu, nhưng nhìn vào thực tế, hy vọng được điều động vẫn còn rất xa vời. Mấy tháng trước, Ủy ban xây dựng mời Bước thị trưởng ăn cơm, Tiểu Giai đã nhân lúc Bước thị trưởng vui vẻ, nửa đùa nửa thật đề nghị điều bạn trai Hầu Vệ Đông về Sa Châu. Bước thị trưởng cười ha hả đồng ý nhưng sau đó cũng không có động tĩnh gì. Mà Bước Cao sau khi bị từ chối cũng không nhắc lại chuyện này, anh ta cũng không từ bỏ, vẫn không ngừng tìm cơ hội tiếp cận cô. Lòng dạ Tư Mã Chiêu này, người của văn phòng Ủy ban xây dựng ai cũng biết. Hầu Vệ Đông nghĩ đến một chuyện, nói, Triệu Tiểu Quân được điều đến Ủy ban xây dựng là nhờ quan hệ của chủ nhiệm nhân đại thành phố Sa Châu Cao Chí Sa. Cao Hương Trưởng ở kế bên chính là họ hàng của Cao Chí Sa. Em xem có thể thông qua Cao Chí Sa để điều anh về Sa Châu không? Tiểu Giai vui mừng nói, Cao Chí Sa ở Sa Châu rất có uy tín, nếu ông ấy ra mặt thì chắc không có vấn đề gì. Có chút hy vọng, tâm trạng hai người liền tốt lên, lại một lần nữa nồng cháy. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Hầu Vệ Đông đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Trong nhà không có đồ ăn, anh liền đưa Tiểu Giai đến quán đậu hoa của Diêu Người Gầy để ăn cơm. Lúc ra khỏi cửa, Hầu Vệ Đông lấy ví tiền ra xem, nói, Tiểu Giai, bây giờ anh nghèo đến mức không có quần mặc, chỉ còn lại 60 đồng cuối cùng. Tiểu Giai ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Mở mỏ đá dù không kiếm được tiền lớn thì cũng không đến nỗi lỗ vốn, sao anh lại nghèo thành ra thế này? Hầu Vệ Đông thấp giọng nói, Mấy năm nay Sa Châu đều phải sửa đường, mở mỏ đá rất hái ra tiền. Lần trước cục giao thông phụ trách đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm, mỏ đá anh Cương lãi ròng gần 30 vạn, anh được chi hơn 10 vạn. Tiểu Giai kinh ngạc trừng mắt, nói, anh kiếm được hơn 10 vạn mà sao không nói với em? Giờ tiền đi đâu rồi? Hầu vệ Đông cười hì hì nói, anh định đợi sau khi lấy được dự án đường xa ít lộ sẽ cho em một bất ngờ lớn, để em nếm thử cảm giác làm phú bà. Anh tự giảo, ai ngờ bây giờ lại biến thành kẻ nghèo rất mồng tơi, ngày mai phải mua thuốc nổ mà anh chỉ có 60 đồng, gấp đến mức muốn nhảy lầu. Tiểu Giai lườm anh một cái rồi nói, em là vợ anh mà, kiếm được hơn 10 vạn cũng không nói với em, chứng tỏ anh chẳng xem em ra gì cả. Em giận rồi đấy. Hầu vệ Đông dỗ dành một hồi lâu, Tiểu Giai mới chịu nở nụ cười. Hai người ăn cơm đậu hoa xong thì đi xem mỏ đá. Mỏ đá anh Cương cách thị trấn khá xa, hầu vệ Đông liền đưa Tiểu Giai đến thị sát mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan là tác phẩm đắc ý nhất của hầu vệ Đông, hôm nay anh muốn khoe khoang một phen trước mặt Tiểu Giai. Tiểu Giai đã là cán bộ cấp phó phòng của thành phố Sa Châu, lại còn có thể ngồi ăn chung bàn với nhân vật tầm cỡ thị trưởng, điều này khiến hầu vệ Đông có chút mặc cảm. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan này ít nhiều cũng có thể tăng thêm sự tự tin cho hầu vệ Đông, gỡ gạc lại chút thể diện trước mặt Tiểu Giai. Tiểu Giai khoác tay hầu vệ Đông, vô cùng thân mật, đột nhiên, cô nói, em phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Đi trên con đường đã được sang phẳng, bước chân của hầu vệ Đông rất thong dong, anh nói, vấn đề gì? Sao vẻ mặt em nghiêm túc vậy? Sau phút giây nồng nàn, Tiểu Giai liền thay bộ đồ công sở ra, mặc áo khoác của hầu vệ Đông, còn quần là chiếc quần thể thao kiểu cũ mua ở trường tiểu học Thượng Thanh Lâm. Bộ quần áo rộng thùng thình khoác lên người tuy không tôn lên được vóc dáng chuẩn của cô, nhưng lại rất thoải mái và năng động. Lão công, anh mở mỏ đá đầu tư cũng không nhỏ, lần đầu tiên cũng kiếm lời hơn 10 vạn, nay gặp phải khó khăn lớn như trời, thế mà lại không hề nghĩ đến em. Nói rồi, đôi mắt Tiểu Giai đã rưng rưng ngấn lệ, điều này cho thấy trong lòng anh không có em. Chúng ta vốn đã yêu xa, lòng tin là điều kiện tiên quyết cho mọi vấn đề, anh làm vậy khiến em rất đau lòng. Phụ nữ và đàn ông có góc nhìn vấn đề khác nhau. Ví như trong một bộ phim chiến tranh, đàn ông sẽ nhớ những cảnh máu thịt văng tung tóe, còn phụ nữ lại chú ý đến câu chuyện tình yêu của nhân vật chính. Lúc này, trong đầu hầu vệ Đông toàn là chuyện làm sao để xoay tiền, còn Tiểu Giai lại nhạy cảm phát hiện ra vấn đề tiềm ẩn trong mối quan hệ của hai người. Được Tiểu Giai nhắc nhở, hầu vệ Đông cũng nhận ra rằng, lúc bản thân gặp khó khăn ở Thượng Thanh Lâm, anh quả thật rất ít khi nghĩ đến cô. Anh ngẫm nghĩ về nguyên nhân của vấn đề rồi thành thật nói, chắc là do lòng tự trọng của anh tác quái. Lúc tốt nghiệp đại học, anh tự cho mình là thiên chi kiêu tử, ai ngờ sau khi đi làm mới phát hiện thiên chi kiêu tử chẳng đáng một đồng. Lưu Khôn đã xoay sở vào được văn phòng chính phủ, phất lên như diều gặp gió, cậu sinh viên được tuyển thẳng nhậm Lâm Độ cũng đã làm bí thư đoàn ủy thị trấn, còn anh bị kẹt ở Thượng Thanh Lâm lại chẳng làm nên trò trống gì, có ý tưởng cũng đành bất lực. Để thay đổi tình cảnh này, anh mới dốc sức thúc đẩy việc tu sửa con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm, rồi mới có chuyện mở mỏ đá sau này. Trước khi tốt nghiệp, chí hướng cao xa, chưa từng nghĩ sẽ trở thành một ông chủ, cho nên cũng không dám nghiêm túc nói với em chuyện này, sợ bị em xem thường, cũng sợ làm em mất mặt. Hầu vệ Đông nói rất thành khẩn, đôi mắt Tiểu Giai bất giác đã ương ướt. Cô siết chặt tay hầu vệ Đông, tựa mặt vào bờ vai vững chãi của anh, nói, em là người phụ nữ của anh, có chuyện gì cũng không được giấu em, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không phải nói sung đâu. Lần này em tha cho anh, nếu lần sau còn như vậy nữa, em sẽ giận thật đấy. Thượng Thanh Lâm nằm sâu trong núi, trước nay vốn hẻo lánh, dân tình tuy chất phác nhưng cũng khá ngang tàn, rất ít có cặp đôi nam nữ nào nắm tay nhau ở nơi công cộng. Bởi vậy, những người dân đi ngang qua đều tò mò nhìn chằm chằm hai người, còn những người quen thì chào hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý, lão công, không ngờ nền tảng quần chúng của anh cũng không tệ nhỉ, nhiều người biết anh thế. Sao họ lại gọi anh là Phong Tử? Lúc sửa quốc lộ, anh cứ như một gã điên, cả ngày lượn lờ ngoài đường lớn, còn làm rất nhiều chuyện khiến người ta ghét. Hầu vệ Đông bèn kể lại chuyện lấy đường của Lâm Trường, chuyện thầy bói và vài chuyện khác. Tiểu Giai vừa cười vừa nói, bên ban xây dựng của chúng em có không ít cán bộ được điều từ xã lên, họ đều nói cán bộ ở xã phải luyện được bản lĩnh mồm mép lanh lợi, nói phép, nói lời tàn nhẫn. Em còn không tin, giờ xem ra họ nói đúng là sự thật. Đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan, Tiểu Giai không ngờ quy mô của mỏ đá lại lớn như vậy. Hơn 30 công nhân đều đang làm việc hết công suất, tất cả đều tập trung bốc đá lên xe. Xe ra xe vào, tiếng người huyên náo, vượt xa sức tưởng tượng của cô. Hầu vệ Đông kiêu ngạo nói, cái này gọi là mỏ đá Cẩu Lưng Loan, mở dưới danh nghĩa của mẹ anh là Lưu Quang Phân. Một mỏ đá khác tên là Anh Cương, mở dưới danh nghĩa của chị hai Hầu Tiểu Anh và một cán bộ thôn tên Tằng Hiến Vừa. Lần trước kiếm được tiền là từ mỏ đá Anh Cương, đá dăm trên con đường lớn ở Thượng Thanh Lâm phần lớn là do mỏ đá Anh Cương cung cấp, kiếm lời được khoảng 10 vạn, bây giờ đã dốc hết vào đây rồi. Tiểu Giai vẫn luôn tràn đầy tin tưởng vào Hầu Vệ Đông, bây giờ thấy anh chỉ bằng sức của một mình mà làm nên chuyện lớn như vậy, cô thầm nghĩ, thảo nào lão công không mấy để tâm đến việc thăng tiến trên con đường quan lộ, xem ra sau này anh ấy muốn làm doanh nhân. Mọi con đường đều dẫn đến thành Dôn, là một doanh nhân cũng không tệ. Nghĩ thông suốt điểm này, cô cũng có ý thức trách nhiệm với mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Dựa vào kinh nghiệm hơn nửa năm nay đi công trường xây dựng, cô phát hiện ra một vấn đề an toàn, bèn nói, em cho anh một đề nghị, mỏ đá là nơi làm việc nguy hiểm, tốt nhất nên trang bị mũ bảo hộ cho công nhân, tăng thêm một chút hệ số an toàn. Hầu Vệ Đông khen, thảo nào Tiểu Gia nhà anh có thể làm chủ nhiệm văn phòng, xa cách 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc em gọi điện cho anh đang bàn với nào Hồng Phú về quy phạm an toàn. Ở Sa Châu có mấy mỏ đá lớn, em có thể lợi dụng chức vụ, lấy giúp anh một ít tài liệu về quy định tiêu chuẩn được không? Nào Hồng Phú đang rầu rĩ, ngày mai lại phải cho nổ mình rồi, nhưng thuốc nổ vẫn chưa lo được. Anh ta thấy Phong Tử và một người phụ nữ đứng trên bệ đá cao, dáng vẻ như ngọc thụ lâm phong, anh ta ba bước thành hai, cũng leo lên bệ đá. Phong Tử, ngày mai nhất định phải đưa thuốc nổ về, nếu không chỉ có nước đình công. Đây là phó giám đốc mỏ đá Cẩu Lưng Loan, nào Hồng Phú. Hầu Vệ Đông lại giới thiệu, đây là vợ tôi, Trương Tiểu Giai. Nào Hồng Phú liền nói, chị dâu, chào chị, hoan nghênh đến Thượng Thanh Lâm. Nơi này nhiều cây cối không khí trong lành, ở thành phố lớn lâu ngày, đến đây đúng là dịp để tắm phổi. Trương Tiểu Giai hứng thú quan sát nào Hồng Phú một lượt, vị phó giám đốc này ăn nói có chút khéo léo, không giống với hình ảnh người nhà quê trong ấn tượng của cô. Cô cười nói, chị dâu gì chứ, nghe như cách xưng hô trong giang hồ vậy. Anh cứ gọi tên tôi là Trương Tiểu Giai. Nào Hồng Phú nói chuyện với Trương Tiểu Giai vài câu rồi lại đi thẳng vào vấn đề, Phong Tử, mau nghĩ cách đi, nếu không ngày mai phải ngừng sản xuất mất thôi. Hầu Vệ Đông cười khổ nói, anh chỉ còn 60 đồng thôi, đừng nói mua thuốc nổ, vài ngày nữa đến tiền sinh hoạt cũng không có. Tiểu Giai lấy ví tiền từ trong chiếc áo khoác rộng ra, bên trong có một tấm thẻ, cô nói, em có 3.000 tệ ở đây, không biết có đủ không? Hầu Vệ Đông biết 3.000 tệ này là tiền riêng của Tiểu Giai, bèn nói, thôi đi, chút tiền ấy của em, bỏ vào cũng như muối bỏ bể, chẳng thấy tăm hơi đâu. Tiểu Giai tức giận nói, cục giao thông này hoàn toàn là hợp đồng bá vương, trả tiền theo tiến độ là quy tắc rồi. Cô chỉ vào bệ đá đã được khai thác sâu gần 10 mét, với khối lượng lớn như vậy, đáng lẽ họ phải ứng trước một khoản tiền chứ. Hầu Vệ Đông xoa hai tay, nói, mấy chủ mỏ đá chúng tôi đã cùng nhau đi tìm cục giao thông rồi, nhưng không có cách nào. Cục giao thông mông to, mấy ông chủ nhỏ như chúng ta không lay nổi họ đâu. Nào Hồng Phú lại ca cẩm vài câu rồi đi xuống tiếp tục chỉ huy bốc dỡ xe. Anh ta là phó giám đốc, Hầu Vệ Đông đã hào phóng trả cho anh ta mức lương 1.000 tệ một tháng, đây là mức lương cao ngất ngưỡng ở Thượng Thanh Lâm. Vì vậy, anh ta đã làm việc hết lòng ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan, cống hiến cả thanh xuân, mồ hôi và cả máu tươi cho việc xây dựng và sản xuất của mỏ đá Cẩu Lưng Loan, trở thành cánh tay đắc lực mà Hầu Vệ Đông tin cậy nhất. Làn da trên mặt Hầu Vệ Đông bị nắng hung hơi sạm đen, ánh mắt anh nhìn mỏ đá vô cùng chuyên chú, giống như một con hổ Siberia đang tuần tra lãnh địa của mình. Trong một năm qua, nội tâm của Tiểu Giai cũng đã chịu rất nhiều tác động, đặc biệt là sau khi đến văn phòng ban xây dựng, những người và những việc cô tiếp xúc đã hoàn toàn khác trước, tầm mắt cũng dần được mở rộng, góc nhìn vấn đề cũng đang lặng lẽ thay đổi. Cô kiên quyết bảo vệ tình yêu với Hầu Vệ Đông, từ chối sự theo đuổi của Cao. Trong tiềm thức, Tiểu Giai cũng đã so sánh Cao với Hầu Vệ Đông. Xét về bằng cấp, gia thế, sự nghiệp và các phương diện khác, Hầu Vệ Đông đều kém hơn Cao. Điều này khiến cô rất sợ hãi và lo lắng. Có được một tình yêu đẹp là giấc mơ của hầu hết các cô gái, cô rất may mắn vì đã gặp được Hầu Vệ Đông ở trường đại học và cũng cho rằng mình đã tìm thấy tình yêu vĩ đại trong truyền thuyết. Vì vậy, cho dù bị cha mẹ kịch liệt phản đối, cho dù được những người đàn ông ưu tú khác để mắt đến, cô vẫn luôn cẩn thận gìn giữ đóa hoa tình yêu quý giá này. Lần này đến thị trấn Thanh Lâm là do Triệu Tiểu Quân mời, Tiểu Giai trong lòng rung động nên đã xin nghỉ phép đến. Nhờ mối quan hệ của Triệu Tiểu Quân, cô đã hoàn toàn thay đổi được mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Triệu Vĩnh Thắng, tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai của anh. Nhưng, đứng trên bệ đá này, cô tỉnh táo nhận ra, Hầu Vệ Đông dường như đã từ bỏ việc theo đuổi con đường quan lộ, bắt đầu chuyên tâm kinh doanh hai cái mỏ đá. Người đàn ông của mình muốn làm doanh nhân, thì cứ để anh ấy làm thôi. Đầu óc Tiểu Giai không ngừng xoay chuyển, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, cô hỏi, lão công, anh còn cần bao nhiêu tiền? Em có cách cà bao nhiêu? Hầu Vệ Đông trầm ngâm một lát rồi nói, giai đoạn đầu đã đầu tư nhiều như vậy, tiền công của dân làng, tiền thuê đất có thể tạm thời chưa trả, có lẽ cần thêm 30.000 tệ nữa là có thể cầm cự được. Tiểu Giai siết chặt cánh tay Hầu Vệ Đông, nói, chị Liễu ở văn phòng chúng ta có chồng làm ở ngân hàng công thương Ích Dương, em sẽ gọi điện cho chị ấy, xem có thể nghĩ cách vay được 30.000 không. Hai người đứng trên bệ đá cao, gió núi từ mỏ đá thổi tới. Một công nhân ở mỏ đá mắt tinh, thấp giọng nói, nhìn xem Phong Tử đang làm gì kìa. Trên bệ đá cao, hầu vệ Đông ôm lấy Tiểu Giai, hôn mạnh lên má và trán cô một cái. Bị Tiểu Giai đẩy ra, anh cười nói, đúng là sơn cùng thủy tận ngỡ hết đường, tưởng hết đường ai ngờ lại có lối ra. Hầu vệ Đông sốt ruột nói, chúng ta mau về thôi, em đi liên lạc với chị Liễu đi, tốt nhất là ngày mai giải quyết xong việc này, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu Giai là cấp dưới của chị Liễu lại là cấp dưới của Đường Sơn, mà Đường Sơn là phó giám đốc ngân hàng công thương. Vì vậy, đơn xin vay vốn của hầu vệ Đông đã được phê duyệt với tốc độ cực nhanh, giải quyết được nhu cầu cấp bách của anh. Đá ở núi Thượng Thanh Lâm có chất lượng tốt, sau khi quốc lộ được khai thông thì nhanh chóng nổi tiếng. Ngoài mối làm ăn lớn cho tuyến đường xa ít, còn có các khách hàng nhỏ lẻ chủ động tìm lên núi. Đối với những khách hàng này, dĩ nhiên là không bán chịu. Cũng chính vì vậy mà mấy mỏ đá trên núi Thượng Thanh Lâm chỉ thi công cầm chừng, miễn cưỡng đảm bảo nguồn cung cấp đá dăm cho tuyến đường xa ít. Trong khi đó, mỏ đá Lưng Chó Công của hầu vệ Đông nhờ có khoản vay hỗ trợ nên việc sản xuất vẫn diễn ra bình thường, trở thành công thần đảm bảo cho tuyến đường xa ít được thi công thuận lợi. Chu Binh, Lương Tất Phát và những người khác đã nhiều lần khen ngợi hầu vệ Đông trong các dịp khác nhau, phó huyện trưởng phụ trách và cục trưởng Tằng Chiêu Cường đều có ấn tượng tốt về mỏ đá Lưng Chó Công. Ngoài các doanh nghiệp khai thác đá, các doanh nghiệp khai thác than cũng đổ xô lên núi. Chu Cường và Dương Gia Phúc, hóa ra đều là giám đốc các mỏ than thuộc thị trấn. Họ đã sớm nhắm vào tài nguyên than đá ở Thượng Thanh Lâm, quốc lộ vừa thông xe liền bắt đầu vay vốn quy mô lớn để mở các hầm than nhỏ dưới chân núi. Tục ngữ có câu, người sợ nổi danh, heo sợ béo. Thượng Thanh Lâm cũng nhanh chóng bị các cơ quan chức năng có liên quan để mắt tới. Đồn công an quản lý vật liệu nổ, cũng chính là nắm giữ huyết mạch của các mỏ đá. Đồn trưởng Tần dẫn đội đi khắp các mỏ đá lớn nhỏ, bày tỏ sự ủng hộ, quan tâm và an ủi, tiện thể đưa ra vài yêu cầu như đặt mua báo, tạp chí, trả tiền xăng xe, phí trị an. Mấy chủ mỏ đá tuy trong lòng không muốn nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đồng ý với yêu cầu của Tần sở trường. Hầu vệ Đông có hai mỏ đá nên lại được chăm sóc đặc biệt, ngoài những khoản phí bất thường, anh còn đồng ý tài trợ cho đồn công an 1 tấn xăng. Dĩ nhiên, việc này phải đợi đến khi cục giao thông thanh toán tiền hàng đã. Cơ quan thuế vụ cũng đến tận nơi phục vụ. Trong năm mỏ đá, chỉ có mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Lưng Chó Công là có đăng ký thuế chính quy, các mỏ đá còn lại thì bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, đấu trí đấu dũng với cơ quan thuế. Cục Tài nguyên Đất đai cũng cử người lên núi. Sau khi thăm dò tình hình, họ mời cả năm ông chủ mỏ đá đến cục, trước thì tuyên truyền, giải thích chính sách, sau đó thì thu phí theo quy định. Lần này, mấy ông chủ mỏ đá đầu óc quay cuồng, kêu khổ không ngớt. Hầu vệ Đông vốn học luật, thấy Cục Tài nguyên Đất đai thu phí có đầy đủ căn cứ pháp lý và chính sách nên biết khoản phí này không nộp không được. Chỗ duy nhất có thể mặc cả là trữ lượng tài nguyên đá. Phần lớn đá đều nằm dưới lòng đất, trữ lượng tài nguyên chính xác là một con số có độ co giãn rất lớn, thế nên anh vừa than khổ, vừa tính cách làm văn trên con số trữ lượng này. Thoáng cái đã đến tháng 12. Sau hơn nửa năm phấn đấu, tuyến đường xa ít cũng sắp hoàn thành. Hầu vệ Đông và mọi người đều trông ngóng khoản tiền từ Cục Giao thông, nhưng chờ dài cả cổ vẫn không thấy tiền đâu. Tằng Chiêu Cường cho biết chậm nhất là vào mùa xuân năm 95 sẽ nhận được tiền hàng. Đây là một quyết định khiến người ta tràn đầy hy vọng, nhưng cũng là một quyết định khiến người ta sắp sụp đổ. Vì sắp đến Tết Nguyên Đán và công trình lớn cũng sắp kết thúc, Hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa bàn bạc rồi quyết định cho mỏ đá Anh Cương tạm ngừng sản xuất, đợi đến khi tuyến đường Ích Ngô khởi công thì sẽ mở lại. Còn lượng đá dăm nhỏ lẻ thì sẽ do các mỏ đá độc lập của mỗi người tự cung cấp. Hầu vệ Đông nhân dịp nghỉ ngơi này, nghiêm túc tổng kết lại việc sản xuất trong hơn nửa năm qua, đồng thời dựa trên quy chế của các công ty con ở Sa Châu và tình hình thực tế của mỏ đá Lưng Chó Công để soạn ra 12 quy định về an toàn sản xuất của mỏ đá Lưng Chó Công. Anh yêu cầu mỗi dân làng làm việc ở đây phải thuộc lòng, vi phạm một lần, phạt 10 tệ, vi phạm lần thứ hai, phạt 50 tệ, một tháng vi phạm 3 lần thì cuốn gói xéo. Nào Hồng Phú ngày nào cũng túc trực ở công trường, đầu óc anh ta lanh lợi, kinh nghiệm cũng tích lũy được không ít. Hầu vệ Đông tuy bề ngoài tốn thêm một khoản tiền nhưng lại có được một trợ thủ đắc lực, nhờ vậy mà anh cũng nhàn đi không ít. Những lúc lượng hàng vận chuyển ít, anh có cách 3, 5 ngày không đến cũng chẳng có vấn đề gì. Hầu vệ Đông cũng dần trở nên thảnh thơi, thỉnh thoảng lại chạy đến cục giao thông, cùng mấy tay có máu mặt trong các ban ngành quan trọng đi uống rượu hát hò, bồi dưỡng tình cảm, dò la tin tức. Lúc mới đến Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, nhưng sau một năm, anh ở đây đã trở nên có chút ung dung tự tại. Mọi người trong tổ công tác đều có phòng ban rõ ràng, ví dụ như Điền Tú Ảnh thuộc văn phòng, Lý Dũng ở trạm kỹ thuật nông nghiệp, Bạch Xuân Thành ở hội tín dụng. Hầu vệ Đông thì không thuộc về văn phòng nào, sau khi làm xong quốc lộ, ngoài việc ở lại thôn thì cũng chẳng có gì để làm. Ngoài mấy vị lãnh đạo thị trấn ra, cũng không có trưởng phòng nào đến chỉ tay năm ngón. Cuộc sống của anh trôi qua khá nhàn nhã, thỉnh thoảng quét dọn văn phòng và phòng họp, uống trà nóng, đọc báo, nghĩ ngợi chuyện mỏ đá, đúng hạn đến phòng tài chính thị trấn nhận lương, đôi lúc lại đến nhà Tằng Hiến Cương và Tần Đại Giang uống chút rượu, hoặc rủ nhau vào một khu rừng hẻo lánh nào đó săn vài con gà rừng. Nếu không có lý tưởng và hoài bão, cuộc sống như vậy thật ra cũng không tệ. Vào cuối năm, Hầu Vệ Đông bất ngờ nhận được thông báo tham dự buổi tọa đàm doanh nhân hàng năm của thị trấn. Nhận được thông báo, anh dở khóc dở cười, không ngờ mình lại thay đổi nhanh như vậy, từ cán bộ biến thành doanh nhân. Sau một hồi suy nghĩ, Hầu Vệ Đông cắn răng thầm nghĩ, dù sao cũng đang sống dở chết dở ở Thượng Thanh Lâm, doanh nhân thì doanh nhân, sợ quái gì chứ. Khoác lên mình chiếc áo khoác mà Tiểu Giai mới mua, Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang, Tằng Hiến Cương và mọi người vừa nói vừa cười đi đến ủy ban thị trấn để tham dự buổi tọa đàm doanh nhân. Buổi tọa đàm được tổ chức tại phòng họp tầng 3 của ủy ban thị trấn. Đây là một cuộc họp bàn vuông, gọi là bàn vuông nhưng thực chất là các bàn họp được xếp thành hình chữ nhật, ở giữa đặt hai chậu hoa, trên bàn bày một ít hoa quả. Các doanh nhân ngồi bên trái, còn Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Cương Hữu Tài và các lãnh đạo thị trấn khác cùng với đại diện của đồn công an, sở công thương, chi cục thuế, cục thuế, trạm điện lực, hội tín dụng và các ban ngành chức năng khác thì ngồi đối diện. Mọi người trò chuyện thoải mái, cùng nhau đón Tết Nguyên Đán. Triệu Vĩnh Thắng mặc vest, thắt cà vạt, tóc tai chải chuốt vô cùng chỉnh tề, ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt đặt một chiếc micro. Khi tất cả khách mời đã có mặt đông đủ, Triệu Vĩnh Thắng bắt đầu phát biểu. Năm 94 sắp qua, một năm mới sắp đến. Trong năm qua, các vị doanh nhân ngồi đây đã có những đóng góp đột phá cho thị trấn Thanh Lâm. Thu nhập tài chính của thị trấn Thanh Lâm năm 94 đạt 1,97 triệu, tăng 14% so với năm trước. Đây là một sự tăng trưởng vượt bậc trong lịch sử của thị trấn, là thành quả mới của việc giải phóng tư tưởng, khai phá và đổi mới của Thanh Lâm. Dĩ nhiên, trong đó cũng có sự đóng góp đột phá của các vị doanh nhân. Hôm nay tôi mời các ban ngành chức năng đến đây, các vị doanh nhân chúng ta có yêu cầu gì cứ trực tiếp đề xuất, như vậy chúng tôi mới có thể phục vụ các vị tốt hơn. Sau lời phát biểu, đại diện các ban ngành lần lượt lên tiếng, chủ yếu là báo cáo tình hình công tác của ngành mình và mời các doanh nhân có mặt đưa ra ý kiến phê bình. Những người phát biểu chủ yếu là mấy ông chủ mỏ than, họ đưa ra một vài ý kiến khá gay gắt về các vấn đề từ vay vốn, thuốc nổ cho đến việc sử dụng điện. Các ông chủ mỏ đá đều là những người mới nổi gần đây, kinh nghiệm làm doanh nghiệp của họ không nhiều. Nay đội trên đầu cái mác ông chủ, sổ sách cũng ghi nhận không ít lợi nhuận, nhưng vì tiền của cục giao thông vẫn chưa về nên không đủ tự tin, chỉ ngồi nghe là chính. Họp xong, mọi người dùng bữa trưa tại nhà ăn của ủy ban thị trấn. Hầu Vệ Đông đã đến ủy ban Thanh Lâm hơn một năm, nhiều lần nghe Trì Minh nhắc đến nhà ăn này. Dĩ nhiên, lời của Trì Minh toàn là chê bai. Hầu Vệ Đông tự mình nếm thử, thấy mùi vị cũng không tệ, ít nhất còn khá hơn tay nghề của Trì Minh. Có tổng cộng 24 đại biểu doanh nhân, Triệu Vĩnh Thắng nổi hứng, lúc đi mời rượu đã nói một câu hùng hồn, hôm nay tôi sẽ uống với mỗi ông chủ một ly, không say không về. Đường Cây vừa xách chai rượu đặc sản Ích Dương đi theo sau ông ta. Khi đến chỗ Hầu Vệ Đông, Triệu Vĩnh Thắng đã rõ ràng có chút ngà ngà say. Ông ta vỗ mạnh vào vai Hầu Vệ Đông, nói, cậu Hầu đại học, đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Nếu tôi mà trẻ lại 20 tuổi, tôi cũng muốn làm ông chủ. Cậu không tệ đâu, nào, tôi với Hầu đại học cạn hai ly. Sau khi ngồi xuống, Hầu Vệ Đông thấy hơi lạ, bèn hỏi Tần Đại Giang, sao không thấy trưởng trấn Tần đến. Tần Đại Giang gấp một miếng thịt kho, nói, hai người đó vốn không ưa gì nhau. Ăn trưa xong, mọi người lục tục ra về. Hầu Vệ Đông đang phấn đấu trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng người đi tiểu ở bên ngoài, Chu Cường hạ giọng nói, Hoàng trạm trưởng, chiều đi uống trà chơi mạt chược, tối lại uống rượu tiếp nhé. Còn ai nữa? Đi đi, vẫn là mấy người cũ thôi. Đợi hai người kia đi rồi, Hầu Vệ Đông mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Tần Đại Giang và Tằng Hiến vừa đang đợi anh. Ba người đang chuẩn bị về lại xã Thượng Thanh Lâm thì máy nhắn tin trên người Hầu Vệ Đông reo lên, là một số lạ. Anh nói với hai người họ, hai người chờ tôi một lát, tôi gọi lại cuộc điện thoại. Này, Hầu Đại học, tôi là Chu Cường đây. Cậu đừng đi vội, ra cửa hàng trước mặt nhà trưởng trấn Túc chờ nhé. Chiều nay tôi mời Hoàng, Dương Gia Phúc, trưởng phòng thuế Chu, chủ nhiệm Cừu bên cục tài nguyên đất đai cùng đi uống trà chơi mạt chược. Mỏ đá lưng chó công của Hầu Vệ Đông vừa nhận được hơn 1 vạn tệ tiền hàng, đây là tiền làm đường của thị trấn Lý Sơn. Năm nay là năm giao thông lớn. Thị trấn Lý Sơn cũng muốn sửa một đoạn quốc lộ nên đương nhiên cần đá dăm. Mặc kệ Lâm biết Hầu Vệ Đông đang ở Thượng Thanh Lâm nên đã chủ động chạy đến liên hệ. Anh ta không ngờ mỏ đá lưng chó công lại do Hầu Vệ Đông điều hành, hai người vừa gặp đã thân. Việc làm đường ở thị trấn Lý Sơn cũng có thể trả sau, chỉ cần ứng trước 10%, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi công trình kết thúc nửa năm. Hôm qua vừa nhận được 1 vạn tệ, lúc xuống núi anh đã mang theo 3 ngàn tệ trong người, để chơi mạt chược nhỏ thì vẫn đủ sức ứng phó. Quan trọng hơn là có thể tạo dựng quan hệ với những người có quyền thế trong các ban ngành này. Hầu vệ Đông nói với Tần Đại Giang và Tần Hiến Cương đang đợi, thật ngại quá, tôi còn chút việc, lát nữa mới về được. Tần Đại Giang cười mắng, cái thằng rùa này lại đi đâu lêu lổng đấy, lần sau Trương Tiểu Giai về, tao sẽ mách hết. Ba người vừa cười vừa nói rồi chia tay. Hầu vệ Đông đi đến cửa hàng ở tầng dưới nhà Túc Minh, mua một bao thuốc rồi đứng đợi một lúc. Một chiếc xe Việt giả chạy tới, Chu Cường ở trên xe gọi, Hầu Phong Tử, lên xe. Lên xe, trong xe còn có Hoàng và chủ nhiệm Cừu. Xe Việt giả chạy rất nhanh, chưa đầy 2 tiếng đã đến thành phố Ích Dương, rồi đi thẳng đến Sơn Trang Vọng Thành. Sơn Trang Vọng Thành 3 ngày có hoa hồng, cây xanh, cầu nhỏ nước chảy, trông khác hẳn với buổi tối. Mấy người đi vào một phòng lớn kín đáo, trưởng trấn Tần Phi Khiêu đang ngồi uống trà bên trong. Mỏ than Hỏa Phật nơi Chu Cường làm việc là xí nghiệp trực thuộc thị trấn, hàng năm phải nộp lợi nhuận theo quy định cho chính quyền. Nhờ sự ủng hộ kiên quyết của Tần Phi Khiêu, anh ta đã lấy danh nghĩa cải tạo cơ sở vật chất để vay được 50 vạn tệ. Sau khi vay được tiền, Chu Cường liền lấy 20 vạn trong số đó để nộp lợi nhuận cho chính quyền thị trấn. Theo hợp đồng, 10% lợi nhuận của xí nghiệp sẽ được dùng làm tiền thưởng cho người phụ trách, nhờ vậy mà Chu Cường cũng bỏ túi được 2 vạn tệ. Chu Cường vừa chơi mạt chược vừa lớn tiếng nói, quản lý xí nghiệp vẫn phải là người trong nghề. Người ngoài ngành vào làm càng loạn. Trấn trưởng Tần từng là phó cục trưởng cục xí nghiệp thị trấn, là dân trong nghề thực thụ. Triệu Vĩnh Thắng thì biết cái gì chứ, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào. Kể từ khi Triệu Vĩnh Thắng thành lập một tổ giám sát tài chính kinh tế ở thị trấn Thanh Lâm, mâu thuẫn giữa Tần và Triệu ngày càng nổi cộm và thể hiện ra mặt. Cả hai đều có phe cánh thân tín của riêng mình, thường xuyên hùa theo gây sự, khiến cho phần lớn cán bộ trong thị trấn không biết nên theo ai. Đa số họ chọn thái độ việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, tốt nhất là không làm gì, cố gắng làm ít việc đi để tránh rước họa vào thân. Tần Phi Khiêu không hề ngăn cản Chu Cường, chỉ mỉm cười nói, chạm cửu vạn, đánh một con ngon. Nói rồi, anh ta liền đánh quân ngũ đồng ra. Khi Tần Phi Khiêu mới nhậm chức trấn trưởng, trạm trưởng Hoàng và Triệu Vĩnh Thắng khá thân thiết với nhau, còn đối với Tần Phi Khiêu thì ngoài nóng trong lạnh. Đầu năm ngoái, Triệu Vĩnh Thắng đi Sơn Đông khảo sát học tập một tháng. Huyện ủy Kỷ Luật nhận được điện thoại tố cáo nên đã tiến hành một cuộc kiểm tra đột xuất đối với kho bạc Thanh Lâm, qua đó phát hiện ra một vấn đề không lớn cũng không nhỏ. Vấn đề này nói to thì là vi phạm pháp luật kỷ cương, nói nhỏ thì là sai sót trong công tác. Sau khi Tần Phi Khiêu dẹp yên chuyện này, anh ta thuận tay giữ lại những tài liệu về vấn đề mà Ủy ban Kỷ Luật đã truy xét. Kể từ đó, trạm trưởng Hoàng liền trở thành thuộc hạ đắc lực và bạn tốt của Tần Phi Khiêu. Việc hai người họ bắt tay nhau đã khiến Triệu Vĩnh Thắng phải lập ra một tổ lãnh đạo giám sát tài chính kinh tế. Giờ đây, trạm trưởng Hoàng chỉ có thể dựa dẫm hoàn toàn vào Tần Phi Khiêu. Ông ta nói bóng gió, năm sau đảng ủy và chính quyền sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới, tốt nhất là trấn trưởng Tần lên làm bí thư đảng ủy để thống nhất công việc trong thị trấn, anh em chúng tôi đều có cơ hội thăng tiến. Hầu vệ Đông biết những người hôm nay đến Sơn Trang Vọng Thành đều là thân tín của Tần Phi Khiêu. Dù anh và Tần Phi Khiêu có quan hệ gần gũi, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nói những chuyện như thế này. Trong lòng anh vẫn còn bồn chồn, nhưng chuyện thế này không thể hỏi lung tung được nên anh đành im lặng quan sát. Mọi người đánh bài đến 6 rưỡi thì nhân viên phục vụ đến nói, thưa các ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi à, mời các vị sang dùng bữa. Tần Phi Khiêu đứng dậy, nói với Hầu vệ Đông, cậu qua đây một chút, tôi hỏi cậu việc này. Hai người đi vào một phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, Tần Phi Khiêu đi thẳng vào vấn đề, Hầu vệ Đông, việc phân công công tác cho cậu ở thị trấn là không công bằng, cậu có biết vì sao năm ngoái lại điều cậu đến tổ công tác Thượng Thanh Lâm không? Hầu vệ Đông lắc đầu, tôi không biết. Tần Phi Khiêu đưa cho Hầu vệ Đông một điếu hồng tháp sơn rồi nói, lúc cậu đến thị trấn trình diện, ý kiến của tôi là phân cậu về văn phòng đảng ủy chính quyền. Mấy năm nay thị trấn vướng không ít kiện tụng, cậu lại học luật, đưa về văn phòng có thể giúp xử lý các hợp đồng lớn nhỏ cho thị trấn, xem như là dùng người đúng tài. Tần Phi Khiêu nói thật. Thị trấn có mấy xí nghiệp trực thuộc, tranh chấp về nợ nần, hợp đồng xảy ra liên miên. Năm 93, chính quyền thị trấn liên tiếp bị kiện mấy lần. Vì vậy, Tần Phi Khiêu cũng muốn tìm một cán bộ am hiểu luật pháp để giúp xem xét hợp đồng, giống như phòng pháp chế của chính quyền huyện vậy. Khi đó, công việc của cháu gái Triệu Vĩnh Thắng chưa được sắp xếp ổn thỏa khiến ông ta rất mất mặt. Lúc cậu đến trình diện, ông ta thấy cậu không có ô dù nên đã trút giận lên người cậu, khăng khăng đòi đẩy cậu đến tổ công tác Thượng Thanh Lâm. Ông ta làm vậy thật sự quá vô lý. Là một bí thư đảng ủy mà lòng dạ hẹp hòi như vậy. Sau này tôi muốn điều cậu đến văn phòng kế hoạch hóa gia đình, ông ta cũng không đồng ý, Hầu vệ Đông có chút hoang mang. Chắc lúc cậu trình diện vẫn chưa rõ những điều bí ẩn bên trong. Trong số 10 sinh viên được tuyển dụng công khai, vài người đều có ô dù. Tôi biết lúc nhậm lâm độ của thị trấn Lý Sơn đến trình diện, chính trưởng ban tổ chức Tiếu đã đích thân đưa xuống. Dương Liễu thì do chủ nhiệm hội đồng nhân dân Lý đưa xuống. Chỉ có mình cậu, cầm thư giới thiệu mà cứ thế ngơ ngác đến đây. Những gì Tần Phi Kiêu nói về cơ bản đều khớp với sự thật và cũng giống với những gì Hầu Vệ Đông tìm hiểu được. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện Hầu Vệ Đông chỉ có thể phân tích và liên tưởng. Lúc này, được chính người trong cuộc là Tần Phi Kiêu kể lại, anh mới vỡ lẽ. Chuyện cũ đã qua hơn một năm, giờ đây Hầu Vệ Đông đã gây dựng được mỏ đá Cẩu Lưng Loan nên cũng không quá để tâm đến chức vụ trong chính quyền thị trấn. Nhưng nghe Tần Phi Kiêu nói vậy, anh vẫn tức giận nói, lúc đầu tôi cứ không hiểu vì sao mình lại bị đày đến Thượng Thanh Lâm, hóa ra là do Triệu Vĩnh Thắng giở trò. Sự phẫn nộ của Hầu Vệ Đông, một nửa là thật, một nửa là giả vờ. Bị đày đến xã Thượng Thanh Lâm, đối với một sinh viên mà nói, quả thực là một sự sắp xếp vô trách nhiệm. Nghĩ đến mà tức giận cũng là lẽ thường tình. Nay Tần Phi Kiêu nhắc lại chuyện cũ, chắc chắn là có mục đích khác. Tỏ ra phẫn nộ cũng là để Tần Phi Kiêu yên tâm. Trong lúc nói chuyện, Tần Phi Kiêu luôn quan sát biểu cảm của Hầu Vệ Đông. Thấy anh vẻ mặt tức giận, ông ta liền yên lòng, nói, năm sau đảng ủy chính quyền sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới, Triệu Vĩnh Thắng đang ngấm ngầm giở trò, muốn tôi rớt đài. Hầu Vệ Đông, cậu có nền tảng quần chúng tốt ở trên núi Thượng Thanh Lâm, cậu phải kiên trì nguyên tắc, phát hiện ai đang làm công tác phá hoại thì phải báo cho tôi biết kịp thời. Hầu Vệ Đông quả quyết nói, sau này tôi nhất định sẽ để tâm. Trấn trưởng Tần, ngài cứ yên tâm. Con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm nếu không phải ngài trực tiếp báo cáo với huyện trưởng Mã thì làm sao có được 1 triệu tệ trợ cấp. Chuyện này tất cả người dân Thanh Lâm đều biết. Lòng dân hướng về ai, tôi không cần phải nói nhiều. Nếu có thôn dân nào không rõ sự tình, tôi sẽ đi giải thích cho họ. Tần Phi Kiêu giả vờ thở dài một tiếng, lòng người khó đoán, có vài kẻ hai mặt, không thể không đề phòng. Lúc ra cửa, Tần Phi Kiêu nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, nói thêm, mỏ đá Cẩu Lưng Loan làm không tệ, tôi cũng đã đến xem rồi. Cậu nhất định phải khai thác theo kiểu bậc thang, tốt nhất sau này nên khai thác trong hầm, như vậy sẽ không dễ xảy ra tai nạn. Mấy mỏ đá khác không có biện pháp an toàn nào cả, không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Tần Phi Kiêu từng làm phó cục trưởng cục xí nghiệp thị trấn nên rất am hiểu về việc điều hành doanh nghiệp, ông ta cũng nhìn ra được những nguy cơ tiềm ẩn của mấy mỏ đá kia. Ăn cơm xong, vì quá đông người nên không ai đi hát karaoke tìm gái, mọi người liền giải tán. Hầu Vệ Đông không về nhà mà bắt xe vào thành phố Ích Dương. Gọi một cuộc điện thoại đến máy nhắn tin của Lương Tất Phát, để lại số máy của mình. Rất nhanh sau đó, Lương Tất Phát đã gọi lại. Phong tử, mẹ kiếp cậu lại chạy vào thành phố rồi à, tôi đang ở quán karaoke Tân Thiên Địa, bị chút cho thê thảm rồi, mau đến cứu tôi. Hầu Vệ Đông đang định hỏi tình hình cụ thể thì Lương Tất Phát nói ở đầu dây bên kia, Phong tử, cậu mà không dám đến thì coi chừng bị xử đấy. Gặp phải kiểu người ngang ngược này, Hầu Vệ Đông cũng đành chịu, anh bắt taxi đến quán karaoke Tân Thiên Địa. Vừa xuống xe, một thanh niên tóc ngắn đã tiến lại gần, nói, anh là anh Phong tử phải không? Đại ca bảo em ra đón anh. Hầu Vệ Đông nhìn thần thái và điệu bộ của người này có chút giống đám lâu la xã hội đen Hồng Kông, lòng đề nghi hoặc đi theo hắn lên lầu. Vào trong, chỉ thấy một không gian mịt mù khói thuốc và mùi rượu. Đây là một bàn lớn, có thể ngồi được khoảng 20 người. Lương Tất Nghiệp và vài người bên bộ phận công trình đều ở đó, ngoài ra còn có mấy thanh niên mặt mày lạ hoắc. Lương Tất Nghiệp mặt đỏ bừng. Xem ra đã uống không ít, anh ta nói, Phong tử, lại đây ngồi. Bên cạnh Lương Tất Nghiệp là một người đàn ông tóc ngắn, mặt mày có chút u ám, khoảng 30 tuổi. Hắn quát lên, lão thất, nhường chỗ cho Phong tử. Một thanh niên bên cạnh Lương Tất Phát liền đứng dậy, nói, anh Phong tử, mời ngồi vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hầu Vệ Đông trong lòng cũng có chút bất an, thầm nghĩ, bọn họ là ai vậy? Lương Tất Nghiệp rót 2 chén rượu, nói với người bên cạnh, hắc qua. Đây là anh em tốt của tôi, Phong tử. Hắc Hoa là một nhân vật khét tiếng ở huyện Ích Dương, hồi học cấp 2 đánh nhau liều mạng, bị đuổi học rồi lăn lộn giang hồ, được xem là nhân vật số 1 trên giang hồ Ích Dương. Đúng là xã hội đen thật. Hầu Vệ Đông trong lòng kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn không đổi, bình tĩnh nói, anh Hắc Hoa, đã nghe danh anh từ lâu. Hắc Hoa nói rất hào sảng, đã là bạn của anh Lương thì không còn gì để nói, đổi bát lớn. Nhân viên phục vụ liền lấy 2 chiếc ly uống rượu vang cỡ lớn ra. Hắc Hoa mở một chai Kiếm Nam Xuân, vừa vặn rót đầy 2 ly. Hắn nâng 1 ly lên nói, lần đầu gặp mặt, uống cạn bát này cho thêm ấn tượng. Tuy Hầu Vệ Đông tửu lượng không tồi, nhưng chuyện một hơi uống cạn nửa cân rượu mạnh thì anh thật sự chưa từng trải qua. Sau khi Hắc Hoa ngửa cổ uống cạn, mấy gã thanh niên đầu trọc liền đổ dồn ánh mắt về phía anh. Hầu Vệ Đông cắn răng, dốc cạn nửa cân rượu vào bụng một cách sảng khoái. Hành động đó nhận được một tràng vỗ tay tán thưởng. Ở Sơn Trang Vọng Thành, anh đã uống khoảng 1 cân rượu, giờ thêm nửa cân này nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Tất Phát vỗ vai anh, nói, Phong tử, đi thôi. Hầu vệ Đông mơ màng đi theo Lương Tất Phát, hình như đã lên đến tầng 5. Lương Tất Phát đẩy anh lên giường rồi bỏ đi. Một lát sau, một cô gái trẻ đẹp bước vào. Cô bé chỉ khoảng 17, 18 tuổi, sau khi giúp hầu vệ Đông cởi quần áo, cô cũng nhanh chóng tự cởi đồ của mình rồi trèo lên giường, bắt đầu đấm bóp cho hầu vệ Đông đang say khướt. Hầu vệ Đông đang mê man bỗng cảm thấy trong lồng ngực một trận cuộn trào, anh bật dậy, vội hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Cô gái đáp, ở bên ngoài. Hầu vệ Đông cúi xuống thấy mình đang trần như nhộng, liền định mặc quần áo vào. Nhưng vừa cầm quần áo lên, anh đã không kiềm chế được, thấy có một cái thùng rác, liền quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, đầu óc hầu vệ Đông ngược lại tỉnh táo hơn. Đây không phải lần đầu anh trải qua cảnh tượng hương diễm thế này nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là trong đầu ghi tạc hai chữ hát qua. Anh xuất thân học luật, cha mẹ lại đều là công an, biết rõ không thể dính vào xã hội đen, liền coi như không có cô gái này, nói, tôi uống nhiều quá, phải về nhà rồi. Ánh mắt cô gái lộ ra vẻ sợ hãi, nói, anh hát qua đã dặn rồi, nếu không phục vụ anh chu đáo, em sẽ bị đánh chết mất. Nghe vậy, ý muốn rời đi của hầu vệ Đông càng thêm kiên quyết. Anh vừa nói vừa mặc quần áo, nói, tôi ngồi thêm 10 phút nữa rồi đi, như vậy cô cũng dễ ăn nói. Cô gái kia cũng không mặc quần áo, cứ ngồi ngẩn người trên giường. Đợi hơn 10 phút, hầu vệ Đông nói, cô không cần sợ, tôi đi nói với họ, sẽ không làm khó cô đâu. Ra khỏi phòng, chỉ thấy hai thanh niên mặc đồ đen ngồi ở khúc quanh. Thấy hầu vệ Đông đi ra, họ nói, anh Phong tử, sao ra nhanh vậy? Hầu vệ Đông giả vờ nói, mẹ kiếp, uống say quá, không cứng nổi, lần sau lại đến chơi. Hai thanh niên mặc đồ đen cười vài tiếng, dù hầu vệ Đông đang loạn choạng xuống lầu, nói, anh Phong tử, có xe đưa anh về. Ngồi trên chiếc Santana, hầu vệ Đông cũng không có chỗ nào để đi, anh cũng không muốn những người này biết nơi ở của mình. Linh tính mách bảo, anh nói, đưa tôi đến cổng học viện Sa Châu. Học viện Sa Châu đắm chìm trong bóng đêm, hàng cây xanh chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ. Cứ cách hơn 10 thước lại có một cột đèn đường, tạo thành những vầng sáng tròn trên mặt đất. Như thường lệ, từng đôi tình nhân đi lại trong sân trường, chắp tay hoặc ôm nhau dưới những bóng cây. Còn những sinh viên chăm chỉ thì vẫn đang đọc sách trong thư viện, giảng đường, hoặc ôm sách vở đi lại trong sân trường ngập tràn hơi thở thanh xuân. Hầu vệ Đông đi xuyên qua sân trường trong bộ dạng của một gã say, bước chân lảo đảo, hơi men cứ trực trào lên cổ họng. Anh tìm một góc tối ven đường, viện vào gốc cây nôn thốc nôn tháo, làm kinh động một đôi tình nhân dưới tán cây. Cô gái nói, người gì mà vô ý thức thế, em không cho phép anh uống say như vậy đâu, nếu không thì em không cần anh nữa. Chàng trai đáp, anh học luật, sao có thể làm chuyện này được. Nôn xong, hầu vệ Đông cũng chẳng có tâm trạng đôi co với đôi tình nhân kia. Anh đi tới một quầy bán đồ ăn vặt, mua một chai lạc bách thị. Bình thường anh không uống thứ nước có vị chua chua ngọt ngọt này, nhưng hôm nay uống xong lại thấy cũng không tệ. Anh ngồi trên ghế đá, uống liền 4 chai. Ngồi một lúc, cảm giác trong người mới đỡ hơn một chút, anh bèn men theo trí nhớ đi về phía nhà khách. Khi đi ngang qua một hiệu sách nhỏ, đầu óc anh càng lúc càng mơ hồ, bất giác rẽ vào trong. Anh tiện tay rút một cuốn sách về giao thông, nhưng mở ra chỉ thấy chữ nghĩa hoa cả lên. Hầu vệ Đông, sao anh lại đọc sách ở đây? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cuốn sách trong tay hầu vệ Đông tuột ra, rơi bột xuống đất. Anh viện vào giá sách, cúi xuống nhặt, lúc đứng dậy, hơi rượu trong lồng ngực lại cuộn lên, suýt nữa thì nôn ra. Anh ngước đôi mắt say lờ đờ lên nhìn, trước mặt là một cô gái tóc ngắn trông rất điềm tĩnh. Anh đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh, nói, Quách Lan, sao cô lại đến đây chơi? Quách Lan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, bất giác lùi lại một bước, nói, tôi ở trong học viện. Tôi tốt nghiệp học viện Sa Châu, sao trước đây chưa từng gặp cô nhỉ? Nói xong, hầu vệ Đông lại tỏ ra đã hiểu, nói lớn, tôi biết rồi, bố mẹ cô làm ở học viện. Tôi vào học viện Sa Châu thì cô thi đi nơi khác, tôi tốt nghiệp thì cô lại quay về. Xem ra hai chúng ta toàn lướt qua nhau. Men rượu bốc lên, hầu vệ Đông bắt đầu nói đùa trước mặt cô gái xinh đẹp của ban tổ chức. Chủ hiệu sách nhận ra hầu vệ Đông, bèn nói với Quách Lan, Lan Lan, hầu vệ Đông tốt nghiệp học viện Sa Châu năm ngoái, là cán bộ sinh viên ưu tú đấy, cháu quen cậu ấy à, rồi quay sang hầu vệ Đông, sao cậu lại say đến thế này? Trong lúc đau khổ nhất, Quách Lan đã tình cờ nhận được sự giúp đỡ vô tình của hầu vệ Đông. Vì lần đó, cô đã có chút cảm tình với anh. Thấy anh say khướt, cô liền quan tâm hỏi, anh uống say rồi, chạy vào học viện làm gì, mau về nhà đi. Hầu vệ Đông càng ra vẻ say xỉn. Nhà tôi ở huyện Ngô Hải, ở Ích Dương không có nhà, nên đành ở nhà khách của học viện. Thì ra là vậy. Quách Lan hiểu vì sao lại gặp Hầu Vệ Đông ở vũ trường lần trước. Hai hàng lông mày của cô cong lại, cô lại khuyên, sách anh còn cầm không vững, mau đi nghỉ đi. Hầu Vệ Đông đi theo Quách Lan ra ngoài. Trước cửa hiệu sách có mấy bậc thang, lúc đi xuống, anh suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Quách Lan thấy anh say thật sự không xong rồi, liền bước lên dìu lấy anh, trách, uống gì mà say đến thế này. Đi, tôi đưa anh về nhà khách. Hầu Vệ Đông có chút hưng phấn, nói, rượu là thứ tốt, người xưa nói hay thật, lấy gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang. Quách Lan nói, vì làm thơ mới nên gượng nói sầu. Hầu Vệ Đông liền vẫy tay đáp lại, nay đã nếm trải hết mùi sầu, lại nói trời lành thu tốt. Mãi mới dìu được Hầu Vệ Đông về tới nhà khách, thuê phòng xong, Quách Lan đẩy anh lên giường, kéo tấm chăn đắp lên người anh. Cô bịt mũi cởi giày da cho anh rồi vội vàng rời đi. Về đến nhà, cảm thấy trên người mình cũng toàn mùi rượu, cô đi tắm một cái mới gột sạch được thứ mùi khó chịu này. Hầu Vệ Đông này cũng quá yếu đuối, không chịu nổi đả kích, không phải nam tử hán chân chính. Đây là lời nhận xét của Quách Lan dành cho Hầu Vệ Đông. Một mạch ngủ thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông mới tỉnh dậy từ cơn mê. Lúc tỉnh lại, anh ngơ ngác hồi lâu cũng không biết mình đang ở đâu, cuối cùng nhìn thấy bốn chữ nhà khách Sa Châu trên bàn thì mới biết mình đang ở chốn nào. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở cảnh bước ra khỏi chiếc xe Santana, còn đoạn sau khi vào học viện, anh thế mà lại quên sạch. Là ai đã đưa mình vào đây? Nhân viên phục vụ cũng là người nhà của giảng viên trong học viện Sa Châu, cô gần như nhìn Quách Lan lớn lên, lúc này không chút khách khí mà quan sát Hầu Vệ Đông một hồi rồi nói, anh say đến không nhúc nhích nổi, là Quách Lan giúp anh đặt phòng đấy. Một nhân viên khác đi tới, cô ấy cười nói, Hầu Vệ Đông, sao lại uống say thế, người trẻ tuổi nên uống ít rượu thôi. Quách Lan, sao lại là cô ấy? Hầu Vệ Đông khổ sở nghĩ lại chuyện hôm qua, đoạn ký ức đó như một khoảng chân không, không hề có chút dấu vết nào. Anh dùng sức vỗ vỗ đầu, nói, xem ra sau này phải uống ít thôi, nhất là cái loại rượu hát qua này, càng không thể uống. Lương Tất Phát này, sao lại dính dáng đến xã hội đen được, đúng là đang đùa với lửa. Đúng lúc này, chiếc máy nhắn tin kêu lên. Hầu Vệ Đông cầm lên xem, nhất thời nhảy dựng. Đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn, bãi đá của Điền Đại Đao đập chết người rồi, mau về, nào. Tuy không phải bãi đá của mình xảy ra chuyện, nhưng đây cũng là tai nạn đầu tiên ở bãi đá Thượng Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông không dám chậm trễ, vẫy một chiếc taxi, vội vàng chạy về Thượng Thanh Lâm. Vừa đến tiểu viện, anh đã thấy trong sân đông nghịt người. Đám người này cảm xúc sôi sục, đang gào thét ầm ĩ trong sân. Nhiều người nhận ra Hầu Vệ Đông, liền túm lấy anh nói, Hầu Phong Tử, anh là người của chính quyền, phải làm chủ cho chúng tôi. Một vài người vào sân sau, thấy có mấy người đang vây Hầu Vệ Đông, liền xông lên nói, đánh chết người rồi, mẹ nó mày còn muốn chạy à, một thanh niên đã bay lên đá cho Hầu Vệ Đông một cước. Lại có người kêu lên, đây là Hầu Phong Tử, đánh nhầm người rồi. Hầu Vệ Đông kéo một người dân làng quen biết lại, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thông dân liền nói, bãi đá của Điền Đại Đao đè chết người rồi. Một tảng đá từ trên giàn khai thác văng xuống, đập nát đầu Lưu Nhị Oa nhà họ Lưu, chết ngay tại chỗ. Điền Đại Đao nói đi lo tiền rồi chuồn mất tâm. Sắc mặt Hầu Vệ Đông tái nhợt, thầm nghĩ, bị mình nói trúng phốc rồi, đúng là xảy ra tai nạn an toàn, may mà không phải ở Cẩu Lương Loan. Anh lại hỏi, nhiều người thế này vây ở đây làm gì? Thôn dân nói, vợ của Điền Đại Đao ở đây. Bọn họ khiêng xác Lưu Nhị Oa qua đây rồi, nếu chính quyền trấn không mau chóng giải quyết, họ sẽ khiêng xác lên thẳng chính quyền trấn. Hầu Vệ Đông thấp giọng, bãi đá của Điền Đại Đao là doanh nghiệp tư nhân, không phải của chính quyền trấn, liên quan gì đến chính phủ chứ? Người dân kia nói, họ không quan tâm mấy cái đó, chính quyền trấn không giải quyết thì họ mang lên chính quyền huyện. Hầu Vệ Đông chen qua đám đông đi vào. Một tấm ván cửa đặt trên đất, trên đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, toàn thân bê bết máu, đặc biệt trên đỉnh đầu có một cái lỗ lớn bằng quả đấm, trông rất đáng sợ. Một đứa trẻ choai choai ngồi bên cạnh khóc, một đứa khác chưa đầy 3 tuổi thì ngồi cạnh chơi mấy hòn sỏi dưới đất. Đứa bé 3 tuổi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn ngồi dưới đất chơi rất say sưa. Trong nhà vọng ra một trận ồn ào, một lát sau, mấy người phụ nữ lôi sền sệt Trì Minh ra khỏi cửa. Tóc tai Trì Minh rối bù, mũi bị đánh vỡ, máu tươi chảy ròng ròng, mặt mũi tím bầm. Muốn tìm thì tìm Điền Đại Đao ấy, tìm tôi làm gì, tôi có mở bãi đá đâu. Trì Minh không ngừng giãy giụa. Tập Chiêu Dũng mặt mày tái mét, gầm lên, các người làm gì vậy? Có vấn đề thì giải quyết. Chính quyền sẽ lập tức cử người đến. Này, không được đánh người. Trong đám đông có tiếng hét, bà ta và Điền Đại Đao là người một nhà, Điền Đại Đao chạy rồi thì bà ta phải đền tiền. Cao Hương Trưởng cũng ở trong đám người, ông giơ cao hai tay, nói, mọi người đông thế này vây ở đây làm gì? Ai không phải người nhà họ Lưu thì ra ngoài hết đi. Người nhà Lưu Nhị Oa đâu, tìm ít nước lau rửa cho Lưu Nhị Oa, rồi tìm bộ quần áo mới thay cho cậu ấy. Dưới sự chỉ đạo của Tập Chiêu Dũng và Cao Hương Trưởng, mọi người dần dần lùi ra ngoài sân. Bỗng nhiên, một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên, mẹ của Lưu Nhị Oa từ ngoài sân lao vào. Mọi người nhất thời muốn giấu bà, nhưng chuyện lớn như vậy làm sao giấu được. Bà biết được tình hình, liền phát điên chạy về phía chính quyền Hương cũ. Vừa vào đến sân, bà đã lao vào người con trai khóc một trận. Đột nhiên, bà bật dậy với tốc độ nhanh kinh người, xông tới trước mặt Trì Minh, giơ tay vung mạnh xuống. Chỉ nghe Trì Minh hét lên một tiếng a, trên mặt đã tóe máu. Tập Chiêu Dũng xông lên, kéo bà ra, thuận tay giật lấy vật trong tay bà. Tập Chiêu Dũng từng là lính trinh sát, đã tham gia đánh trận ở Việt Nam, động tác vô cùng dứt khoát. Giật ra xem, thì ra trong tay mẹ Lưu Nhị Oa là một mảnh đá nhọn không biết lấy từ đâu, có lẽ là nhặt được từ trên người Lưu Nhị Oa. Hầu vệ Đông ban đầu còn ngây ra một lúc, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh thấy máu tươi trên đầu Trì Minh chảy ròng ròng, liền lớn tiếng nói, không được đánh người là vi phạm pháp luật. Đưa Trì Minh ra ngoài. Trừ mẹ và vợ của Lưu Nhị Oa, những người khác chỉ hò hét là chính chứ ít khi động tay. Lúc này thấy Trì Minh đầu đầy máu, mềm nhũn sang một bên, không biết bị thương nặng đến đâu, họ cũng dạt ra một lối. Dương Tân Xuân và mấy người khác nhân cơ hội dìu Trì Minh ra ngoài. Trì Minh vừa đi, hai người phụ nữ liền nhào vào xác Lưu Nhị Oa gào khóc, hai đứa trẻ cũng khóc theo. Đúng lúc hỗn loạn, ngoài sân vang lên mấy tiếng còi, Triệu Trưởng Trấn và người của phòng ban doanh nghiệp đã tới. Trấn Hạ Thanh Lâm có mấy mỏ than đá, nên chuyện chết người khó mà tránh khỏi. Do đó, các xí nghiệp ở đây đã có khá nhiều kinh nghiệm để ứng phó với việc này. Chủ nhiệm phòng xí nghiệp Lý Quốc Phú là một người đàn ông trung niên gầy gò, ông ta nhảy lên một ụ đá rồi nói, tôi là Lý Quốc Phú, chủ nhiệm phòng xí nghiệp của chính quyền Trấn Thanh Lâm, được thư ký Triệu và Trưởng Trấn Tần ủy thác đến xử lý việc này. Chuyện đã xảy ra rồi thì phải giải quyết, mọi người không cần chặn cổng lớn nữa. Người nhà họ Lưu trước tiên hãy đưa người về, rồi cử vài người đại diện vào phòng họp nhỏ. Lý Quốc Phú từng là lính thổi kèn hiệu trong quân đội, có lẽ do thổi kèn lâu năm nên giọng nói của ông ta cực kỳ vang dội. Vừa cất giọng, ông ta đã át đi tiếng la hét ồn ào của đám đông, khiến họ đồng loạt vương cổ nhìn về phía người đàn ông gầy gò. Lúc này, nào Hồng Phú, Tằng Hiến Vừa và những người khác cũng nghe tin chạy tới sân nhỏ của ủy ban xã cũ. Mấy người này đều có liên quan đến mỏ đá, thấy mỏ của Điền Đại Đao xảy ra tai nạn an toàn thì đều thầm kêu may mắn. Nào Hồng Phú đứng trước mặt hầu vệ Đông, nói, Phong Tử, cậu cũng có tầm nhìn xa đấy, lát nữa về chúng ta xem lại quy tắc an toàn một lần nữa, bắt các công nhân phải học thuộc lòng 12 điều an toàn. Hầu vệ Đông cũng đang có ý này, bèn nói, chỉ dựa vào việc thuộc lòng quy định thôi thì không được, chúng ta phải đặt một nhân viên an toàn ở trên mỏ đá, cứ để người ghi nợ đảm nhiệm. Chỉ cần mỏ đá khởi công là phải kiểm tra an toàn bất cứ lúc nào, an toàn phải trở thành đường dây cao thế trên mỏ, dù thế nào cũng không được chạm vào. Đám người hóng chuyện ngày càng đông, có người bắt đầu nói lời suối quẩy, đúng là ham tiền đến điên rồi, đến cả mạng cũng không cần, tôi thà mỗi ngày ở nhà ăn dưa muối chứ không lên mỏ đâu. Có người thì hét lên, bắt Điền Đại Đao đền hết số tiền hắn kiếm được ra đây. Những người này thấy xe của mỏ đá qua lại nườm nượp, tuy không biết nội tình nhưng cũng đoán được ông chủ mỏ đá chắc chắn kiếm bộn tiền, thấy người ta làm ăn được thì ghen ăn tức ở, lúc này thấy mỏ đá gặp chuyện không may liền hả he la ó. Hầu vệ Đông là phó tổ trưởng tổ công tác nên cũng đi theo Trưởng Trấn Triều vào phòng họp. Anh đến đây với mục đích học hỏi, xem chính quyền Trấn xử lý chuyện này thế nào. Lý Quốc Phú đã đóng vai chính trong phòng họp, ông ta nói, về việc bồi thường tử vong cho các xí nghiệp mỏ, huyện đã có quy định, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe một lần. Ông ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã ngã vàng, giọng sang sảng như chung đồng, bắt đầu đọc, tiêu chuẩn bồi thường tai nạn lao động và tử vong của các xí nghiệp khai thác mỏ, tham chiếu theo tiêu chuẩn năm 1993 của thành phố Sa Châu. Đọc xong quy định, người nhà nạn nhân bắt đầu cãi vã, mẹ của Lưu Gia vừa khóc vừa nói, một mạng người mới đáng giá 2 vạn tệ, đây là vương pháp nhà nào vậy? Con dâu của Lưu Nhị Oa thì khóc lóc, làm tang lễ cũng mất mấy nghìn rồi, các người bồi thường chút tiền ấy thì để mẹ con quá bộ chúng tôi sau này sống thế nào? Trưởng Trấn Triều phụ trách quản lý xí nghiệp và kế hoạch hóa gia đình, đây vốn là hai mảng béo bở của Trấn, nhưng có lợi ắt có hại, đó là phép biện chứng. Mấy năm gần đây, khi các xí nghiệp ngày càng nhiều, quy mô mở rộng thì tai nạn cũng không ngừng xảy ra. Năm ngoái, mỏ than Hạ Thanh Lâm đã xảy ra một vụ ngập nước nghiêm trọng, chết 3 người, khiến ông ta bị huyện kỷ luật cảnh cáo. Năm nay, các xí nghiệp mỏ than vẫn còn bình an vô sự thì mỏ đá lại xảy ra tai nạn chết người, điều này làm ông ta nghĩ tới mà thấy rợn tóc gáy. Lý Quốc Phú đã quen với những chuyện thế này, đối mặt với tiếng khóc lóc và cãi vã của nhà họ Lưu, ông ta cũng không nhượng bộ, nói, gặp phải chuyện này, tâm trạng của mọi người tôi rất hiểu và cũng vô cùng đồng cảm. Nhưng mà, xí nghiệp gặp tai nạn, bồi thường bao nhiêu, chính sách đều có quy định, xí nghiệp chỉ có thể bồi thường theo đó, trách nhiệm của chính quyền là giám sát xí nghiệp bồi thường đầy đủ và kịp thời. Người nhà họ Lưu đang tức giận không nhịn được nữa, lão Lưu đập mạnh tay xuống bàn, vừa sụt sịt nước mũi nước mắt vừa nói, chúng tôi không lấy tiền, chỉ cần con trai tôi, giao Điền Đại Đao ra đây, tôi sẽ tính sổ với hắn. Trưởng Trấn Triều liền nói, lão Lưu, ông phải nói lý lẽ chứ, chúng tôi đến đây để giúp ông giải quyết vấn đề. Nếu ông cứ giữ thái độ này, chúng tôi sẽ không lo nữa, ông tự đi mà tìm Điền Đại Đao. Ông ta uy hiếp thêm, vừa rồi ai đã đánh Trì Minh? Nếu gây ra hậu quả thì phải chịu phạt đấy. Lão Lưu nhảy cẩn lên chửi, tôi biết các người là quan bao che cho nhau, nếu không giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ mang thằng nhỏ lên huyện. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông chứng kiến một buổi hòa giải như thế này, anh nghe mà chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, việc này rõ ràng là tai nạn an toàn của xí nghiệp, vốn không liên quan gì đến chính quyền trấn, họ dính vào làm gì chứ? Lão Lưu đã mất con, vốn đang đau buồn, Trưởng Trấn Triều lại còn đi uy hiếp ông ấy, có thể sẽ phản tác dụng hoàn toàn. Trưởng Trấn Triều nói với lão Lưu, ông đang gây sự vô cớ đấy, mặc kệ ông mang người đi đâu thì cũng chỉ có giá tiền này thôi. Ông ta dịu giọng lại, nói, ông làm cha mà lòng dạ cũng ác thật, từ xưa đã chú trọng nhập thổ vi an, ông cứ mang Lưu Nhị Oa đi tới đi lui, làm nó đi không an lòng, suy nghĩ cho kỹ đi. Lão Lưu bị nói trúng chỗ đau, bèn che mặt nức nở. Lý Quốc Phú nhân cơ hội nói, thấy gia đình các vị khó khăn như vậy, có thể bồi thường thêm một chút cho hợp lý, cụ thể là bao nhiêu thì có thể thương lượng. Cứ thế cò kè mặt cả, chẳng mấy chốc đã hơn 6 giờ tối. Cuối cùng, gia đình lão Lưu cũng chấp nhận sự hòa giải của phòng xí nghiệp với mức bồi thường là 26.000 tệ. Miệng lão Lưu vẫn còn nói lời cay độc, nhưng qua ánh mắt của ông ta, Hầu Vệ Đông đã nhìn ra sự thỏa hiệp. Một mạng người chỉ đáng giá 2.6 vạn. Với tư cách là một chủ mỏ đá, Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng với tư cách là một người có lòng trắc ẩn, cái giá của một mạng người lại khiến anh cảm thấy xót xa. Gia đình lão Lưu mang Lưu Nhị Oa về trong bi thương. Vẻ mặt Trưởng Trấn Triều cũng giãn ra, ông ta nói với Lý Quốc Phú, đã gửi thông báo đi chưa? Lý Quốc Phú vỗ đầu một cái, nói, ôi, xem cái trí nhớ của tôi này, vừa rồi bận đối phó với đám người này mà quên bén mất. Ông ta nhìn quanh một lượt, nói, Hầu Vệ Đông ở đây, Điền Đại Đao chạy rồi, Tập Chiêu Dũng ở trên lầu, vậy chỉ cần thông báo cho Tần Đại Giang và Tần Hiến Cương thôi. Rồi ông ta quay sang trưởng xã Cao nói, trưởng xã Cao, kêu Lý Dũng và Trịnh Phát Minh đi thông báo cho Tần Đại Giang và Tần Hiến Cương, bảo hai người họ mau đến đây, có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Lý Dũng và Trịnh Phát Minh liền đi gọi người, Lý Quốc Phú bèn nói, Trưởng Trấn Triều, công việc thì làm mãi không hết, nhân lúc họ chưa đến, chúng ta đi lấp đầy cái bụng trước đã. Ông ta lại quay sang Hầu Vệ Đông nói, Hầu Đại Học, cậu là người khởi xướng mỏ đá Thượng Thanh Lâm, hôm nay Trưởng Trấn Triều lên núi chủ yếu là để giải quyết vấn đề mỏ đá, cậu mời một bữa để cảm ơn Trưởng Trấn đi. Phòng xí nghiệp thường xuyên phải giao tiếp, Hầu Vệ Đông liền sảng khoái đáp, được, ra quán ăn bên cạnh hội tín dụng đi, tôi đi trước xem họ còn đồ ăn không. Quán ăn nhỏ bên cạnh hội tín dụng chính là cứ điểm của Hầu Vệ Đông và Bạch Xuân Thành. Ông chủ nghe sắp xếp xong, liền nhanh chóng mở tủ lạnh, cầm dao thái, vung hơn chục nhát đã chặt con vịt đông cứng thành những miếng vuông nhỏ đều tăm tắp, sau đó lại đổ dầu cải, cho vỏ đậu khấu, gừng già, rượu vàng và các loại gia vị khác vào. Sau khi phi thơm gia vị, ông đổ thịt vịt vào xào nhanh tay, chẳng mấy chốc mùi thơm đã xộc vào mũi. Trong nháy mắt, ông ta đã biến hóa ra một bàn thức ăn như làm ảo thuật. Hầu Vệ Đông đứng một bên nhìn mà nuốt nước miếng, anh trộn một cái chân giò kho, nhanh chóng gặm. Còn chưa gặm xong thì Trưởng Trấn Triều và mọi người đã tới. Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người ăn một bữa no nê, cuối cùng khi bụng đã lưng lửng, Trưởng Trấn Triều hỏi, Hầu Vệ Đông, cậu là cán bộ cơ quan, sao lại mở mỏ đá thế? Ủy ban kỷ luật có quy định, cán bộ không được phép kinh doanh, mở xí nghiệp. Hầu Vệ Đông đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, nói, Trưởng Trấn Triều, mỏ đá này không phải của tôi đâu à, người đại diện pháp lý của mỏ đá Cẩu Lương Loan là Lưu Quang Phân, tôi chỉ thỉnh thoảng trông giúp anh ấy thôi, người quản lý cụ thể là nào Hồng Phú. Trưởng Trấn Triều chỉ thuận miệng hỏi vậy chứ cũng không định truy cứu trách nhiệm của anh, ông ta cười nói, cậu không cần giải thích, chuyện này mọi người đều hiểu cả, cậu nhóc này đang lách luật đây mà. Đợi mọi người ăn uống xong, Tần Đại Giang và Tần Hiến vừa cũng đã đến ủy ban xã cũ. Đèn trong phòng họp sáng trưng, tiếng người ồn ào. Từ khi Hầu Vệ Đông đến xã Thượng Thanh Lâm, đây là lần đầu tiên anh họp đêm, trực giác mách bảo anh rằng cuộc họp tối nay không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, hội nghị vừa bắt đầu, sắc mặt của Trưởng Trấn Triều liền trở nên vô cùng nghiêm nghị, giọng điệu cũng lạnh như băng. Sau lời mở đầu, ông ta nói, hàng năm, chỉ tiêu tử vong mà huyện giao cho chúng ta chỉ có 5 người, đều là dành cho các mỏ than. Ai ngờ mỏ đá cũng xảy ra chuyện, bây giờ đã vượt chỉ tiêu rồi. Hôm nay, công tác an toàn chắc chắn sẽ bị huyện phê bình. Vụ tai nạn an toàn ở mỏ đá của Điền Đại Đao, chúng ta nhất định phải tổng kết cho kỹ. Bây giờ, tôi xin tuyên bố hai quyết định của đảng ủy và chính quyền trấn. Cái gọi là chỉ tiêu tử vong là một chỉ tiêu về số người chết trong các xí nghiệp được cho phép mà chính quyền huyện giao cho các trấn vào đầu năm. Chỉ cần nằm trong phạm vi chỉ tiêu này thì công tác an toàn sản xuất đều được tính là đạt chuẩn. Trấn Thanh Lâm có mấy mỏ than, dựa theo số người tử vong hàng năm, chỉ tiêu tử vong là 5 người. Chỉ tiêu này về mặt lý thuyết nghe rất vô lý và hoang đường, nhưng trong cuộc sống thực tế, nó lại là một chỉ tiêu rất thực tế và được mọi người ngầm chấp nhận. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày mai, tất cả các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đều phải ngừng sản xuất để chấn chỉnh, do phòng xí nghiệp tiến hành kiểm tra. Khi nào phù hợp yêu cầu an toàn thì khi đó mới được khôi phục sản xuất. Xí nghiệp nào phù hợp yêu cầu thì xí nghiệp đó được khôi phục sản xuất. Thứ hai, để ngăn chặn hiện tượng xảy ra chuyện rồi bỏ trốn ỷ có tiền, nhằm thực hiện trách nhiệm cá nhân, chúng ta sẽ thực hiện chế độ tiền ký quỹ. Mỏ đá Anh Cương, mỏ đá Cẩu Lưng Loan mỗi nơi nộp 30.000 tệ tiền ký quỹ. Mỏ đá của Tần Đại Giang, của Tần Hiến Tắc và của vợ Tập Chiêu Dũng mỗi nơi nộp 20.000 tệ tiền ký quỹ. Trong vòng một tháng, phải tự giác đến phòng xí nghiệp nộp đủ. Nếu trong vòng một tháng không nộp đủ, sẽ ngừng cung cấp thuốc nổ. Hai yêu cầu này vừa được đưa ra, Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang và những người khác đều tròn mắt. Đầu óc Hầu Vệ Đông quay cuồng, vì mỏ đá Thượng Thanh Lâm phải cung cấp vật liệu cho công trình trọng điểm của huyện quốc lộ Sa X, nên sau khi ngừng sản xuất để chấn chỉnh, người sốt ruột nhất chính là Cục Giao thông. Họ tự nhiên sẽ liên lạc với chính quyền trấn, hay nói đúng hơn là gây áp lực. Nhưng việc nộp 30.000 tệ tiền ký quỹ thì lại vượt quá khả năng của mấy ông chủ mỏ đá. Tần Đại Giang liền không chịu, ông ta trừng mắt nói, tôi không có tiền, trấn bảo Cục Giao thông thanh toán tiền hàng đi, tôi sẽ nộp tiền ký quỹ. Trưởng trấn Triều nói, Cục Giao thông có nợ tiền của trấn đâu, chúng tôi lấy cớ gì đi tìm Cục Giao thông. Tằng Hiến Cương cũng kêu khổ, chúng tôi thật sự không có tiền, tiền ký quỹ thôi bỏ đi, hoặc là để mấy tháng nữa rồi nộp. Tập Chiêu Dũng mở mỏ đá dưới danh nghĩa của vợ, anh ta là cảnh sát ở đồn công an, trước giờ không coi trưởng trấn Triều ra gì, nói, nộp tiền ký quỹ là dựa theo điều khoản nào, mục nào. Thu tiền không có căn cứ chính là thu phí bừa bãi. Trưởng trấn Triều nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một lúc rồi uy hiếp, các người không nộp tiền ký quỹ cũng được, từ ngày mai, sẽ cắt điện, ngừng cấp thuốc nổ. Trước quyết định của chính phủ trấn Thanh Lâm, các ông chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đã thống nhất cách đối phó, cứ việc ngừng sản xuất theo yêu cầu, nhưng nhất quyết không nộp tiền ký quỹ. Sau khi tất cả các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm ngừng sản xuất, công trình đường Sa X lập tức lâm vào cảnh bế tắc, việc thi công quốc lộ buộc phải đình trệ. Tần Chiêu Cường nhận được tin, liền gọi một cuộc điện thoại, Chu Binh bèn dẫn theo Lương Tất Phát vội vã chạy đến xã Thanh Lâm. Nghe rõ đầu đuôi sự việc, Chu Binh nói, trấn Thanh Lâm sao có thể làm vậy được. Doanh nghiệp khai thác mỏ xảy ra sự cố là điều khó tránh khỏi, không thể chỉ vì một tai nạn mà cho đóng cửa tất cả các mỏ đá. Việc này cũng giống như một đứa trẻ làm sai, chỉ cần giáo dục, phê bình là được, nếu không phân biệt trắng đen đúng sai mà vơ đũa cả nắm thì cực đoan quá rồi. Hầu Vệ Đông ấm ức nói, nếu không ngừng sản xuất, chính phủ trấn sẽ cắt nước, ngừng cung cấp thuốc nổ, chúng tôi thấp cổ bé họng làm sao chống lại được. Mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Cẩu Lưng Loan còn bị bắt nộp 30.000 tệ tiền ký quỹ mỗi nơi. Chu Cục trưởng, kể từ khi quốc lộ Sa X khởi công, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm chúng tôi ngày nào cũng làm việc không ngơi nghỉ, chưa dừng một ngày nào mà cũng chưa nhận được một đồng nào. Các mỏ đá đều phải vay vốn để kinh doanh, bây giờ lấy đâu ra tiền mà nộp ký quỹ. Nếu trong trấn cứ bắt buộc phải nộp, các mỏ đá sẽ thật sự bị ép đến khô máu, không cách nào sản xuất được nữa. Lương Tất Phát là người hiểu rõ tình hình của các mỏ đá nhất, anh ta bè nói đỡ, mấy mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm phải vay vốn để sản xuất, coi như đã cố gắng hết sức rồi, bên cục nên thanh toán một ít tiền cho họ. Chủ trương ứng trước toàn bộ vốn là do Lý huyện trưởng và Tằng cục trưởng quyết định, Chu Binh là phó cục trưởng nên dĩ nhiên không thể nói năng tùy tiện như Lương Tất Phát. Anh nói, tôi sẽ đến trấn tìm Tần trưởng trấn ngay lập tức, bất kể thế nào cũng phải khôi phục sản xuất. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan có biện pháp an toàn tốt nhất, Hầu Vệ Đông phải chuẩn bị sẵn sàng để khôi phục sản xuất đi. Hầu Vệ Đông cười nói, chỉ cần Chu cục trưởng ra lệnh một tiếng, tôi sẽ lập tức khôi phục sản xuất. Chỉ có điều, về chuyện tiền ký quỹ, mong Chu cục trưởng nói giúp với bên trấn một tiếng. Nếu có thể thanh toán một ít tiền cho chúng tôi thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nói rồi, Chu Binh và mọi người quay người đi xuống núi. Vì Mã huyện trưởng đang dẫn đầu đoàn gồm 10 trưởng trấn, trong đó có cả Tần Phi Khiêu, đi khảo sát nông nghiệp ở Thọ Quang, Sơn Đông, nên trong trấn chỉ còn lại một người đứng đầu là bí thư Triệu Vĩnh Thắng. Sau khi gặp mặt, hàn huyên vài câu, Chu Binh liền đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu khôi phục sản xuất. Triệu Vĩnh Thắng suy nghĩ một lát rồi nói, quốc lộ Sa X là công trình trọng điểm của chính phủ huyện, chúng tôi nhất định phải ủng hộ. Nhưng các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm vừa mới xảy ra sự cố an toàn, nếu không tiến hành chấn chỉnh mà lại xảy ra vấn đề thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Lúc này, công trình đường Sa X đã bước vào giai đoạn thi công khẩn trương trên toàn tuyến. Công trình chậm tiến độ một ngày là tốn thêm chi phí của một ngày. Tằng Chiêu Cường đã giao nhiệm vụ cho Chu Binh, yêu cầu anh phải đảm bảo nguồn cung cấp đá vụn bằng mọi giá. Chu Binh tiếp tục thuyết phục, Triệu thư ký, doanh nghiệp khai thác mỏ xảy ra sự cố an toàn là khó tránh khỏi. Biện pháp an toàn của chúng ta là để giảm thiểu sự cố đến mức thấp nhất, cho nên hàng năm huyện mới giao chỉ tiêu tử vong. Đường Sa Ích là công trình trọng điểm của huyện, Lý huyện trưởng là tổng chỉ huy, ông ấy đã chỉ thị phải đảm bảo nguồn cung cấp đá vụn. Triệu Vĩnh Thắng dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một hồi rồi nói, thế này đi, chúng tôi sẽ cử ban quản lý doanh nghiệp đến Thượng Thanh Lâm để tiến hành nghiệm thu an toàn. Nơi nào đạt tiêu chuẩn thì có thể khôi phục sản xuất, nơi nào không đạt thì phải chấn chỉnh trong thời gian quy định. Về phần tiền ký quỹ, có thể hoãn lại một chút. Ông ta nói tiếp, giọng có chút bực bội, lần này mỏ đá xảy ra sự cố, Điền Đại Đao bỏ trốn không thấy tăm hơi, tiền đền bù chỉ có thể do chính phủ ứng trước, cho nên bên trấn mới nhấn mạnh việc phải thu tiền ký quỹ. Sau khi đạt được thỏa thuận, Triệu trưởng trấn và chủ nhiệm ban quản lý doanh nghiệp Lý Quốc Phú đã dẫn theo ba người, cùng Chu Binh lên núi. Sau khi kiểm tra, chỉ có duy nhất mỏ đá Cẩu Lưng Loan là đủ điều kiện sản xuất an toàn. Mỏ đá Anh Cương là doanh nghiệp hợp tác, tuy hầu vệ đông cực kỳ coi trọng vấn đề an toàn, nhưng hễ dính đến chuyện đầu tư thì không thể không để ý đến ý kiến của Tằng Hiến Vừa, nên các biện pháp an toàn cũng không được triệt để như mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Trước khi lên núi, Triệu trưởng trấn đã được Triệu Vĩnh Thắng dặn dò trước, cho nên anh ta nhất quyết chỉ cho phép mỏ đá Cẩu Lưng Loan khôi phục sản xuất, các mỏ đá khác phải tiến hành chấn chỉnh trước đã. Mấy ngày sau, mỏ đá Cẩu Lưng Loan đột nhiên bị xe tải vây kín. Xe của cả năm mỏ đá trước đây giờ đều tập trung hết ở đây, xếp hàng dài từ bãi chứa vật liệu của Cẩu Lưng Loan ra tận đường lớn, tất cả đều đang chờ chở hàng. Hầu vệ Đông phải mượn cả máy móc và công nhân của mỏ đá Anh Cương sang, tăng ca sản xuất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Đá ở Thượng Thanh Lâm có điều kiện trời cho, chất lượng thuộc hàng nhất nhì huyện Ích Dương, mà lớp đất đá bề mặt lại nông, chi phí khai thác thấp nên giá thành tương đối rẻ. Bên thi công thích dùng đá vụn ở Thượng Thanh Lâm nhất, nhưng giờ các mỏ đá ở đây cung không đủ cầu, nên tiến độ của Đường Sa Ích cũng cực kỳ chậm chạp. Thấy việc thi công bị ảnh hưởng, Tằng Chiêu Cường liền tự mình gọi điện thoại cho Triệu Vĩnh Thắng, còn lôi cả Lý huyện trưởng, người phụ trách mảng giao thông, ra để gây áp lực. Triệu Vĩnh Thắng đành phải đồng ý cho tất cả các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm hoạt động trở lại. Trừ mỏ đá của Điền Đại Đao, ba mỏ đá còn lại cũng đã khởi công trở lại, áp lực của mỏ đá Cẩu Lưng Loan lập tức giảm bớt. Trong không khí sản xuất hừng hực khí thế, năm 94 vội vã trôi đi, năm 95 cũng đúng hẹn kéo đến. Quốc lộ Sa Ích bước vào giai đoạn cuối, lượng đá sử dụng cũng giảm đi nhiều. Tết Nguyên Đán, hầu vệ Đông vốn định đến Sa Châu, nhưng đúng lúc lớp bồi dưỡng cán bộ nữ của tiểu giai vừa kết thúc, hội phụ nữ liền tổ chức cho họ đi tham quan thác Hoàng Quả Thụ, nên anh đành phải ở lại công trường. Tối ngày 7 tháng 1, hầu vệ Đông và tiểu giai cãi nhau một trận không vui qua điện thoại, trong lòng anh khá khó chịu. Giờ đây, hầu vệ Đông đã sớm vứt nhiệm vụ quét dọn văn phòng và phòng họp ra sau đầu. Công tác ở thôn đã có Tần Đại Giang lo, anh cũng lười quản, cứ thế nhận lương của chính phủ trấn mà toàn tâm toàn ý làm việc riêng. Cuộc sống tuy có tiêu dao, nhưng con đường quan lộ lại chẳng có tiến triển gì. Trong khi đó, tiểu giai sau khi tốt nghiệp lại luôn thuận buồm xuôi gió. Dù cô đã từ chối sự theo đuổi của bước cao, nhưng cả bước thị trưởng và ủy ban xây dựng cũng không hề gây khó dễ cho cô. Công việc trên cương vị phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng khá thuận lợi, cô còn được đề cử tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nữ do thành phố Sa Châu tổ chức, tiền đồ rất sáng lạng. Ngày 7, tiểu giai từ thác Hoàng Quả Thụ trở về. Tối đó khi gọi điện, có lẽ vì cảm nhận được sự ấm áp của tổ chức, cô đã khuyên hầu vệ Đông phải cố gắng làm việc. Nói qua nói lại, chẳng hiểu sao hai người lại cãi nhau. Con đường quan lộ không thuận lợi vốn là nỗi đau trong lòng hầu vệ Đông, bị tiểu giai khuyên vài câu, lòng tự ái của anh không khỏi bị tổn thương. Anh dập máy, trong lòng khó chịu rất lâu. Một tiếng sau, tiểu giai lại nhắn tin vào máy nhắn tin của hầu vệ Đông, em xin lỗi, chồng yêu. Thật ra tiểu giai cũng không nói gì sai, vì vậy, lời xin lỗi của cô càng làm hầu vệ Đông cảm thấy khó xử. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vẫn thấy buồn bực nên đã đến Cẩu Lưng Loan từ sớm. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan tuy là một nơi đầy bụi bặm và đá sỏi cứng ngắc, nhưng đó là lãnh địa của anh, mọi thứ đều do anh quyết định. Ở đây, ngoài lợi ích ra, hầu vệ Đông còn tìm thấy sự tự tin và tôn nghiêm. Khung cảnh hừng hực khí thế của mỏ đá khiến tâm trạng anh tốt lên một chút. Nào Hồng Phú thấy anh đến, vội chạy tới bàn bạc công việc. Bàn bạc xong xuôi thì cũng đã 10 giờ rưỡi. Đang định nghỉ một lát thì bỗng có người từ bên ngoài mỏ đá chạy vào, hốt hoảng nói, không xong rồi, mỏ đá của Tần Đại Giang xảy ra chuyện rồi. Phương pháp nổ mìn ở mỏ đá Thanh Lâm là dùng máy khoan đá để khoan lỗ, sau đó nhét thuốc nổ vào trong rồi dùng kíp nổ để kích hoạt. Kíp nổ có loại tác dụng chậm và loại tác dụng nhanh, nếu gặp tình huống đặc biệt thì sẽ có mìn tịch. Nguy hiểm nhất chính là loại mìn tịch này. Mỏ đá của Tần Đại Giang có hai thợ mìn, một người có chứng chỉ hành nghề, người còn lại thì đang trong quá trình xin cấp. Hôm nay người trực ban lại đúng là tay thợ mới này. Anh ta gặp phải một kiếp nổ chậm, mà kiếp này lại chậm một cách lạ thường, hơn 20 phút vẫn chưa nổ. Tay thợ mới mất kiên nhẫn, cho rằng đó là mình tịch, ai ngờ vừa mới đến gần thì tai nạn đã xảy ra. Vụ tai nạn chết người lần này càng thêm thê thảm, người thợ mình bị nổ đến mức máu thịt be bét, chính xác hơn là bị nổ tan thành từng mảnh. Ngoài ra còn có mấy người bị đá vụn văng trúng làm bị thương, may mắn đều chỉ là vết thương nhẹ. Lúc hầu vệ Đông chạy đến mỏ đá của Tần Đại Giang, nơi đó đã bị rất nhiều dân làng vây quanh. Hầu vệ Đông cũng chẳng giữ lễ phép gì nữa, không chút khách khí đẩy đám đông ra, xông vào trong mỏ. Tần Đại Giang đứng sững như phỗng, ánh mắt thất thần. Mỏ đá của anh ta đã sâu hơn 20 mét, vách đá được cắt thành từng tầng, đứng ở dưới nhìn lên cảm thấy vô cùng áp bức. Trước mặt anh ta là một phần thân thể đẫm máu, đầu đã mất, chỉ còn lại phần lớn thân mình. Lần trước có người chết, nạn nhân chỉ có một lỗ thủng lớn trên đầu, tâm lý hầu vệ Đông vẫn còn chịu đựng được. Lần này, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, anh không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo, miệng lập tức đầy vị chua xót. Nôn xong, hầu vệ Đông bình tĩnh lại. Tần Đại Giang vẫn đứng bất động ở đó. Hầu vệ Đông quay sang nói với Nào Hồng Phú đang đứng bên cạnh. Nào Hồng Phú, anh mau chạy đến bưu điện của trấn, gọi điện cho Lý Quốc Phú ở ban quản lý doanh nghiệp, bảo họ mau lên đây. Chủ nhiệm ủy ban thôn Giang Thượng Sơn cũng đã có mặt tại hiện trường, ông ta dậm chân nói, lên trấn lấy một cỗ quan tài về đây, để khâm liệm cho Tương Tam. Nhưng khi nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của Tương Tam, không ai dám tiến lên thu dọn. Cuối cùng, Giang Thượng Sơn và hầu vệ Đông hai người phải leo lên đống đá lởm chởm chất cao như ngọn đồi nhỏ, nhặt nhạnh từng mảnh thi thể. Tần Đại Giang vẫn ngơ ngác nhìn tất cả. Hầu vệ Đông biết Tương Tam, hai người anh trai của cậu ta đều là người dữ dằn, nếu họ đến đây, Tần Đại Giang e là khó mà đối phó. Nghĩ vậy, anh liền kéo Tần Đại Giang đi xuống dọc theo quốc lộ, bảo anh ta đến nhà Nào Hồng Phú lánh tạm. Khi hầu vệ Đông quay lại, anh em nhà họ Tương đang như phát điên tìm Tần Đại Giang khắp mỏ đá. Một giờ sau, Lý Quốc Phú của ban quản lý doanh nghiệp mới dẫn người đến. Lại một cuộc họp hòa giải do chính quyền xã chủ trì, sau một hồi cãi vã đòi hỏi, số tiền bồi thường cuối cùng được chốt ở mức 26.000 tệ. Trong vòng 3 tháng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn an toàn, tuy không phải tai nạn tập thể chết và bị thương hàng loạt nhưng cũng khiến cấp huyện cực kỳ coi trọng. Họ đã cử một tổ điều tra gồm ủy ban kỷ luật và cục doanh nghiệp xã đến trấn Thanh Lâm để tìm hiểu tình hình. Bởi vì Tương Tam, người bị nổ chết, không có chứng chỉ hành nghề thợ mình, nên chuyện này có chút tế nhị, không đơn thuần chỉ là một sự cố an toàn. Trưởng trấn Tần Phi Khiêu đối mặt với tổ điều tra, nói một cách đanh thép, chính nghĩa, khi sự cố xảy ra lần đầu tiên, tôi đã đề nghị phải ngừng sản xuất để chấn chỉnh. Nếu lúc đó thật sự làm vậy, tôi tin rằng vụ tai nạn an toàn lần này đã có thể tránh được. Nhưng các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đã không làm thế. Chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của các lãnh đạo liên quan. Mạng người không phải cỏ rác, sinh mệnh chỉ có một lần, tuyệt đối không thể xem như trò đùa. Mũi dùi của anh ta chỉ thẳng vào bí thư Triệu Vĩnh Thắng, vì chính ông ta là người đã đồng ý cho các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm khôi phục sản xuất. Sau khi xảy ra tai nạn lần thứ hai, công trường đá Thượng Thanh Lâm cuối cùng cũng bị cưỡng chế đóng cửa. Lúc này, quốc lộ Sa Ích đã cơ bản hoàn thành, nên cục giao thông cũng lười quản lý công trường đá Thượng Thanh Lâm. Hơn nữa, vì sắp đến Tết âm lịch, dân làng nhà nào nhà nấy đều mổ lợn ăn Tết, chuẩn bị hưởng thụ thành quả lao động của cả một năm. Vì vậy, tiếng nổ mìn và tiếng máy khoan vang vọng ở Thượng Thanh Lâm hơn nửa năm qua cuối cùng cũng đã im bặt. Đối với việc cưỡng chế đóng cửa công trường đá, hầu vệ Đông, người học luật, có quan điểm riêng, công trường đá là doanh nghiệp tư nhân, có đầy đủ giấy tờ đăng ký kinh doanh, thuế vụ, không có bất kỳ quan hệ gì với chính quyền trấn Thanh Lâm. Việc chính quyền ra mặt đóng cửa một doanh nghiệp tư nhân là hành vi lạm quyền. Thế nhưng, trên địa bàn trấn Thanh Lâm, gần như không ai đồng tình với quan điểm của hầu vệ Đông, khiến anh cũng chẳng buồn tranh cãi nữa. Pháp luật do con người đặt ra, cũng cần con người công nhận. Có người công nhận thì mới có thể thi hành, còn không có ai công nhận thì pháp luật cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Bận rộn nửa năm trời, giờ đột nhiên rảnh rỗi, hầu vệ Đông không có việc gì làm, chỉ cảm thấy những ngày ở Thượng Thanh Lâm nhàm chán đến cùng cực. Toàn bộ gia sản của anh đều nằm ở công trường đá, cục giao thông còn nợ một khoản tiền lớn, đúng là một phú ông trên danh nghĩa. Thế nhưng, tất cả tiền bạc trên người anh cộng lại chưa đến 100 đồng. Trong tay không có tiền, anh cũng chẳng có tâm trạng đi đâu chơi, đành kiên nhẫn chờ trấn phát lương và thưởng cuối năm. Sau khi nhận được hai khoản tiền này, anh mới có thể về nhà, mới có thể đến Sa Châu thăm Tiểu Giai. Hầu vệ Đông lại quay về những ngày tháng đọc báo giết thời gian như lúc mới đến Thượng Thanh Lâm. Điểm khác biệt duy nhất là, cứ sau 10 giờ mỗi ngày, chắc chắn sẽ có dân làng mời anh ăn cơm. Để tỏ lòng hiếu khách, dân làng luôn tìm cách cho hầu vệ Đông ăn ngon uống say. Cứ ăn uống một vòng như vậy, Hầu Vệ Đông đã say không biết bao nhiêu lần, đến mức nghe thấy mùi rượu là biến sắc. Hầu Vệ Đông sống những ngày như thần tiên trên này, cũng chẳng bận tâm đến cuộc tranh đấu giữa bí thư Triệu Vĩnh Thắng và trưởng trấn Tần Phi Khiêu. Gió đông hay gió tây, bên nào mạnh hơn thì có liên quan gì đến anh chứ? Gần đến Tết âm lịch, những ngày tháng của Triệu Vĩnh Thắng cũng không dễ chịu gì. Sau lần ngừng sản xuất đầu tiên, những nguy cơ tiềm ẩn của công trường đá vẫn chưa được giải quyết triệt để đã vội vàng hoạt động trở lại. Dù là do áp lực từ công trình trọng điểm của chính quyền huyện, nhưng cái mũ trấn quản lý không nghiêm vẫn chụp lên đầu Triệu Vĩnh Thắng. Hơn nữa, trong vụ tai nạn lần thứ hai, người thợ mình bị nổ chết còn chưa có chứng chỉ hành nghề, đây là một sai phạm nghiêm trọng trong quy trình. Tần Phi Khiêu đã cực kỳ khéo léo nhắc đến chuyện này trước mặt Triệu thư ký của huyện ủy, người phụ trách mảng tổ chức nhân sự. Triệu thư ký ở huyện và Triệu thư ký ở trấn tuy 500 năm trước là người một nhà, nhưng quan hệ của hai người không hề thân thiết vì cùng họ Triệu. Mối quan hệ giữa họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường, vậy nên Triệu thư ký của huyện ủy cũng có cái nhìn không tốt về Triệu Vĩnh Thắng. Tục ngữ có câu, lợn có đường của lợn, gà có lối của gà, ai cũng có cách của riêng mình. Triệu Vĩnh Thắng lên huyện chạy vậy 2 ngày rồi bình tĩnh trở về trấn, vẫn nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đấu đá kịch liệt với Tần Phi Khiêu. Vào lúc gần Tết âm lịch, quyết định xử phạt của huyện cuối cùng cũng được đưa ra, phó trưởng trấn Triều, người phụ trách quản lý doanh nghiệp, bị kỷ luật cảnh cáo. Ở trấn, ngoài việc yêu cầu Tần Đại Giang trả đủ tiền bồi thường, còn phạt thêm 1 vạn tệ. Hai khoản này cộng lại là 36.000 tệ, khiến Tần Đại Giang khóc không ra nước mắt. Vì chuyện của ông, Hầu Vệ Đông đã mấy lần tìm phó cục trưởng Chu Binh báo cáo. Cục trưởng Tằng Chiêu Cường vừa hoàn thành thuận lợi việc xây dựng đường Sa Ích, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, thấy tình hình của Tần Đại Giang quả thật đặc biệt, bèn để cục giao thông tạm ứng trước 40.000 tệ tiền hàng để ông giải quyết việc đền bù. Đối với Tần Đại Giang mà nói, khoản tiền này không khác gì than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhận lấy 4 cọc tiền nhân dân tệ dày cộp, mắt Tần Đại Giang đã rưng rưng. Lúc rời khỏi phòng tài vụ của cục giao thông, ông thậm chí phải viện vào vai Hầu Vệ Đông mới đi xuống được cầu thang. Chu Binh biết Điền Đại Đao không có tiền bồi thường, đã vội vàng bỏ nhà đi trốn, bèn đề nghị tạm ứng một phần tiền hàng cho Điền Đại Đao. Tằng Chiêu Cường cũng gật đầu đồng ý, Chu Binh quay về văn phòng rồi báo tin này cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông biết Điền Đại Đao đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, liền bảo Tần Đại Giang thuê một chiếc taxi, còn mình thì đi thẳng đến nhà của Trì Minh. Sau khi bị đánh bị thương, trên mặt Trì Minh liền để lại một vết sẹo. Cô xin nghỉ bệnh nửa năm về nhà dưỡng thương, nhưng dưỡng thương chỉ là phụ, trốn nợ mới là chính. Anh hỏi đường mãi mới đến được nhà Trì Minh. Gõ cửa mấy lần, gọi mấy tiếng, cửa mới mở ra. Trên mặt Trì Minh có một vết sẹo dài trông khá đáng sợ. Thấy là Hầu Vệ Đông, cô liền vô thức lấy tay che mặt. Mau gọi Điền Đại Đao qua đây, có tin tốt đây, cục giao thông đã tạm ứng 40.000 tệ tiền hàng rồi. Nghe tin cục giao thông đã ứng tiền hàng, vẻ mặt căng thẳng của Trì Minh rõ ràng giãn ra, cô nói, anh mau vào đi, người nhà họ Lưu đã đến đây tìm 2 lần rồi, tôi sợ thật sự. Sau khi bồi thường xong, tôi sẽ không bao giờ mở công trường đá nữa. Mẹ của Trì Minh béo đến mức không thấy dáng người, nhưng tướng mạo lại khá trẻ, trông chưa đến 50 tuổi. Bà đùng đùng nổi giận nói, may mà tiền về rồi, không thì không biết sống sao nữa. Hôm kia người nhà họ Lưu còn đến, bị tôi vác dao phay đuổi đi rồi. Bọn người này thật là không nói lý lẽ, đánh con Trì Minh thảm như vậy, tôi phải đi kiện bọn họ. Trì Minh bất mãn nói, mẹ, thôi đi. Lưu Nhị Oa chết cũng thảm lắm. Người nhà cậu ta đến làm ầm ĩ cũng là chuyện có thể thông cảm được. Hầu Vệ Đông tiếp lời, Trì Minh, mặc cô bị thương nặng như vậy, xem như bị phá tướng rồi. Cô có thể khởi kiện nhà họ Lưu ra tòa, yêu cầu họ bồi thường tổn thất cho cô. Tôi học luật nên biết, chuyện này có đủ cả nhân chứng vật chứng, chắc chắn sẽ thắng kiện. Trì Minh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cái lỗ thủng đầm đìa máu trên đầu Lưu Nhị Oa, cô lắc đầu nói, Lưu Nhị Oa chết thảm quá rồi, chuyện này bỏ qua đi. Mẹ Trì Minh hỏi, Điền Đại Đao nói cục giao thông còn nợ hơn 10 vạn tiền hàng, thằng nhóc đó không phải đang khoác lác đấy chứ. Tôi không biết Điền Đại Đao đã giao bao nhiêu đá cho đường Sa Ích, có biết cũng không chính xác, nhưng chắc chắn là có hơn 10 vạn. Mẹ Trì Minh liền tươi cười rạng rỡ, nói, tính ra thì, bồi thường 2 vạn 6, vẫn còn kiếm được gần 10 vạn. Trì Minh nói, còn tiền lương chưa trả nữa. Mẹ cô nói, tiền lương thì đáng bao nhiêu, xem ra việc kinh doanh công trường đá này vẫn làm được. Qua Tết âm lịch, bảo thằng Điền Đại Đao mở lại công trường đi. Trì Minh mất hứng nói, nghe nói công trường đá của Tần Đại Giang lại nổ chết một người rồi. Mở công trường đá nguy hiểm quá, sau này đừng mở nữa. Mẹ Trì Minh khinh thường nói, mày đúng là đồ ngốc, làm ăn kiếm tiền như thế, sao lại không làm? Chết người thì có gì mà sợ, cùng lắm thì đền tiền là xong. Trì Minh bèn hỏi Hầu Vệ Đông, qua Tết âm lịch, công trường đá của anh thì sao? Hầu Vệ Đông nói, Sau khi quy phạm lại chế độ an toàn, vẫn sẽ mở thôi. Mẹ Trì Minh vui vẻ nói, đấy con xem, người ta có chí khí thế kia, con đúng là ngốc thật. Chồng thì không có công việc, rõ ràng kiếm được tiền mà lại không muốn làm. Trì Minh giận thật sự, nói, mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Truyền tin xong cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ Trì Minh vội vã đến cục giao thông lĩnh tiền, hầu vệ Đông cũng là người biết điều, từ chối lời giữ lại của Trì Minh rồi rời khỏi nhà họ Trì. Vừa đi được một đoạn không xa, máy nhắn tin liền vang lên, một tin nhắn hiện ra, 3 giờ họp tại phòng họp lớn ở Thượng Thanh Lâm. Lạ thật, sao lại họp vào lúc này nhỉ? Tổ công tác Thượng Thanh Lâm đã sớm chìm đắm trong không khí vui vẻ trước kỳ nghỉ lễ, chẳng có ai nghiêm túc làm việc cả. Họp vào lúc này đúng là hơi điên rồ. Dù cảm thấy khó hiểu, hầu vệ Đông vẫn tìm cách quay về Thượng Thanh Lâm. Dù là mùa đông nhưng trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Vừa vào sân, anh đã thấy Tần Đại Giang đứng đó. Cái lưng còng bao ngày của ông đã thẳng lên, ông đang đứng nói cười cười với chủ nhiệm thôn Giang Thượng Sơn. Thấy hầu vệ Đông, ông liền đấm nhẹ một cái vào người anh, nói, Phong tử, tối nay đến nhà tôi, ba chúng ta nhất định phải say một trận. Lần này lấy được 40.000 tệ, hầu vệ Đông đã giúp một việc rất lớn, Tần Đại Giang cảm ơn từ tận đáy lòng. Hầu vệ Đông nhìn quanh rồi hỏi, đưa tiền rồi à? Tần Đại Giang gật mạnh đầu, tôi đi xe thẳng đến nhà họ Tương. Hai anh em nhà họ Tương thấy tôi còn hùng hổ lắm, vừa nghe nói đến trả tiền, lập tức bưng trà rót nước cho lão tử, đếm tiền xong thì kéo tay tôi, coi tôi như anh em ruột thịt. Mẹ kiếp, mấy hôm trước còn đòi vác dao chém tôi, đúng là một lũ thấy tiền sáng mắt. Anh em nhà họ Tương chết thảm, lại làm lợi cho hai thằng chó chết này. Thấy Tần Đại Giang đã trút được gánh nặng, hầu vệ Đông cũng vui lây. Bởi vì việc mở công trường đá quả thực có nhiều rủi ro, hôm nay là công trường của Tần Đại Giang, biết đâu ngày mai lại đến lượt mỏ Cẩu Lương Loan, hầu vệ Đông hiểu rõ đạo lý đồng tâm hiệp lực. Hôm nay họp chuyện gì thế? Là trưởng trấn Tần thông báo, nói là về an toàn sản xuất trước Tết âm lịch. Cái cuộc họp này chẳng phải đã họp rồi sao? Giờ công trường đá với hầm than đều ngừng cả rồi, còn cần thiết phải họp nữa à? Tần Đại Giang cười rất rạng rỡ, kệ cha nó đi, dù sao tối nay chúng ta không say không về. Tiếng xe vang lên, chiếc Santana của Tần Phi Khiêu lái vào. Sau khi xe dừng hẳn, Tần Phi Khiêu tươi cười bước xuống. Ông ta thấy Tần Đại Giang tinh thần phơi phới, bèn nói, lão Tần, chuyện tiền nong xong xuôi rồi nhỉ? Cục giao thông đã thanh toán một phần, tôi đã giải quyết xong chuyện với nhà họ Tương rồi. Tần Phi Khiêu cười nói, tôi biết chuyện này rồi, chiều nay tôi có gọi điện cho Tằng Chiêu Cường, anh ấy nói ông đã lĩnh 4 vạn, Điền Đại Đao cũng có 4 vạn. Chuyện Tần Đại Giang lĩnh tiền vẫn chỉ có rất ít người biết, vậy mà Tần Phi Khiêu lại nói chính xác số tiền, điều này chứng tỏ ông ta quả thật đã gọi điện cho Cục trưởng Cục Giao thông Tằng Chiêu Cường. Tần Đại Giang tuy học vấn không cao nhưng rất có ngộ tính và từng trải. Ông chắp tay nói, trưởng trấn Tần, thật sự đã phiền ngài lo liệu rồi. Bí thư chi bộ và chủ nhiệm của cả ba thôn đều lần lượt đến phòng họp. Các thành viên tổ công tác thì có Bạch Xuân Thành, trưởng xã Cao và hầu vệ Đông đã tới. Sau khi bắt đầu họp, Tần Phi Khiêu liên tục nhấn mạnh vấn đề an toàn. Sau hai vụ tai nạn, các cán bộ của ba thôn đã nghe đến chai cả tai về vấn đề này, ai nấy đều khá mất kiên nhẫn. May mà Tần Phi Khiêu chỉ nói hơn nửa tiếng, sau đó để các cán bộ thôn phát biểu thêm nửa tiếng nữa rồi vung tay nói, sắp sang năm mới rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, uống chút rượu ngon, để mọi người yên tâm ăn Tết. Lời này vừa nói ra, mọi người liền ầm ầm hoan hô. Quả nhiên là rượu ngon, là rượu phần rất hiếm thấy ở Ích Dương. Chẳng biết Tần Phi Khiêu lấy được từ đâu ra. Mười mấy người uống hết 10 bình. Lúc tan tiệc, Tần Phi Khiêu nhân lúc có hơi men, bắt tay từng cán bộ thôn, nói vài lời thân tình. Trước khi đi, tài xế còn mang ra cho mỗi vị cán bộ thôn một con vịt muối. Hầu vệ Đông cũng được một con. Anh xách con vịt muối nhìn các cán bộ thôn ra về, trong lòng sáng như gương, Tần Phi Khiêu tâm cơ thật sâu, đây nhất định là đang đặt nền móng cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới năm 95. Tết âm lịch sắp đến, hầu vệ Đông thấy rất bực bội. Tiền hàng mà cục giao thông nợ hai xưởng đá Cẩu Lương Loan và anh Cương của anh gộp lại có đến 97 vạn tệ, nhưng khoản tiền lớn này vẫn chưa về tay, chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Đến kỳ nghỉ, anh chỉ nhận được 370 tệ tiền lương và 500 tệ tiền thưởng. Chỉ với 870 tệ còn con này mà phải lo cho cả cái Tết, khiến anh chẳng còn hứng thú gì với dịp lễ này nữa. Về đến nhà ở Ngô Hải, anh cũng chẳng muốn ra ngoài, ngày nào cũng trò chuyện với mẹ, rồi ôm lấy cái tivi xem cho đã ghiền. Ở Thượng Thanh Lâm không có tivi, khiến anh đến cả quảng cáo trên tivi cũng thấy hứng thú. Bố anh, ông Hầu Vĩnh Đắc, đã về tuyến 2 nên không còn bận rộn như trước. Rảnh rỗi rồi, ông chỉ thấy cả người khó chịu, cứ đi đi lại lại trong phòng. Nhìn bộ dạng lười nhác của hầu vệ Đông, đặc biệt là khi thấy anh ngây người ra nhìn chằm chằm vào quảng cáo không chớp mắt, ông lại không nhịn được muốn nổi nóng. Anh cả hầu vệ quốc được cục công an Sa Châu mượn đi phá án, cả Tết cũng không ở nhà. Bù lại, cô bạn gái anh mới quen là Giang Sở lại thường xuyên chạy sang nhà chơi, trò chuyện cùng bà Lưu Quang Vân. Giang Sở là giáo viên một trường trung học ở Ngô Hải, trông xinh xắn, tính tình tốt, gia cảnh cũng không tệ, bà Lưu Quang Vân rất hài lòng. Mỗi lần Giang Sở đến nhà họ Hầu là lại rút vào bếp thì thầm to nhỏ với bà Lưu Quang Vân. Cả hai đều là giáo viên nên dường như có vô vàn chuyện để nói, đến cả chị hai Hầu Tiểu Anh về cũng không chen vào được. Hầu vệ Đông thầm nói với chị hai, Giang Sở với anh cả mới quen có mấy ngày mà đã thân với mẹ như thế, xem ra áp lực của Tiểu Giai lớn rồi đây. Hầu Tiểu Anh và Hầu vệ Đông quả là đồng bệnh tương liên. Cô và anh rể nào Dũng đã đầu tư vào xưởng gạch hơn 70 vạn, tất cả đều là tiền vay. Nhưng tiền ném vào cứ như muối bỏ bể, chẳng thấy tăm hơi. Trong người cô giờ không một xu dính túi, tiền mặt còn chẳng nhiều bằng Hầu vệ Đông, đã gần 2 tháng nay cô không mua quần áo mới, lập một kỷ lục mới cho bản thân. Anh rể nào Dũng thì bận chuyện nhà xưởng, 3 ngày 2 bữa không ở nhà, Tết nhất lại chạy sang Chiết Giang đòi nợ tiền hàng, làm Hầu Tiểu Anh cũng lười ở nhà mình. May mà cậu em ba Hầu vệ Đông cũng ru rú trong phòng cả ngày, hai chị em cùng nhau xem TV, câu được câu chăng bàn chuyện làm ăn. Trưa mùng 7, nào Dũng từ Chiết Giang gọi điện về, nói vẫn chưa đòi được tiền hàng, phải vài ngày nữa mới về. Bà Lưu Quang phân bèn gọi điện cho Giang Sở, nhưng Giang Sở lại có việc không đến được. Lúc nấu cơm, vì không có ai nói chuyện cùng, bà Lưu Quang Vân vốn thích náo nhiệt cũng thấy hơi khó chịu trong lòng. Đến bữa ăn, thấy Hầu vệ Đông và Hầu Tiểu Anh đều lơ đãng, bà liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, bực bội nói, sắp sang năm mới rồi, hai đứa bây sao đứa nào đứa nấy cũng như cà dầm sương thế. Hầu lão đầu, ông cũng vực tinh thần lên đi, về tuyến hai rồi thì đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn kia nữa. Hầu Vĩnh Đắc bực bội nói, nếu nói về sức khỏe, 1/3 đám trẻ trong cục bây giờ bụng phệ cả ra, đừng nói chạy bộ, đi nhiều một chút cũng mệt, thể lực còn không bằng mấy ông già này. Còn nói về phá án, mấy đứa trẻ tốt nghiệp trường cảnh sát kia chỉ có chút kiến thức sách vở, muốn phá án lớn thật thì còn kém xa. Minh Minh còn làm được mấy năm nữa, dựa vào đâu mà bắt tôi về tuyến 2. Lưu Quang Vân phản bác, vệ quốc cũng tốt nghiệp trường cảnh sát đấy, ông nói xem nó có phá án được không. Mấy ông già các người không chịu nghỉ thì người trẻ làm sao mà lên cho được. Cuối năm 94, Hầu vệ quốc phá được một vụ án lớn, được đội hình cảnh của Cục Công an thành phố Sa Châu để mắt tới, nay được điều tạm đến Sa Châu phá án. Được xem là một tay cừ khôi trong ngành cảnh sát Ích Dương. Nhắc đến con trai cả, mặt Hầu Vĩnh Đắc lộ vẻ tự hào, nhưng miệng vẫn không chịu thua, đấy là mèo mù vớ phải cá ráng thôi. Rồi ông lại cười nói, con nhà lão Hầu này, đứa nào là đồ vô dụng chứ? Nói đến đây, Hầu Vĩnh Đắc dùng đũa chỉ vào Hầu vệ Đông, Hầu lão tam, mày làm sao thế hả? Đến trấn Thanh Lâm hơn 1 năm rồi mà vẫn còn ở xã Thượng Thanh Lâm, chắc chắn là làm việc không chăm chỉ. Hầu Tiểu Anh bên em trai, ba lạc hậu quá rồi. Bây giờ là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, làm ông chủ là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Con thấy lão tam rất lợi hại, 1 năm đã thành triệu phú rồi. Con nói với nó rồi, lấy được tiền hàng của cục giao thông thì cho con vay 20 vạn. Hầu Vĩnh Đắc cạch một tiếng, đặt đũa xuống bàn, thế đạo gì thế này, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đi làm chưa được 1 năm mà đã kiếm được cả 100 vạn. Lương của tôi bây giờ mỗi tháng 700, cộng thêm tiền thưởng, tính cả năm cũng chỉ được 1 vạn. Dựa vào cái tài nghệ này, tôi phải làm việc không ăn không uống cả 100 năm mới kiếm được ngần ấy tiền. Ông không ngừng lắc đầu, bây giờ có còn là xã hội do đảng Cộng sản lãnh đạo không, sao lại thành ra thế này? Thật không hiểu nổi. Hầu vệ Đông bẻ ngón tay nói, ba nhìn vấn đề như thế này này. Con mở một xưởng đá cẩu lưng loan, vào lúc cao điểm, có 37 người dân trong thôn làm việc tại xưởng, mỗi tháng lương 600 tệ. Nói cách khác, xưởng đá của con đã tạo ra 37 vị trí công việc, giúp cải thiện cuộc sống cho 37 gia đình. Thế có được tính là cống hiến không? Tiếp nữa, công trình trọng điểm của Ích Dương là đoạn đường xa. Ích ở Ích Châu, hoàn toàn dựa vào nguồn cung từ 5 xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm, đây cũng là ủng hộ xây dựng công trình trọng điểm của chính phủ. Còn nữa, xưởng cẩu lưng loan cũng nộp thuế, từ góc độ này mà nói, tiền mà nhà nước ta chi cho quốc phòng hay giáo dục, trong đó cũng có phần đóng góp của con. Hầu Tiểu Anh làm việc ở doanh nghiệp đã lâu, hoàn toàn đồng cảm với lời của Hầu vệ Đông. Ba, theo quan điểm của nước ngoài, phần lớn của cải xã hội là do doanh nghiệp tạo ra, cho nên, doanh nhân mới là tinh anh của đất nước. Quan điểm quan bản vị đã sớm nên bị loại bỏ rồi. Lưu Quang Vân cười nói, Hầu Tam, có bản lĩnh thật đấy, kiếm được 100 vạn rồi thì mua quà gì cho mẹ nào. Anh cả con sau này đều đến Sa Châu, chỉ có thể ở nhờ thôi, hay là con mua cho nó một căn nhà nhỏ ở Sa Châu đi. Hầu vệ Đông khổ sở nói, con bây giờ chỉ có 800 đồng, không có tiền gửi ngân hàng, là người nghèo nhất nhà. Khoản tiền cục giao thông nợ là 97 vạn, trong đó còn bao gồm tiền lương nợ công nhân, phí dọn dẹp núi và phí chiếm dụng đất. Sang năm còn phải mua thêm 3 máy nghiền đá cỡ lớn, rồi cải tạo mặt bằng xưởng đá, mấy chục vạn này, eo hẹp lắm mẹ à. Hầu Tiểu Anh khen, Hầu Tam đúng là có tài kinh doanh, hay là xin nghỉ không lương đi, tập trung kinh doanh xưởng đá, dần dần phát triển thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng. Hầu Vĩnh Đắc hừ một tiếng, doanh nghiệp nói phá sản là phá sản, làm cán bộ mới ổn định. Mày phải suy nghĩ cho kỹ, kinh doanh thì không thể làm lãnh đạo được, chẳng lẽ mày định làm ông chủ ở xã cả đời, ông chủ có tiền nhưng không có địa vị chính trị, một thằng côn đồ vớ vẩn cũng có thể đến gây sự với mày, chuyện này tao thấy nhiều rồi. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Khi ông chủ có nhiều tiền đến một mức độ nhất định, họ sẽ theo đuổi quyền lực chính trị, đây là điều Mã Khắc Tư đã nói với chúng ta. Nói bậy. Hai người đang tranh luận thì dưới lầu có tiếng ô tô phanh kít. Bà Lưu Quang Phân quen thuộc nhất với kiểu lái xe của con trai cả, bà vội bỏ bát đũa, chạy ra cửa sổ nhìn xuống, rồi quay lại ngạc nhiên nói, Vệ Quốc về rồi, còn có một cô gái nữa. Hầu Vệ Quốc đi làm mấy năm vẫn chưa có bạn gái, từ sau khi Hầu Lão Tam có người yêu, chuyện hôn sự của Hầu Vệ Quốc trở thành nỗi lòng của bà Lưu Quang Phân. Trước đó không lâu, cuối cùng anh cũng qua lại với Giang Sở. Bà chưa nhìn rõ cô gái kia là ai, nhưng chắc chắn không phải Giang Sở, bèn nói, thằng nhóc thối này, sao lại dẫn một cô gái khác về, nếu không nói cho rõ ràng thì đừng hòng vào nhà. Lời còn chưa dứt, bà Lưu Quang Phân đã nhìn rõ người tới, liền hô lên, Tam, là Tiểu Giai đấy. Mẹ đừng lừa con, hôm qua con gọi điện, cô ấy có nói sẽ đến đâu. Mẹ lừa mày làm gì, mau xuống đón đi. Hầu Vệ Đông chạy xuống với tốc độ chạy nước rút 100 mét, vừa kịp lúc thấy anh trai Hầu Vệ Quốc và Tiểu Giai đang ở cổng. Sao hai người lại về cùng nhau thế? Cổ áo Tiểu Giai có một lớp lông nhung, cô vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa nói, xe jeep của cảnh sát trông thì oai phong thật, nhưng thực tế gió lùa bốn phía, rét chết người đi được. Hai má Hầu Vệ Quốc đỏ ửng vì lạnh, anh tháo găng tay ra, vỗ vỗ một cách rất ra vẻ, Tiểu Giai, đội trưởng của bọn anh nói, qua Tết sẽ loại bỏ một nửa số xe jeep, ít nhất anh cũng sẽ được lái một chiếc Santana, đến lúc đó lại đưa em đi oai phong. Tiểu Giai thân mật khoác tay Hầu Vệ Đông, nói, sáng nay em đến nhà Kim Linh Lị, lúc ra thì gặp anh cả, nghe nói anh ấy về Ngô Hải nên em đi theo luôn. Hầu Vệ Đông hơi lo lắng hỏi, ba mẹ em không biết à? Tiểu Giai làm vẻ bất cần, nói, em nghĩ thông rồi, hôn nhân là chuyện của em, ý kiến của họ chỉ có thể là tham khảo. Em định qua Tết sẽ ra ngoài thuê nhà ở, Tiểu Giai đến nằm ngoài dự đoán của Hầu Vệ Đông. Lúc ăn cơm, ánh mắt anh cứ dán chặt vào gương mặt cô, cả bàn thức ăn ngon cũng mất đi hương vị thường ngày. Giang Sở không tới, nhưng bà Lưu Quang Phân lại có Tiểu Giai, hai người họ cũng có không ít chuyện để nói, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên. Đến bữa tối, bà Lưu Quang Phân lại gọi cả Giang Sở qua. Ba người phụ nữ họ nói chuyện càng vui vẻ hơn, khiến mấy người đàn ông trong phòng đều im bặt. Tối đến lúc đi ngủ, ông Hầu Vĩnh Đắc bị đuổi sang phòng Hầu Vệ Đông, còn bà Lưu Quang Phân, Giang Sở và Tiểu Giai thì ngủ chung một giường, trò chuyện đến tận 1 giờ sáng. Tiểu Giai ở ngay phòng bên cạnh, gần ngay trước mắt mà không chạm tới được, điều này khiến Hầu Vệ Đông lòng rối như tơ vò. Thêm vào đó, tiếng ngáy của bố anh, ông Hầu Vĩnh Đắc, cũng vang như sấm. Anh đành phải dậy, khoác áo rồi ra phòng khách xem TV, bất giác ngủ quên trên ghế sofa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vừa mở mắt đã thấy Tiểu Giai đang ngồi bên cạnh, trên người mình được đắp một chiếc chăn bông dày cộp. Tối qua nghe thấy tiếng TV bên ngoài, em ra xem mới phát hiện anh ngủ trên ghế sofa, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Tiểu Giai yêu thương sờ trán Hầu Vệ Đông, rồi cười nói, anh đến Thượng Thanh Lâm một năm, mặt to ra cả một vòng, không đẹp trai như trước nữa rồi. Thật à, Tiểu Giai mỉm cười, nhưng mà ra dáng đàn ông hơn trước. Bà Lưu Quang Phân đi tới, nói, đồ lười, mau dậy đi, ăn cơm xong thì đưa Tiểu Giai ra ngoài đi dạo. Về nhà 7-8 ngày rồi mà chưa ra khỏi cửa lần nào. Hầu Vệ Đông biết ý mẹ, bà muốn tạo không gian riêng cho mình và Tiểu Giai, liền xoay người dậy, nói, đi chứ, hôm nay chúng ta sẽ bất chấp giá lạnh đi lượn phố. Hai người lang thang trong trung tâm thương mại, nói những lời yêu đương ngọt ngào không bao giờ chán. Trong thoáng chốc, dường như họ đã quay trở lại những ngày tháng đại học vui vẻ. Tiểu Giai tựa vào vai Hầu Vệ Đông, nói, Tết này, anh có đi chúc Tết lãnh đạo không? Hầu Vệ Đông dứt khoát nói, không. Tiểu Giai khuyên nhủ, cho dù anh mở xưởng đá kiếm tiền, nhưng vẫn chịu sự quản lý của chính quyền Trấn Thanh Lâm. Xây dựng quan hệ tốt với lãnh đạo thì tuyệt đối không thiệt đâu. Em làm ở văn phòng, thấy chuyện này nhiều rồi. Lãnh đạo của Ủy ban xây dựng ở 4 huyện Ngô Hải, Ích Dương đều phải đến Ủy ban xây dựng thành phố thăm hỏi vào các dịp lễ Tết. Ai thăm hỏi càng siêng năng thì Ủy ban xây dựng thành phố cấp cho càng nhiều tiền, thưởng cũng càng nhiều. Có người nói, quan hệ cũng là sức sản xuất, đúng là như vậy thật. Hầu Vệ Đông cũng hiểu điều này. Lúc rời Ích Dương, anh đã tìm Hoàng trạm trưởng vay 5.000, biếu Chu Binh một phong bì 2.000 tệ, Lương Tất Phát, Lưu Duy và Cao Khoa trưởng phòng tài vụ mỗi người 1.000 tệ. Còn về lãnh đạo ở trấn, anh vốn không nghĩ tới. Nghe hầu vệ Đông giải thích xong, Tiểu Giai nói, anh là cán bộ của trấn Thanh Lâm, nên đi chúc Tết hai vị lãnh đạo chủ chốt. Nghe em đi, việc này chắc chắn không sai đâu, chỉ là không biết hai vị lãnh đạo có ở nhà không, nếu không ở nhà thì đi một chuyến lại phiền phức. Trước Tết bọn em có ăn một bữa rượu, Tần Phi Khiêu có nói là Tết này ông ấy chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Còn Triệu Vĩnh Thắng có đi đâu không thì em không rõ. Đồ ngốc, đây là ám chỉ muốn anh đến chúc Tết đấy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh về nhanh. Hầu vệ Đông hơi ngượng ngùng nói, anh không có đủ tiền. Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng, thường xuyên đi theo lãnh đạo, lúc nào cũng có thể cần dùng đến tiền, vì vậy cô có thói quen luôn mang theo tiền mặt. Cô nói, em có 2.000 tệ, chắc là đủ rồi. Đã quyết định, hầu vệ Đông và Tiểu Giai đều là người nóng tính, không do dự, lập tức về nhà, đem chuyện đi chúc Tết nói với bà Lưu Quang Phân và ông Hầu Vĩnh Đắc. Hầu Vĩnh Đắc là người giỏi nghiệp vụ, những người ông từng dìu dắt, hai vị đã làm phó cục trưởng, một vị được điều lên cục thành phố Sa Châu làm đội trưởng. Nhưng cả đời ông chưa từng đi cửa sau, chưa từng đến nhà chúc Tết lãnh đạo, chưa từng mở cửa xe cho lãnh đạo, cũng chưa từng bưng trà rót nước cho lãnh đạo. Vì vậy, ông chỉ làm cán bộ nòng cốt ở cơ sở cả đời, giấy khen nhiều như nước, năm nào cũng là tiên tiến, nhưng chức vụ thì không lên được. Là một cảnh sát giỏi cần có chỉ số thông minh cao. Hầu Vĩnh Đắc là một cảnh sát giỏi, điều đó có nghĩa là ông không hề ngu ngốc. Đối với chuyện đi quan hệ, trong lòng ông hiểu rõ, không phải không biết, mà là không muốn làm. Đương nhiên, bản thân ông không làm, không có nghĩa là ông phản đối các con mình đi quan hệ. Vì vậy, khi hầu vệ Đông đề nghị đi chúc Tết lãnh đạo, ông Hầu Vĩnh Đắc liền gật đầu đồng ý. Lúc hầu vệ Đông chuẩn bị ra cửa, bà Lưu Quang Phân đưa cho anh 2.000 tệ, nói, tiền này coi như mẹ cho vay lấy lãi, sang năm trả lại là 4.000 đấy. Ngồi trên xe khách đến Ích Dương, Tiểu Giai hạnh phúc tựa vào vai hầu vệ Đông, nói, mẹ anh vừa tốt bụng lại vừa thông minh, dùng cách này để hóa giải sự khó xử. Hầu vệ Đông thờ ơ nói, mẹ cho con tiền thì có gì mà khó xử. Tiểu Giai véo hầu vệ Đông một cái, anh đúng là ngốc, mẹ anh biết anh không có tiền, đây là đang giữ thể diện cho anh đấy. Đến huyện Ích Dương đã là 3 giờ chiều, hai người đứng trên phố bàn bạc chuyện quà cáp. Hầu vệ Đông hỏi, mua rượu thuốc hay là đưa tiền trực tiếp? Tiểu Giai đề nghị, mua một giỏ hoa quả, trong túi kẹp một phong bì, vừa thể hiện được tấm lòng, lại không sợ bị người khác nhìn thấy. Theo lời Tiểu Giai, hầu vệ Đông mua một túi táo đỏ Yên Đài tươi ngon. Bỏ bao nhiêu tiền vào phong bì, anh vẫn do dự một lúc, cuối cùng cắn răng bỏ vào 1.000 tệ. Tiểu Giai thấy anh bỏ vào 1.000, liền nói, bỏ nhiều thế, không biết Tần trưởng trấn có dám nhận không? Hầu vệ Đông cười nói, cách đây không lâu, anh đã biếu hơn 1 vạn rồi, chưa lần nào bị từ chối cả. Chuyện này anh có kinh nghiệm, em yên tâm, không sao đâu. Vừa bước vào sân nhà Tần Phi Khiêu, ngoài chiếc Santana ra còn có một chiếc xe Việt giả lắp ráp. Trấn Thanh Lâm có tổng cộng 3 chiếc xe, bí thư và trưởng trấn mỗi người một chiếc, các phó chức khác thì đi chiếc xe Việt giả lắp ráp này. Nhà Tần trưởng trấn còn có người, chắc là một vị phó chức. Gõ cửa, một người phụ nữ trung niên tóc uốn xoăn, đã qua thời xuân sắc ra mở cửa, hỏi, các vị tìm ai? Hầu vệ Đông đoán đây là phu nhân trưởng trấn, liền thả lỏng cơ mặt, nở một nụ cười thật tươi, chị dâu, em là tiểu hầu ở trấn Thanh Lâm, đến chúc Tết Tần trưởng trấn ạ. Phu nhân trưởng trấn à một tiếng, nói, vào đi. Rồi thuận tay nhận lấy túi táo, đặt xuống chiếc ghế trước phòng khách. Hầu vệ Đông mắt sắc, nhìn thấy trên ghế đã chất đầy các loại hộp quà và hoa quả, nhưng đều không phải đồ đắt tiền. Anh thầm nghĩ, xem ra mấy thứ này đều là ngụy trang, e rằng thứ trong phong bì mới là hàng thật. Tần Phi Khiêu đang đánh mạt chược, thấy hầu vệ Đông vào cửa, ông ta vừa đánh bài vừa giới thiệu, Vương Phân, đây là hầu vệ Đông, sinh viên mới được phân về năm ngoái đấy, rót chén trà đi. Vương Phân là lần đầu tiên nhìn thấy hầu vệ Đông, lại thấy anh chỉ xách đến một túi hoa quả nên cũng không nhiệt tình lắm. Bà ta đứng sau lưng Túc Minh xem một lúc rồi mới đi rót nước. Hầu vệ Đông đưa Tiểu Giai đến trước bàn mạt chược, giới thiệu, đây là Tần trưởng trấn, Túc trưởng trấn, Chu tràng trưởng, Hoàng trạm trưởng. Rồi anh lại giới thiệu Tiểu Giai, đây là bạn gái của tôi, Trương Tiểu Giai. Túc Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Giai, thầm nghĩ, con gái Sa Châu quả nhiên không giống, trông rất thoải mái. Con gái Ích Dương dù mặt xinh nhưng vẫn không thoát được vẻ quê mùa. Tần Phi Khiêu nói, hầu vệ Đông vào đánh đi, tôi ra tiếp khách một chút. Hầu vệ Đông đang định từ chối, Tần Phi Khiêu đã không nói không rằng đứng dậy, kéo hầu vệ Đông đến bàn mạt chược, còn mình thì ra ghế sofa ở phòng khách, nơi đó còn có mấy người phụ nữ đang ngồi xem tivi tán gẫu. Tiểu Giai liền đứng sau bàn mạt chược, xem hầu vệ Đông chơi. Vài ván sau, cô thầm nghĩ, chồng mình đánh cũng không tệ, chắc chắn là đã luyện tập thường xuyên. Trong lòng cô vừa giận vừa thương, liền véo mạnh vào lưng Hầu Vệ Đông một cái, đau đến mức Hầu Vệ Đông run lên mấy lần nhưng không dám kêu thành tiếng. Đánh được vài vòng, Tần Phi Khiêu lại đi tới, nói, Trương Tiểu Giai, lại đây ngồi đi, mấy chị em phụ nữ các cô ngồi với nhau cho có chuyện. Trương Tiểu Giai vốn tính cách cởi mở, lại được rèn luyện ở văn phòng Mỹ Bang xây dựng hơn nửa năm, đã từng trải sự đời, cô liền thoải mái đi tới. Tần Phi Khiêu giới thiệu một lượt, rồi hỏi, cháu là bạn học đại học của Hầu Vệ Đông à, đang công tác ở đâu? Tiểu Giai ngồi xuống ghế sofa một cách rất thục nữ, đáp, cháu cũng học ở Học viện Sa Châu, cùng khóa khác khoa, hiện đang làm ở văn phòng Mỹ Bang xây dựng à. Một cô gái trẻ ngồi cạnh sofa ngạc nhiên nhìn cô, nói, tôi cũng ở văn phòng Mỹ Bang xây dựng, sao không thấy cô nhỉ? Lời còn chưa dứt, cô ta đột nhiên nói, Trương chủ nhiệm, có phải chị là Trương Tiểu Giai, chủ nhiệm của Ủy ban xây dựng Sa Châu không? Tôi là Trương Tiểu Giai. Cô gái trẻ kia liền nhiệt tình hẳn lên, em là Chung Lệ, lần trước cùng Lý chủ nhiệm đến thăm bước chủ nhiệm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tiểu Giai cũng nhớ ra, lúc đó Chung Lệ đúng là có mặt, cô chỉ nhớ cô ta rất câu nệ. Cô cười nói, à, bước thị trưởng vốn ít uống rượu, hôm đó là hoàn toàn bung xỏa, ít nhất cũng uống nửa cân. Chung Lệ là vợ của em trai Vương Phân, cô làm việc ở văn phòng Ủy ban xây dựng, vì đơn vị tốt nên xưa nay mắt nhìn rất cao. Vương Phân rất ít khi thấy cô nhiệt tình như vậy, thầm nghĩ, cứ tưởng nó trời sinh mặt lạnh, gặp lãnh đạo cấp trên, mặt cũng phải cười tươi như hoa. Vương Phân lúc nãy còn tỏ ra lạnh nhạt với Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông, lúc này cũng thay đổi thái độ, thân thiết kéo tay Tiểu Giai, mấy người phụ nữ cười cười nói nói như thể bạn bè lâu năm. Một lát sau, Triều Mập Mạp đến. Chuẩn bị ra ngoài ăn cơm thì U Dương Lâm cũng xách hai hộp quà tinh xảo đến gõ cửa. Trên bàn cơm, sự có mặt của Tiểu Giai đã vô hình trung tăng thêm trọng lượng cho Hầu Vệ Đông. U Dương Lâm không biết lai lịch của Tiểu Giai, thấy mọi người đều mời rượu cô, cảm thấy khó hiểu, liên tục liếc nhìn Hầu Vệ Đông. Mãi sau này, anh ta mới nghe được Trương Tiểu Giai là một cán bộ trung tầng của Ủy ban xây dựng Sa Châu. Hầu Vệ Đông có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực như vậy khiến U Dương Lâm vô cùng ghen tị. Anh ta nảy ra một ý nghĩ xấu xa, Tiểu Giai xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ đã làm lãnh đạo trung tầng ở Ủy ban xây dựng. Nói không chừng đã cặp kè với quan lớn nào đó rồi. Hắn ta dường như thấy được chiếc mũ xanh trên đầu Hầu Vệ Đông, tâm trạng cũng cân bằng hơn nhiều. Rượu quá nửa tuần, không khí càng thêm náo nhiệt, Tần Phi Khiêu hoàn toàn bỏ đi cái giá của trưởng trấn, nói, tôi kể cho mọi người nghe một chuyện cười. Mọi người đều biết, đến giờ kể chuyện Tiếu Lâm Mặn rồi, các quý cô đều là những lão tướng kinh nghiệm xa trường, ai nấy đều cúi đầu cười khúc khích. Tần Phi Khiêu có tài ăn nói, ông ta nghiêm trang kể, một vị trưởng phòng khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp còn trong trắng. Khi vũ khúc lên cao trào, trưởng phòng có chút kích động, chỗ đó cứng lên. Cô gái phát hiện, tò mò hỏi, dưới của anh là cái gì thế? Trưởng phòng đáp, dưới tôi là trưởng khoa. Cô gái khinh thường nói, quan không lớn mà cứng ghê nhỉ. Mọi người ha ha cười một trận, Tần Phi Khiêu liền điểm tướng, Túc trưởng trấn kể một cái đi. Túc Minh đề nghị, Tần trưởng trấn kể hay quá, hoan nghênh kể thêm một cái nữa. Tất cả mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tần Phi Khiêu lại kể thêm một cái. Lãnh đạo đơn vị tổng kết phát biểu, công việc của chúng ta làm không tốt có 3 nguyên nhân. Một là giống như quá phụ ngủ, trên không có người. Hai là giống như gái điếm, trên thay người liên tục. Ba là giống như ngủ với vợ mình, người nhà cứ thích làm người nhà. Mọi người lại cười một trận, Tần Phi Khiêu lại điểm, Túc trưởng trấn đến một cái. Túc Minh có tài ăn nói thuộc hàng tốt nhất ở Thanh Lâm, ông suy nghĩ một lát rồi nói, bí thư thành ủy của một thành phố là nam, thị trưởng là nữ, hai người thường hay nói đùa trên bàn tiệc. Bí thư thành ủy lại luôn là người thua cuộc. Có một ngày, nữ thị trưởng và nam bí thư cùng dự tiệc. Trong bữa tiệc cao hứng, bí thư Linh Cơ khéo léo nói, bí thư thường cũng làm thị trưởng mà. Nữ thị trưởng thông minh đáp lại, đúng vậy, bí thư thường làm thì thị trưởng mới sinh được chứ. Hai câu chuyện cười này đều vừa thanh vừa tục, đẩy không khí lên một cao trào mới. Triệu trưởng trấn nói tiếp, một ông lão đi xe buýt đến thôn cao trào làm việc, trên đường hỏi cô phụ xe, cao trào đến chưa. Cô phụ xe nói, chưa đâu ạ, lát sau ông lại hỏi, cao trào đến chưa? Cô bán vé nói, lão già thối tha, cấp cái gì, cao trào đến tôi sẽ gọi. Đến lượt Chu Cường. Anh ta thường xuyên giao du với công nhân mỏ than nên nghe loại chuyện cười này rất nhiều. Tuy nhiên, trong tình huống này, một câu chuyện cười quá thô tục sẽ khiến anh ta bị đánh giá là thiếu tinh tế. Anh ta bèn nghĩ ra một câu không quá lộ liễu, hai anh em sinh đôi nói chuyện trong bụng mẹ. Anh cả nói, bố mình cũng được đấy, thường xuyên thò đầu vào thăm chúng ta. Chỉ tội cái là không vệ sinh, nhổ bọt xong là đi luôn. Em út nói, hay là chú hàng xóm còn tốt hơn ấy chứ, chú ấy nhổ bọt xong còn dùng bao to để đựng bọt đi cơ. Đến lượt Hầu Vệ Đông, mọi người đã cười đến mỏi miệng. Tần Phi Khiêu khuyến khích, Hầu Vệ Đông là sinh viên, nhất định phải kể một câu đặc sắc đấy. Hầu Vệ Đông cũng không hoảng, nói, hai giáo viên dạy lịch sử kết hôn, cả hai đều là tái hôn. Vào động phòng, cô dâu ra vế đối, đột kích trân châu cảng, mỹ nhân chấn kinh. Chú rể đối lại, hai quả bom nguyên tử, Nhật Đức đầu hàng. Hoành Phi, đại chiến thế giới lần thứ hai. Tiểu Giai thường xuyên đi ăn tiệc, đối với những bữa ăn thế này đã sớm quen không còn lạ. Ban đầu cô còn lo lắng mấy cán bộ xã này nói chuyện quá tục, nhưng nghe họ kể lại thấy cũng có nhiều ý tứ, cuối cùng bị không khí cuốn theo, cũng cười không ngớt. Ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị giải tán. Hầu Vệ Đông mãi không tìm được cơ hội để đưa phong bì ra. Anh mặt vẫn tươi cười, quan sát động tĩnh của Tần Phi Khiêu, nhưng bên cạnh ông ta lúc nào cũng có người, anh không tìm được cơ hội ra tay. Túc Minh, Triều Trưởng Trấn, U Dương Lâm lần lượt rời đi. Tiểu Giai vẫn đang nói cười với Vương Phân, Chung Lệ và những người khác. Tần Phi Khiêu thì đứng một bên gọi điện thoại. Nhân cơ hội này, Hầu Vệ Đông nhanh chóng tiến lại gần Tần Phi Khiêu. Khi ông ta vừa cúp máy, anh thấp giọng nói, Tần Trưởng Trấn, em đến chúc Tết anh. Nói xong, anh không nói lời nào mà nhét phong bì vào túi áo của Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu cũng không từ chối, chỉ nói, Tiểu Hầu, cậu khách sáo quá. Lúc ra về, Vương Phân nhiệt tình nói, em gái Tiểu Giai, lần sau đến Sa Châu, em dẫn chị đi mua quần áo nhé. Tiểu Giai nói, số điện thoại của em có ghi trên lịch bàn, đến Sa Châu nhất định phải gọi cho em đấy. Hai người đi trên đường, Tiểu Giai hỏi, tiền có được nhận không? Làm gì có chuyện không nhận? Chuyến đi hôm nay thu hoạch lớn thật, sau này em sẽ giữ liên lạc với Vương Phân, phải đi theo con đường phu nhân. Gió lạnh thấu xương, Hầu Vệ Đông kéo chặt cổ áo lông của Tiểu Giai, nói, Triệu Vĩnh Thắng ở Trấn Thanh Lâm, bây giờ đi qua đó trời sẽ tối, mùa đông khắc nghiệt leo núi chết người lắm. Chúng ta ở lại Ích Dương một đêm, sáng mai sớm đi Thanh Lâm, chúc Tết xong thì chạy về Ích Dương. Tiểu Giai nói, em gọi điện cho Triệu Tiểu Quân trước, xem Triệu Vĩnh Thắng có ở đó không, kẻo lại đi công cốc. Điện thoại nhanh chóng được gọi lại. Triệu Tiểu Quân vừa nghe là Trương Tiểu Giai, vội vàng nói, Trương chủ nhiệm, có chuyện gì không ạ, tôi đang ở Ích Dương, Triệu thư ký có ở Thanh Lâm không, chúng tôi định ngày mai qua chúc Tết. Ôi, Trương chủ nhiệm, sao lại phải thế ạ, sau vài câu khách sáo, Triệu Tiểu Quân nói, ba tôi đến Sa Châu rồi, ngày mai e là chưa về được. Giọng Tiểu Giai rất bình tĩnh, ngày mai tôi phải về Sa Châu, e là không có cơ hội đến Trấn Thanh Lâm nữa rồi, thay tôi và Hầu Vệ Đông gửi lời hỏi thăm đến Triệu thư ký nhé. Hầu Vệ Đông lặng lẽ nhìn Tiểu Giai, cảm thán, quả nhiên là xa nhau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác, Tiểu Giai của anh đã có phong thái của một nữ cán bộ rồi. Hồi còn ở trường, sao anh không nhìn ra em còn có tài năng lãnh đạo bẩm sinh thế nhỉ? Tiểu Giai tiến lên khoác tay Hầu Vệ Đông, dịu dàng nói, dù thế nào đi nữa, em vẫn là Tiểu Giai của ngày xưa, là vợ bé nhỏ của anh. Tiểu Giai đến ngày thứ ba mới trở lại Sa Châu. Kể từ lúc đến huyện Ngô Hải, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón một trận sấm sét bão bùng. Quả nhiên, trưa ngày mùng 10 về đến nhà, Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt sa sầm. Tiểu Giai giả vờ như không có chuyện gì, gọi một tiếng ba, mẹ, rồi thản nhiên đặt túi xách xuống, rót một cốc nước lọc, định quay về phòng ngủ. Cốp. Một tiếng, Trương Viễn Chinh đập mạnh điều khiển tivi xuống bàn, gầm lên, gọi một cú điện thoại là đi biền biệt ba ngày, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay lên trời phải không? Thành thật khai ra, có phải mày đi gặp Hầu Vệ Đông không? Tiểu Giai quay người lại, bình tĩnh đáp, vâng, con đi gặp Hầu Vệ Đông. Anh ấy là bạn trai của con, nghỉ phép gặp nhau một lần là chuyện chính đáng. Trần Khánh Dung khoanh tay, lạnh lùng nói, Hầu Vệ Đông hứa sẽ chuyển về Sa Châu trong vòng 3 năm, không biết nó có bản lĩnh đó không? Tiểu Giai đã nhẫn nhịn hơn một năm, lần này cuối cùng cũng bùng nổ, kể cả anh ấy không có bản lĩnh đó thì con cũng có. Chuyển công tác về Sa Châu chứ có phải lên mặt trăng đâu mà khó khăn đến thế. Anh trai của Hầu Vệ Đông cũng chuyển về Cục Công an thành phố Sa Châu rồi đấy thôi, có thấy anh ấy tốn bao nhiêu công sức đâu. Lý do ba mẹ phản đối là vì anh ấy làm việc ở Ích Dương, bây giờ rõ ràng có cơ hội chuyển về Sa Châu rồi, tại sao ba mẹ vẫn còn phản đối? Đây là chuyện trọng đại cả đời của con sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp. Ba, mẹ, hai người cũng phải nói lý một chút chứ. Nói xong, cô liền quay gót về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Đây là lần tỏ thái độ cứng rắn nhất của Tiểu Giai. Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung nhìn nhau, sau khi Tiểu Giai đóng cửa, hai vợ chồng vẫn ngồi trên sofa xem tivi, nhưng trong tivi chiếu cái gì thì cả hai đều không hề hay biết. Một lúc lâu sau, Trương Viễn Chinh mới dè dặt nói với Trần Khánh Dung, xem ra Giai Giai đã quyết tâm rồi. Nghĩ lại thì nó nói cũng có lý, có phải chúng ta đã quá đáng rồi không? Vừa nói, ông vừa không ngừng quan sát sắc mặt của Trần Khánh Dung. Trần Khánh Dung vẫn còn đang tức giận, nói, dựa vào tiểu giai để chạy chọc chuyện điều động thì có gì hay ho. Trương Viễn Chinh khuyên nhủ, ai chạy mà chẳng như nhau, chỉ cần điều về được Sa Châu là được rồi. Giọng điệu của Trần Khánh Dung thoáng dịu đi, nếu thật sự có thể chuyển về đây thì chúng ta cũng yên tâm. Anh trai của Hầu Vệ Đông có thể chuyển về cục công an Sa Châu, chứng tỏ nhà họ Hầu cũng có chút quan hệ. Ai, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Nghe nói không xảy ra xung đột lớn, Hầu Vệ Đông cũng yên tâm, Tết âm lịch qua đi, anh lại quay về với cuộc sống thường ngày. Cuối tháng 3, anh nhận được khoản tiền đầu tiên của tuyến quốc lộ Sa. Ít, tổng cộng 30 vạn, trong đó mỏ đá Cẩu Lưng Loan được 20 vạn, mỏ đá Anh Cương được 10 vạn. Hầu Vệ Đông liền lấy ra 25 vạn để thanh toán tiền lương và các chi phí khác. Khoản này đã lời được 10 vạn, nói cách khác, 67 vạn còn lại về cơ bản đều là lợi nhuận ròng. Nhìn dãy số dài trên tài khoản, Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy hơi khó tin, lẽ nào đây chính là hũ vàng đầu tiên trong truyền thuyết mà mình đã đào được sao? Ngày 3 tháng 4, Hầu Vệ Đông nhận được tin nội bộ từ Phó Cục trưởng Chu Binh, đoạn Ích Dương của tuyến quốc lộ Ích. Ngô cũng sắp khởi công. Vì vậy, anh chuẩn bị khai thác trước khoảng 1 vạn mét khối đá vụn, để tránh đến lúc cao điểm lại phải ngày đêm tăng ca, mà làm việc liên tục thì lại dễ xảy ra tai nạn an toàn nhất. Từ ngày 4 tháng 4, mỏ đá Cẩu Lưng Loan bắt đầu mở rộng cải tạo bãi chứa và lối vào, trong khi các mỏ đá khác đều trong tình trạng bán đình công. Ngày mùng 6, một ngày nắng đẹp, Hầu Vệ Đông vẫn đang ở trong mỏ đá thì máy nhắn tin vang lên, là tin nhắn của Chu Binh từ cục giao thông, đợi ở trên núi, tôi sắp đến rồi. Sau khi nhận được tiền, Hầu Vệ Đông vốn định mua một chiếc di động Motorola đời mới nhất, nghe nói đây là loại máy kỹ thuật số đời mới, so với máy analog cũ thì tính năng tốt hơn nhiều. Chỉ có điều loại di động này quá đắt, gần bằng một cái máy nghiền đá loại nhỏ, anh cũng có chút tiếc tiền. Hơn nữa tín hiệu trên núi Thượng Thanh Lâm không tốt lắm, mua về cũng không có tác dụng bao nhiêu, thuần túy chỉ để làm cảnh, cho nên anh vẫn dùng máy nhắn tin tiếng Trung. Đợi ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan một lát, anh liền thấy hai chiếc xe chạy tới. Chiếc đi đầu là một chiếc xe nhập khẩu, Hầu Vệ Đông không nhận ra là hiệu gì, chỉ cảm thấy kiểu dáng mượt mà hơn chiếc Santana, thân xe bóng loáng có thể soi gương được. Chiếc thứ hai chính là chiếc Santana của Phó Cục trưởng Chu Binh. Nhìn thấy đội hình này, Hầu Vệ Đông liền đoán có nhân vật lớn đến, vội vàng chạy ra đón. Đợi Hầu Vệ Đông đến gần, Chu Binh cũng đi nhanh vài bước, nói với anh, Tằng Cục trưởng đến thị sát mỏ đá, khảo sát tình hình chuẩn bị vật liệu cho tuyến đường ít. Ngô! Cậu giới thiệu kỹ lại tình hình mỏ đá Cẩu Lưng Loan, cố gắng nói đúng sự thật, Tằng Cục trưởng muốn nghe sự thật. So với lần họp trước, thái độ của Tằng Chiêu Cường rất hòa ái. Ông mặc một chiếc áo khoác màu xám, trông rất phong độ lại có sức hút. Ông chắp tay sau lưng, cẩn thận xem xét các trang thiết bị của mỏ đá Cẩu Lưng Loan, còn trò chuyện một lúc với những người dân đang làm thêm giờ. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, làm lãnh đạo cũng không dễ dàng, mặt mũi cứ như mặt nạ, lúc nào cũng phải thay đổi biểu cảm, mệt thật. Xem xong Cẩu Lưng Loan, họ lại đến mỏ đá của Tần Đại Giang, nơi từng xảy ra sự cố. Vì sau khi tuyến đường xa, ít kết thúc, trên núi không còn khách hàng lớn, còn khách hàng nhỏ thì chỗ nào rẻ sẽ đến đó lấy hàng. Trong khi đó, các mỏ đá nhỏ trên núi lại mọc lên như nấm sau mưa, giá cả bị ép xuống quá thấp, mỏ đá của Tần Đại Giang đang trong tình trạng bán ngừng sản xuất, xung quanh toàn là đá phiến và bụi bặm lộn xộn, một chiếc máy nghiền đá hỏng bị vứt dưới chân mỏ, tạo cho người ta cảm giác rất tồi tệ. Tằng Chiêu Cường nheo mắt, ngẩng đầu nhìn khu khai thác cao chừng 10 mét, hồi lâu không nói gì, đi một vòng xung quanh rồi nói, đi xem mỏ đá của Điền Đại Đao, mỏ đá đó cũng từng xảy ra sự cố, chúng ta đến thực địa xem xét một chút. Mỏ đá của Điền Đại Đao trông có chút kinh người, toàn bộ mỏ đá được bố trí theo địa hình núi, trông như một cuốn sách gấp lại, mặt khai thác gần 20 mét, độ dốc cũng đặc biệt lớn, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy ít nhất là trên 70 độ. Chu Binh giới thiệu, mỏ đá này cũng từng xảy ra tai nạn an toàn, một tảng đá to bằng nắm tay rơi từ trên đỉnh xuống, đập chết ngay tại chỗ một công nhân ở dưới. Tằng Chiêu Cường hừ một tiếng, cậu xem trình độ quản lý của hắn đi, xảy ra tai nạn an toàn là tất yếu, không xảy ra mới là chuyện lạ. Ngoài Cẩu Lưng Loan và mấy mỏ đá lớn khác, ven quốc lộ còn có vài nhà đang đào núi để đắp đường. Tằng Chiêu Cường chỉ vào những người này nói, ngưỡng cửa của mỏ đá quá thấp, cứ tiếp tục thế này, không biết còn xảy ra bao nhiêu chuyện lớn nữa. Tôi muốn đề nghị với huyện, đặt ra tiêu chuẩn cho mỏ đá, không đạt tiêu chuẩn này thì nhất loạt không cho phép làm. Chu Cục trưởng, sau này chúng ta lựa chọn nhà cung cấp, phải đến thực địa xem xét hiện trường, những nơi quản lý không quy củ thì nhất loạt cắt hợp đồng. Hiện tại các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm đều lấy Cẩu Lưng Loan làm tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn này thì nhất loạt không được nhập hàng. Ông nhấn mạnh giọng, ngành giao thông nhất định phải nghĩ cho an toàn tính mạng của người dân. Hầu Vệ Đông có chút mừng rỡ nhưng cũng bất ngờ, vừa vui mừng lại vừa nghĩ, trên đời này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, theo nguyên lý kinh tế học, trên trời sẽ không rơi bánh bao xuống. Tằng Chiêu Cường làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thị sát xong các mỏ đá, Tần Chiêu Cường nói, xem xong mỏ đá Cẩu Lương Loan và Anh Cương, trong lòng tôi đã nắm rõ tình hình rồi. Hầu Vệ Đông làm tốt lắm, không hổ là sinh viên trường luật. Hôm nay tôi mời, chúng ta đến Ích Dương ăn thịt chó. Tôi biết một quán thịt chó đặc sản Quý Châu, chuyên ăn vào mùa hè mà lại chỉ bán chó vàng. Ông hứng khởi nói tiếp, ăn thịt chó cũng có bí quyết cả đấy, ngon nhất là chó vàng, tiếp đến là chó vá, dở nhất chính là chó trắng. Lý do thì tôi cũng không giải thích rõ được, chỉ là kinh nghiệm thực tế đúc kết ra thôi. Hầu Vệ Đông đoán Tần Chiêu Cường nhất định là có chuyện, nhưng lại không đoán ra được là chuyện gì, bèn theo ông lên xe. Tần Chiêu Cường ngồi ở ghế phụ, lúc lên xe, ông hỏi bâng quơ vài câu về tình hình của Hầu Vệ Đông rồi không nói gì nữa, chỉ để lại cho anh một bóng lưng trầm mặc. Trong xe, chỉ nghe thấy tiếng động cơ khẽ vang. Chưa đầy 2 tiếng, xe đã từ Thượng Thanh Lâm về đến thị trấn Ích Dương, trong khi đi xe khách, vừa đi vừa dừng, lại còn phải đi đường vòng, ít nhất cũng phải mất hơn 3 tiếng. Xuống xe, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đi xe con sướng thật, sạch sẽ, nhanh chóng, yên tĩnh, đúng là hưởng thụ. Xe dừng ở một quán thịt chó trang trí bình thường, ở cửa có mấy cô phục vụ, thấy là Tần Chiêu Cường liền trực tiếp dẫn họ vào một phòng riêng, tài xế thì ý tứ ra ngoài hút thuốc. Trò chuyện vài câu, Tần Chiêu Cường liền nói, bây giờ chính sách quốc gia thay đổi nhanh, việc loại bỏ các doanh nghiệp nhà nước là con đường tất yếu. Hôm qua tôi nghe Mã huyện trưởng nói, sang năm sẽ cho chuyển đổi toàn bộ các doanh nghiệp thuộc thị trấn để giảm gánh nặng cho các hương trấn. Thị trấn Thượng Thanh Lâm có không ít doanh nghiệp thuộc thị trấn, Hầu Vệ Đông liền nói, Thượng Thanh Lâm có không ít mỏ than đá, những doanh nghiệp này đều phải chuyển đổi, không biết ai có nhiều tiền như vậy để mua được các mỏ than đá trị giá mấy triệu đến hơn chục triệu. Tần Chiêu Cường cười lớn mà không nói gì. Chu Binh nói, xưởng dệt Ích Dương phá sản cũng là chuyện trong dự liệu, tẩu tử sớm rời khỏi nhà máy cũng là một chuyện tốt, công việc ở xưởng dệt quá mệt mỏi. Anh ta nói với Hầu Vệ Đông, vợ của Tần cục trưởng làm ở phòng tài vụ của xưởng dệt, sau khi xưởng phá sản, chị ấy ở nhà không chịu ngồi yên, định lên Thượng Thanh Lâm mở một mỏ đá. Cậu là phó tổ trưởng tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm, lại có kinh nghiệm mở mỏ đá, chuyện tẩu tử mở mỏ đá, cứ giao cho cậu lo liệu đi. Quốc lộ Thượng Thanh Lâm mới thông xe không lâu, Hầu Vệ Đông ban đầu định độc chiếm thị trường mỏ đá để kiếm mụn tiền, nhưng người khôn thì quá nhiều, trên núi nhanh chóng mọc lên 5 mỏ đá lớn, ngoài ra còn có rất nhiều mỏ đá nhỏ. Những mỏ đá nhỏ này căn bản không tính toán chi phí, ép giá xuống cực thấp. Hầu Vệ Đông đành phải chấp nhận hiện thực, chỉ có thể dồn công sức vào việc kinh doanh và tìm nguồn tiêu thụ. Nay, cục trưởng cục giao thông cũng nhúng tay vào, Hầu Vệ Đông nhạy bén nhận ra cơ hội trong đó, liền vỗ ngực nói, Tần cục trưởng, ngài yên tâm, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tần Chiêu Cường thầm nghĩ, Chu Binh nói quả không sai, Hầu Vệ Đông rất biết điều. Ông liền cười nói, bà xã nhà tôi làm việc quen rồi, căn bản không chịu ngồi yên, chỉ đành chiều theo ý thôi. Hầu Vệ Đông, chuyện chị dâu cậu mở mỏ đá, phiền cậu giúp đỡ chạy vậy một chút. Chu Binh vỗ vai Hầu Vệ Đông nói, việc này cứ giao cho cậu lo liệu, tìm địa điểm, đàm phán hợp đồng với thôn, tìm công nhân, làm thủ tục, tất cả những việc này đều phải làm cho tốt. Sau khi mỏ đá thành lập, phải nghiêm khắc tuân theo mô hình quản lý của mỏ đá Cẩu Lương Loan, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Tần cục trưởng, Chu cục trưởng, hai vị đã tin tưởng tôi như vậy, tôi xin lập quân lệnh trạng ở đây, sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc. Tần cục trưởng nói bổ sung, mỏ đá này do chị dâu cậu đứng tên, bố của Chu cục trưởng sẽ đến quản lý cụ thể. Tuyến đường ít. Ngô sẽ khởi công vào tháng 7, cố gắng để mỏ đá mới có thể sản xuất vào tháng 6, chuẩn bị đủ vật liệu. Chu cục trưởng sẽ kiểm soát nguyên vật liệu, những mỏ đá nhỏ không đạt tiêu chuẩn sản xuất thì nhất loạt không được vào danh sách của cục giao thông. Lúc này Hầu Vệ Đông mới hoàn toàn hiểu ra, mỏ đá mới này là do Tần Chiêu Cường và Chu Binh hùng hạp, họ bảo mình lo liệu công việc ban đầu, lại không nói đến chuyện tiền bạc, thật có ý tứ. Anh nghĩ ngợi rồi đưa ra một yêu cầu, nếu thời gian gấp rút một chút thì tháng 6 khởi công không có vấn đề gì. Để đẩy nhanh tiến độ, có thể thanh toán thêm một chút tiền hàng cho tôi được không ạ? Tần Chiêu Cường nói, vấn đề này chúng tôi đã cân nhắc rồi, tôi đã dặn phòng tài vụ, trước mắt sẽ thanh toán toàn bộ tiền hàng còn lại của mỏ đá Cẩu Lương Loan. Tiền của cục giao thông rất eo hẹp, mỏ đá Cẩu Lương Loan là mỏ đá tốt nhất nên có thể ưu tiên, nhưng cậu nhất định phải giữ bí mật. Chuyện đã bàn xong, ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông chạy một chuyến đến phòng tài vụ của cục giao thông Ích Dương. Cao khoa trưởng đã sớm nhận được chỉ thị, nhanh chóng chuyển toàn bộ 54 vạn tiền hàng còn lại của Cẩu Lương Loan vào tài khoản. Còn phần tiền hàng của mỏ đá Anh Cương thì phải đợi bước tiếp theo mới tính. Bố của Chu Binh là Chu Phú Quý cũng đã gặp mặt Hầu Vệ Đông. Chu Phú Quý từng làm chủ nhiệm phân xưởng của một doanh nghiệp nhà nước, hiện đã về hưu, trong thân thể còn rắn chắc hơn cả Chu Binh. Sau khi gặp mặt, Chu Phú Quý và Hầu Vệ Đông hẹn rằng, trước tiên Hầu Vệ Đông sẽ tìm địa điểm tốt, đến lúc bàn giá cả thì ông mới ra mặt. Hầu Vệ Đông trở lại Thượng Thanh Lâm, liên tục ngẫm nghĩ lại những lời Chu Binh nói ở quán thịt chó, phân tích đi phân tích lại tình hình trước mắt, quyết định bỏ tiền ra xây cho Tằng Chiêu Cường và Chu Binh một mỏ đá, thực chất là tặng cho hai vị cục trưởng một cỗ máy in tiền. Suy nghĩ của Hầu Vệ Đông rất thực tế, nếu không thể kiểm soát được sự cạnh tranh của các mỏ đá, vậy thì liên minh với kẻ mạnh để hình thành vị thế độc quyền. Hơn 10 ngày tiếp theo, Hầu Vệ Đông đi khắp nơi, lại tìm được một vị trí tốt ở thôn Độc Thạch, chỉ có điều vị trí này cách quốc lộ hơn 300m, phải xây một con đường nhỏ đi vào. Sau khi tìm được địa điểm, Hầu Vệ Đông lại bàn bạc sơ bộ về giá cả với Tần Đại Giang, rồi mời Chu Phú Quý lên núi, nhờ ông đàm phán với Tần Đại Giang về diện tích và thỏa thuận sửa đường. Đàm phán xong thỏa thuận, Hầu Vệ Đông liền đưa số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn cho Chu Phú Quý, để ông giao cho Tần Đại Giang và những người dân có đất bị trưng dụng. Sau khi giải quyết xong vấn đề pháp lý, Chu Phú Quý liền xuống núi. Hầu Vệ Đông ra mặt mời 20 mấy người dân, suốt đêm đột kích sửa đường. Đầu tháng 6, mỏ đá Đại Loan của Tằng Chiêu Cường và Chu Binh đã bắt đầu đi vào hoạt động. Vợ của Tằng cục trưởng không hề lộ mặt, chỉ có trên giấy phép kinh doanh là có tên Vương Anh và Chu Phú Quý. Vì mỏ đá Đại Loan, Hầu Vệ Đông đã đầu tư tổng cộng 75.600 đồng. Sau khi mỏ đá Đại Loan bắt đầu sản xuất, Chu Phú Quý mới chính thức tiếp quản, Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng xong một việc. Tuy tốn tiền, nhưng trong lòng Hầu Vệ Đông lại vô cùng vững tin. Có hai vị cục trưởng của cục giao thông chống lưng, không lo nguồn cung, không lo lấy tiền, chỉ còn chờ kiếm tiền. Tháng 5, chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ đại hội mới của trấn. Lần này huyện và trấn cùng lúc thay đổi nhiệm kỳ nên ảnh hưởng đến rất nhiều người, cán bộ có chút chức sắc trong huyện cũng đang lo lắng cho hướng đi tiếp theo của mình. Bí thư Triệu Vĩnh Thắng và trưởng trấn Tần Phi Khiêu của trấn Thanh Lâm xưa nay vốn không hòa hợp, vậy nên hướng đi của hai người họ càng khiến người ta đặc biệt chú ý, các loại tin đồn nhiều như mưa xuân, bay đầy trời. Có người nói, Triệu Vĩnh Thắng sẽ được điều đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật làm phó bí thư, còn Tần Phi Khiêu sẽ lên làm bí thư Thanh Lâm, có người lại nói, Tần Phi Khiêu phải về cục doanh nghiệp xã trấn làm cục trưởng, Triệu Vĩnh Thắng tiếp tục làm bí thư, lại có người bảo, hai người Triệu, Tần lúc làm chung không đoàn kết, cấp trên chuẩn bị đánh mỗi người 50 gậy, giáng nửa chức của cả hai rồi sắp xếp đi nơi khác. Tin đồn cũng như binh pháp, hư hư thực thực hư hư, khiến người ta không tài nào đoán được. Bước vào tháng 5, lại có tin đồn rằng Triệu Vĩnh Thắng được điều đến Ủy ban khoa học kỹ thuật làm chủ nhiệm, Tần Phi Khiêu nhậm chức bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm, tin này có độ tin cậy cao nhất, ngay cả Hầu Vệ Đông cũng tin đến 3 phần. Hầu Vệ Đông cứ ru rú trong mỏ đá, tự tạo thành một thế giới riêng, chẳng màng xuân hạ thu đông. Bởi vì mỏ đá Cẩu Lưng Loan đang hoạt động hết công suất để cung cấp vật liệu nên anh bận tối mắt tối mũi, không mấy hứng thú với hướng đi của các lãnh đạo trấn Thanh Lâm. Suy cho cùng, những người thích lan truyền và lắng nghe tin đồn nhất đều là những kẻ rảnh rỗi. Công việc ở các cơ quan không nhiều lắm, thế nên tin đồn dễ lan truyền nhất trong các cơ quan. Tin đồn cứ thế lan truyền, mang lại niềm vui cho cuộc sống của nhiều người. Thoáng cái, thời gian đã đến tháng 6, một công trình trọng điểm khác là con đường xa. Ít cuối cùng cũng được khởi công. Con đường này vốn dự kiến khởi công vào năm 94, nhưng huyện thật sự không có tiền nên đành dời sang năm 95. Lượng ô tô trên quốc lộ Thượng Thanh Lâm đột nhiên tăng vọt, tiếng gió, tiếng mình nổ lại bắt đầu vang lên không ngớt. Dọc quốc lộ có hơn chục mỏ đá lớn nhỏ, 200-300 dân làng làm việc tại các mỏ đá này. Mỗi ngày đều làm việc nặng nhọc nên phải ăn nhiều thịt, vì thế, việc buôn bán ở các quầy thịt trong trấn cũng lập tức khấm khá hơn. Bên thi công đường Ích Dương nghiêm túc quán triệt ý đồ của lãnh đạo cục giao thông, ưu tiên sử dụng đá của mỏ đá Cẩu Lưng Loan và mỏ đá Tiểu Loan, chỉ khi hai mỏ đá này không cung cấp đủ thì mới xem xét đến mỏ đá của Tần Đại Giang, Bãi Anh Vừa, mỏ đá của Tập Chiêu Dũng, mỏ đá của Tằng Hiến Cương và mỏ đá của Điền Đại Đao. Còn những mỏ đá nhỏ khác thì nói chung không cần xem xét. Đây là một quy tắc ngầm. Có điều, số lượng đá vụn mà đường Ích Ngô cần dùng rất lớn, không một mỏ đá nào có thể một mình cung cấp đủ. Các mỏ đá của Tần Đại Giang và những người khác cũng phải vận hành hết công suất mới có thể đáp ứng được lượng đá trong giờ cao điểm. Do đó, quy tắc này ngoài việc hạn chế các mỏ đá nhỏ ra thì không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Dọc đường Thượng Thanh Lâm liền xuất hiện cục diện mỏ đá lớn ăn no căng bụng, mỏ đá nhỏ chết đói. Các ông chủ mỏ đá lớn hoặc là cán bộ thôn, hoặc là cán bộ nhà nước, đều có lai lịch cả. Mấy ông chủ nhỏ kia dù có oán hận cũng không dám dùng mấy trò ma mảnh, bẩn thỉu như khi đối phó với người ngoài. Từng có một ông chủ trẻ người non dạ, ghen ăn tức ở với mấy mỏ đá lớn, nhân lúc đêm hôm đã cắt đứt dây điện của mỏ đá Điền Đại Đao. Ngày hôm sau, Điền Đại Đao liền mang theo còng tay đi lùng sục khắp núi tìm người, tuy không có kết quả nhưng cũng dọa cho các ông chủ nhỏ khác không dám làm bậy nữa. Tuy nhiên, đá vụn của các mỏ đá nhỏ có giá rẻ hơn, đây là một lợi thế, có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng lẻ ở khắp nơi, việc kinh doanh cũng tạm duy trì được. Đương nhiên, nếu so tổng lợi nhuận với các mỏ đá lớn thì kém hơn rất nhiều. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan do nào Hồng Phú toàn quyền quản lý. Sau khi Hầu Vệ Đông nhận được tiền từ dự án đường xa, ít, anh lại thưởng cho nào Hồng Phú 5.000 tệ. Nói cách khác, Lương tháng cộng với tiền thưởng của nào Hồng Phú đã hơn 1.500 tệ. Dựa theo cống hiến và doanh thu của mỏ đá, thưởng cho ông ta nhiều hơn một chút cũng được. Nhưng Trung Quốc có câu ngạn ngữ tất gạo nuôi ân nhân, đấu gạo nuôi kẻ thù, thưởng 5.000 tệ thì nào Hồng Phú rất vui, chứ nếu thưởng 50.000 tệ, có lẽ ông ta sẽ có suy nghĩ khác. Vì vậy, hầu vệ đông giới hạn thù lao của nào Hồng Phú ở mức khoảng 1.500 tệ. Dùng 1.500 tệ thu nhập để mua được một nhân viên quản lý tận tâm tận tụy là một món hời. Để tránh việc nào Hồng Phú một mình nắm hết quyền hành trong tay rồi sinh biến, hầu vệ đông lại chọn Hoàng Quân và Trong Rừng Xuyên, hai thanh niên đã học hết cấp 2, để Hoàng Quân làm kế toán ghi sổ, còn Trong Rừng Xuyên làm quản lý kho kim nhân viên an toàn. Cứ như vậy, nào Hồng Phú, Hoàng Quân và Trong Rừng Xuyên đã trở thành tầng lớp quản lý của mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Ngày 17 tháng 6, hầu vệ đông vừa từ mỏ đá Cẩu Lưng Loan trở về trụ sở ủy ban xã cũ. Vừa vào sân, Dương Tân Xuân đã vẫy tay với anh, nói, Phong Tử, mau lại đây, tôi nói cho cậu nghe chuyện này. Hầu vệ đông ở trên núi hơn một năm, sớm đã quen thân với mọi người. Anh đi vào điểm bưu chính của Dương Tân Xuân, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mây, hỏi, hôm nay có ai tìm tôi không? Phòng ngủ của hầu vệ đông đã lắp điện thoại tự động, nhưng anh thường không có ở nhà nên số điện thoại để lại cho khách hàng là số của Dương Tân Xuân. Dương Tân Xuân còn đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ để ghi lại nội dung các cuộc gọi. Dương Tân Xuân không lấy sổ ra, vẻ mặt thần bí nói, trong trấn xảy ra chuyện lớn rồi, lần này trấn Thanh Lâm nổi danh trước mặt toàn huyện luôn, cậu đoán xem là chuyện gì? Hầu vệ đông nói, đừng có úp mở nữa, nói mau đi. Dương Tân Xuân chép miệng, nói, hôm nay tôi đến ủy ban lấy báo, nghe Dương Phụng nói trưởng trấn Tần, trưởng trấn Triều và trạm trưởng Hoàng mấy người đến Sơn Trang Vọng Thành tìm tiểu thư, bị công an bắt rồi. Trưởng trấn Tần thích đến Sơn Trang Vọng Thành chơi bời, chuyện này hầu vệ đông biết, anh cũng từng đi theo mấy lần. Hơn nữa trong Sơn Trang Vọng Thành có tiểu thư, hầu vệ đông cũng biết, anh cũng từng thấy qua. Dương Tân Xuân vừa nói chuyện này, hầu vệ đông liền tin ngay. Sơn Trang Vọng Thành nằm ở nơi hẻo lánh, nghe nói có chống lưng, ông chủ đã nhiều lần đảm bảo rằng công an tuyệt đối sẽ không kiểm tra nơi này. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hầu vệ đông cảm thán một câu, rồi dần dần lại cảm thấy có gì đó không đúng, sao có thể trùng hợp như vậy, vừa hay lại tóm được Tần Phi Khiêu. Dương Tân Xuân đang trong cơn phấn khích, không nhận ra hầu vệ đông có chút trầm ngâm, miệng lại nói tiếp, Tần Phi Khiêu bình thường cứ làm ra vẻ ta đây, ra vẻ đạo mạo, ai ngờ lại là một tên đại lưu manh. Những lời này nghe thật chói tai, hầu vệ đông nghi mặt nói, tin vỉa hè không thể tin được đâu, Dương đại tỷ, coi như anh em, tôi khuyên chị một câu, có những lời không nên nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Dương Tân Xuân cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn nói, tôi tin cậu nên mới nói cho cậu nghe thôi. Hầu vệ đông lúc này mới hỏi, tình hình cụ thể thế nào? Dương Tân Xuân hờn dỗi nói, tôi chỉ nghe lỏng thôi, hừ, kể cả có nghe hết thì tôi cũng không nói cho cậu đâu, đồ giả vờ nghiêm túc. Lên lầu, trưởng Hương Cao liền thò đầu ra khỏi cửa, nói, Hầu đại học, vào phòng đi, tôi nói cậu nghe chuyện này. Trong trấn xảy ra chuyện rồi, vừa rồi thư ký Triệu gọi điện đến nhà, nói là trấn Tần, trấn Triều với trạm trưởng Hoàng đi chơi gái bị công an bắt. Trưởng Hương Cao nói với vẻ mặt kích động, một hai năm nay, trong thành đâu đâu cũng là phòng hát, tiểu thư thì nhiều, không biết đã dụ dỗ bao nhiêu cán bộ rồi. Lần này trấn Thanh Lâm mất mặt lớn, ngay cả trưởng trấn cũng bị bắt, huyện ủy và ủy ban huyện nhất định sẽ nhìn trấn Thanh Lâm bằng con mắt khác, ảnh hưởng xấu này không biết bao nhiêu năm mới xóa được. Hầu vệ đông thầm nghĩ, Tần Phi Khiêu làm việc quá lộ liễu, đến Sơn Trang Vọng Thành cũng đi quá thường xuyên, lần này chắc chắn là bị người ta gài bẫy rồi. Anh hỏi, cụ thể là chuyện gì vậy, tôi vẫn chưa rõ lắm. Tôi cũng không rõ lắm, thư ký Triệu chỉ nói là đi chơi gái bị bắt, yêu cầu tổ công tác chú ý nắm bắt tình hình, không cho phép nhân viên bàn tán về việc này. Tổ công tác phải đôn đốc các thôn triển khai công việc bình thường, tuyệt đối không thể để sự việc này ảnh hưởng đến sự phát triển của trấn Thanh Lâm. Hầu vệ đông thầm nghĩ, Triệu Vĩnh Thắng gọi cú điện thoại này, thanh danh của Tần Phi Khiêu coi như bị hủy hoại, e là khó mà ở lại Thanh Lâm được nữa, chứ đừng nói đến việc tranh giành danh lợi với Triệu Vĩnh Thắng. Mặc dù mọi người đều nói phải giữ bí mật, nhưng tin tức này giống như cơn lũ vỡ đê, nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Thanh Lâm. Tần Đại Giang, Tằng Hiến Vừa và những người khác đều gọi điện đến hỏi, hầu vệ đông chỉ trả lời một mực, không rõ lắm. Dù anh cũng rất tò mò về chuyện này, nhưng anh không muốn dính vào cuộc đấu đá giữa hai người Triệu, Tần. Anh đè nén sự tò mò, cố gắng không hỏi han, không bàn tán về việc này. Mặt khác, anh mỗi ngày đều có quá nhiều việc, bận rộn luôn chân luôn tay, cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện này. Ba ngày sau, chân tướng sự việc cũng lộ ra. Ngày 16 tháng 6, Tần Phi Khiêu triệu tập một cuộc họp về công tác của một số doanh nghiệp trong trấn. Sau đó, Tần Phi Khiêu, Triệu Mập Mạp, Trạm Trưởng Hoàng, Chu Cường, Dương Gia Phúc và những người khác đi xe về thành phố Ích Dương, đến Sơn Trang Vọng Thành ăn chơi một bữa. Bình thường Tần Phi Khiêu uống rượu xong, đều tìm cô Tiểu Long xinh đẹp nhất Sơn Trang đến mát. xa, tiện thể thân mật một phen. Nhưng hôm đó vì vừa mới nộp lương thực cho vợ mới cưới, không có hứng thú gì nhiều, nên mấy người họ chỉ vào phòng bài bạc chơi mạt chược. Chỉ có Triệu Mập Mạp là ham muốn dâng trào, tìm một cô em mới đến để dập lửa, đang lúc thực hiện động tác tích. Tông thì bị cảnh sát đồn công an bắt quả tang. Tần Phi Khiêu may mắn thoát nạn, nhưng trong giờ làm việc lại dẫn cấp dưới đi chơi mạt chược, trong khi phó của mình thì đang chơi gái ở gần đó, chuyện này dù thế nào cũng không thể giải thích được. Anh bị ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện mời lên nói chuyện, sau khi về liền nộp đơn xin nghỉ bệnh lên ủy ban huyện, rời khỏi trấn Thanh Lâm. Tần Phi Khiêu bị loại một cách ê chề, Triệu Vĩnh Thắng nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở trấn Thanh Lâm. Lúc hầu vệ Đông mới đến Thượng Thanh Lâm, vì tìm kiếm lối ra nên đã muốn sửa đường, Tần Phi Khiêu đã hết lòng ủng hộ việc này. Nhớ đến điểm tốt đó, hầu vệ Đông cố ý đến Ích Dương một chuyến, mua 4 cây thuốc lá ngon, đến thăm Tần Phi Khiêu đang ru rú trong nhà. Sau khi Tần Phi Khiêu xảy ra chuyện, chính quyền trấn Thanh Lâm chỉ có 2 người đến nhà thăm, một là phó trưởng trấn Túc Minh, người còn lại chính là hầu vệ Đông. Điều này khiến Tần Phi Khiêu vừa bất ngờ vừa cảm động. Buổi tối, ông giữ hầu vệ Đông ở lại nhà ăn cơm, lấy ra một chai Mao Đài 585. Uống đến lúc sau, Tần Phi Khiêu vô tình tiết lộ, huyện đang chuẩn bị thành lập khu phát triển, ông sẽ đảm nhiệm chức phó tổ trưởng tổ chuẩn bị, còn tổ trưởng sẽ do một vị phó chủ tịch huyện đảm nhiệm. Nghe được tin này, hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra người tốt có phúc báo, lần này tính đúng rồi. Lúc ra về, Tần Phi Khiêu tiễn hầu vệ Đông ra đến tận cửa, ông nắm lấy tay hầu vệ Đông, nói, đúng là đi đường dài mới biết lòng người, hầu vệ Đông không tệ, cậu cứ yên tâm công tác ở trấn Thanh Lâm. Sau khi khu phát triển được thành lập, sẽ cần tuyển một nhóm người, nếu cậu muốn đến khu phát triển thì lúc đó nói với tôi một tiếng. 3 năm sau sẽ được điều về Sa Châu, đây là lời hứa của hầu vệ Đông với Trần Khánh Dung, cũng là mục tiêu anh theo đuổi. Anh đến nhận công tác ở thị trấn Thanh Lâm vào tháng 8 năm 93, giờ đã là tháng 6 năm 95. Thời gian trôi như nước chảy, lặng lẽ đi mất không một tiếng động, vĩnh viễn chẳng quay đầu, hệt như người con gái đã tuyệt tình ra đi. Hầu vệ Đông vẫn đang dậm chân tại chỗ ở tổ công tác Thượng Thanh Lâm, con đường quan lộ không có chút tiến triển nào. Nhưng đúng là tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc, anh lại thuận lợi mở được 2 mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, ung dung trở thành triệu phú đầu tiên của nơi này. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đây chính là lời chú giải thích hợp nhất cho cuộc sống của hầu vệ Đông 2 năm qua. Rời khỏi nhà Tần Phi Khiêu, hầu vệ Đông đến cửa hàng bán lẻ của bưu điện mua một chiếc điện thoại di động Motorola đời mới nhất để gửi cho Tiểu Giai. Có chiếc điện thoại này, anh có thể tìm thấy Tiểu Giai bất cứ lúc nào. Gửi điện thoại xong, anh lại đến trung tâm thương mại Bách Hóa Ích Dương mới mở để mua một chiếc điều hòa 2 chiều giá hơn 4.600. Tuy mùa hè ở Thượng Thanh Lâm mát hơn thị trấn Ích Dương nhiều, nhưng lúc nóng nhất nhiệt độ cũng lên tới 37, 38 độ, còn lúc lạnh nhất thì xuống âm 3, 4 độ. Vất vả kiếm tiền, cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút. Vì Thượng Thanh Lâm cách thị trấn Ích Dương quá xa nên thợ lắp điều hòa không muốn đi. Hầu vệ Đông làm ông chủ đã lâu, quen dùng tiền để giải quyết vấn đề. Anh nói, đi một chuyến, tôi trả 200 tiền lắp đặt, 100 tiền xe, đi hay không tùy anh. Người thợ lắp đặt tươi cười nói, ông chủ sảng khoái quá, tôi cũng không khách sáo nữa. Được, tôi đi gọi xe ngay. Anh đang định lên xe thì máy nhắn tin lại vang lên. Là số điện thoại văn phòng của Chu Binh. Alo, Chu Cục trưởng, tôi hầu vệ Đông đây, có chỉ thị gì không ạ? Chu Binh ở đầu dây bên kia cười nói, chỉ thị cái quái gì? Cậu hôm nay cứ ở trên núi chờ nhé, lát nữa Tiểu Lương ở văn phòng sẽ dẫn phóng viên tòa soạn báo lên. Tòa soạn báo Ích Dương chuẩn bị làm một loạt bài phỏng vấn về các công trình giao thông trọng điểm, muốn lên trang nhất báo Ích Dương đấy. Tằng Cục trưởng rất coi trọng chuyện này. Tôi đã bảo Tiểu Lương cứ đến tìm thẳng cậu. Lên Thượng Thanh Lâm chủ yếu là phỏng vấn mỏ đá Cẩu Lưng Loan và mỏ đá Đại Loan. Năm nay là nhiệm kỳ mới của huyện, đây là một nhiệm vụ chính trị, cậu phải chuẩn bị cho tốt vào. Chu Cục, tôi đang ở trong thành phố Ích Dương, chuẩn bị về Thượng Thanh Lâm đây. Tiểu Lương có máy nhắn tin không, để tôi tiện liên lạc với cậu ấy. Vậy thì tốt quá, có thể đi cùng đường lên núi. Tôi bảo Tiểu Lương gọi cho cậu. Này, Phong Tử, cậu cũng nên mua một cái điện thoại di động đi, như vậy cho tiện. Tôi cũng muốn mua lắm, nhưng trên núi tín hiệu không tốt, mua cũng như không. Đợi xây xong trạm thu phát sóng rồi tôi mua sau. Coi như tín hiệu không tốt thì cũng cần mua một cái. Dù sao cậu cũng là ông chủ rồi, sau này ra ngoài làm ăn không có điện thoại di động, người ta cũng không tin tưởng cậu đâu. Được, tôi đi mua ngay đây. Trung tâm thương mại Bách Hóa Ích Dương vừa hay ở đối diện cửa hàng bán lẻ của bưu điện. Hầu vệ Đông đi thẳng đến quầy điện thoại di động, không nói hai lời liền mua một chiếc điện thoại giá 14.000 tệ. Từ lúc vào cửa đến lúc cầm điện thoại rời đi, tổng cộng hết 8 phút. Lúc đi ra, máy điều hòa vẫn chưa được chuyển ra. Hầu vệ Đông bèn đứng đợi một lúc ở cửa trung tâm thương mại Bách Hóa Ích Dương mới xây. Thợ lắp đặt lúc này mới ngồi một chiếc xe Trường An tới, lát sau đã chất chiếc điều hòa mới lên xe. Đúng lúc này, một chiếc xe bán tải chạy tới, dừng ngay trước mặt hầu vệ Đông. Người ngồi ở ghế phụ là Tiểu Lương, phó chủ nhiệm văn phòng cục giao thông. Anh ta biết hầu vệ Đông, nhưng lại không biết mối quan hệ đặc biệt giữa hầu vệ Đông với Tằng Chiêu Cường và Chu Binh. Dừng xe xong, anh ta ngồi trên xe vẫy tay, hầu vệ Đông, lên xe đi. Lão Ngô, tài xế xe bán tải, là bạn thân của Lương Tất Phát nên cũng quen hầu vệ Đông. Ông nhấn còi, lớn tiếng gọi, Phong Tử, lên đi. Hầu vệ Đông ghé mặt vào cửa kính xe, nói, tôi có một chiếc xe Trường An ở đây, phải chở điều hòa lên núi. Các anh cứ đi theo sau xe Trường An là được. Lương chủ nhiệm sốt ruột nói, đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên xe đi, bảo xe Trường An đi theo sau. Cậu lên xe nói chuyện trước với phóng viên đi, đến mỏ đá sẽ tiết kiệm được thời gian. Tối nay Lương chủ nhiệm có một cuộc xã giao khá quan trọng, nhưng Tằng cục trưởng đã giao cho anh ta dẫn người đi phỏng vấn nên không thể từ chối. Vì vậy, anh ta muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn thành sớm nhiệm vụ. Đoạn anh ngồi ở hàng ghế sau. Cô đã thấy hầu vệ Đông từ sớm nhưng chỉ nhìn anh qua cửa kính chứ không chủ động chào hỏi. Đã hơn nửa năm cô không gặp hầu vệ Đông. Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay chất liệu tốt, mặt đỏ sậm, tóc cắt ngắn cũng. So với lần gặp trước, anh dường như đã trưởng thành và tự tin hơn, trông rất ra dáng đàn ông. So với anh, Lưu Khôn có vẻ quá yếu đuối, thư sinh. Hầu vệ Đông dặn dò tài xế xe Trường An vài câu rồi lên xe. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Đoạn Anh ngồi ở bên trái. Anh sững người, nhưng lập tức hiểu ra rằng Đoạn Anh đã được điều đến tòa soạn báo Ích Dương. Đoạn Anh mặc một chiếc quần bò, áo phông, thắt lưng bản rộng, vai đeo một chiếc túi lớn, mái tóc buộc gọn đơn giản. Cô và hầu vệ Đông nhìn nhau, rồi cô chủ động cất lời, hầu vệ Đông, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, hơn một năm không gặp rồi. Cậu đến tòa soạn báo bao lâu rồi? Đến tòa soạn báo được 7 tháng rồi. Cậu vẫn ở Thượng Thanh Lâm mà, hầu vệ Đông hắc hắc cười, tớ còn đi đâu được nữa, vẫn đang bám trụ ở Thượng Thanh Lâm thôi. Mao chủ tịch có luận về đánh lâu dài, tớ thấm nhuần sâu sắc tinh hoa của nó, chuẩn bị thực tiễn một cách nghiêm túc. Bất ngờ gặp lại, hầu vệ Đông cố ý nói đùa vài câu để tránh khó xử. Tiểu Lương chủ nhiệm quay đầu lại, hỏi, hai người quen nhau à? Đoạn Anh nói, chúng tôi là bạn học đại học. Tối nay Tiểu Lương chủ nhiệm phải mời Quế chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy ăn cơm. Anh ta đã hẹn nhiều lần mà Quế chủ nhiệm đều không đồng ý, hôm nay cuối cùng ông ấy mới nhận lời. Ai ngờ Tằng Chiêu Cường lại điểm danh cử anh ta lên núi, trong lòng đúng là đầy bực bội. Khi biết Đoạn phóng viên và hầu vệ Đông là bạn học, anh ta mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá. Đoạn phóng viên, tối nay tôi có việc rất quan trọng, không thể trì hoãn được. Chúng ta thương lượng một chút, cô có thể cùng hầu vệ Đông lên núi được không, tôi không đi nữa. Đoạn Anh sảng khoái đáp, đây vốn là nhiệm vụ phỏng vấn của tôi, có hầu vệ Đông dẫn đường thì không có vấn đề gì cả. Lương chủ nhiệm, anh mau đi đi. Tiểu Lương chủ nhiệm dặn dò Ngô sư phó một câu, Đoạn phóng viên là do lãnh đạo cục mời đến, ông đi theo cô ấy, hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn nhé. Xe bán tải vận hành rất tốt, chỉ vì để xe Trường An theo kịp nên tốc độ mới chậm lại. Hầu vệ Đông và Đoạn Anh ngồi ở hàng ghế sau. Hai người từng có một khoảng thời gian thân mật ngắn ngủi, gặp lại trong hoàn cảnh này, nhất thời không biết nói gì, bèn câu được câu chăng nói vài chuyện hồi còn đi học. Đến đoạn đường núi quanh co, Đoạn Anh nhìn con đường ngoài cửa sổ, cảm thán, hầu vệ Đông, cậu lợi hại thật đấy, quốc lộ Thượng Thanh Lâm sửa tốt ghê. Hầu vệ Đông khiêm tốn đáp, 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm đều đến sửa đường, sau đó huyện lại chi thêm 1 triệu. Tớ chỉ là chân chạy vặt thôi, có công lao gì đâu. Ngô sư phó tiếp lời, trên con đường này toàn xe tải nặng, bây giờ có vài chỗ đã lún rồi. Tốt nhất là thị trấn nên nhờ đội bảo dưỡng đường bộ đến bảo trì, nếu không mặt đường này không trụ được bao lâu đâu. Lên núi, hầu vệ Đông liền giới thiệu cho Đoạn Anh về phong cảnh Thượng Thanh Lâm. Khi đã có chủ đề, hai người mới dần tự nhiên trở lại, nhưng cả hai đều cẩn thận né tránh nhắc đến Trương Tiểu Giai và Lưu Khôn. Đây là mỏ đá Tiểu Loan, một trong những mỏ hoạt động khá tốt. Cậu phỏng vấn Chu Phú Quý trước đi, tớ sẽ quay lại ngay. Hầu vệ Đông đưa Đoạn Anh đến mỏ đá Tiểu Loan trước, còn mình thì ngồi xe Trường An về thị trấn lắp điều hòa. Lắp điều hòa xong, anh lại theo xe Trường An quay về mỏ đá Tiểu Loan. Hầu vệ Đông vừa ló mặt ra, Chu Phú Quý đã cười nói với Đoạn Anh, phỏng vấn tôi thì có gì hay ho. Hầu Phong Tử mới là ông tổ khai sơn của các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, tài ăn nói lại tốt, cô phỏng vấn cậu ta đi. Đoạn Anh ngạc nhiên, hầu vệ Đông mở mỏ đá à? Chu Phú Quý giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, mỏ đá Cẩu Lưng Loan của cậu ta quản lý quy củ nhất, sản lượng lớn nhất, là mỏ đá tốt nhất ở Thượng Thanh Lâm. Lát nữa cô có thể đến đó chụp thêm vài tấm ảnh. Đợi Hầu Vệ Đông đến gần, Đoạn Anh cười nói, Hầu Vệ Đông, rõ ràng biết tôi đến phỏng vấn về mỏ đá mà ông chủ lớn như cậu ngồi trên xe lại im re, không hé răng một lời nào về chuyện mỏ đá cả. Hầu Vệ Đông cười lắc đầu, sao lại là tôi mở mỏ đá được? Mẹ tôi về hưu ở nhà rảnh rỗi nên mới mở mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Người quản lý hiện trường là Nào Hồng Phú, tôi nhiều nhất cũng chỉ là người trung gian dắt mối thôi. Đến núi Cẩu Lưng, Ngô Sư Phó lười xuống xe, ngồi trong xe nghe nhạc. Hầu Vệ Đông bèn dẫn Đoạn Anh vào địa bàn của mình. Bên ngoài mỏ đá Cẩu Lưng có một bãi chứa lớn, đá vụn chất thành từng đống như ngọn núi nhỏ. Bên ngoài có 7 chiếc xe Đông Phong đang chờ lấy hàng. Người đông, xe đông, đá nhiều, trông còn náo nhiệt hơn cả Đại Loan. Hầu Phong Tử. Đoạn Anh học theo cách gọi biệt danh của Hầu Vệ Đông, không nhịn được bật cười, sao lại có cái biệt danh khó nghe thế? Hầu Vệ Đông nói, thế này đã là gì, còn có cái khó nghe hơn nữa. Biệt danh gã điên còn dễ nghe hơn mấy cái như sâu đít, tay chơi nhiều. Tôi phục cậu thật đấy, sao lại âm thầm mở một mỏ đá lớn như vậy? Tôi có nhiều chị em bị cho thôi việc, hay là giới thiệu vài người đến chỗ cậu làm nhé? Hầu Vệ Đông vội xua tay, thôi đi, ở đây toàn việc nặng nhọc, chị em của cậu không làm nổi đâu. Hơn nữa, chị em của cậu ai cũng xinh đẹp như vậy, đến đây dễ gây ra tai nạn lao động lắm. Đoạn Anh khẽ nói, đợi tôi thất nghiệp, tôi sẽ đến mỏ đá của cậu làm công. Quần bò phối với áo phông vẫn rất gợi cảm. Ánh mắt Hầu Vệ Đông nhanh chóng lướt qua ngực cô. Anh không muốn nói nhiều về chủ đề này, bèn cười đáp, cậu là phóng viên lớn, sao có thể thất nghiệp được. Vào khu vực mỏ, nhân viên an toàn trong rừng xuyên liền lấy ra 2 chiếc mũ bảo hiểm. Sau khi đội mũ, Hầu Vệ Đông dặn dò, gọi Nào Hồng Phú ra đây, phóng viên Đoạn của tòa soạn báo muốn phỏng vấn anh ấy. Trong rừng xuyên vội vã đi vào gọi Nào Hồng Phú. Đoạn Anh không ngờ mỏ đá Cẩu Lưng Loan lại có quy mô lớn như vậy. Cô khen, Hầu Vệ Đông, hơn một năm mà cậu đã thành doanh nhân rồi. Người có tài thì ở đâu cũng tỏa sáng. Đoạn Anh từng làm trong doanh nghiệp nên cách nhìn nhận vấn đề của cô không giống với các quan chức thuần túy. Cô thật lòng khâm phục Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông giải thích, tôi không phải ông chủ, đây là mỏ đá của mẹ tôi. Đoạn Anh cười nói, cậu đừng lừa tôi, chuyện này tôi hiểu mà. Bác gái chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi. Yên tâm, tôi sẽ không vạch trần cậu trong bài báo đâu. Một lát sau, Nào Hồng Phú đi ra. Vừa ra khỏi mỏ đá, anh ta liền cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống, mồ hôi đã làm tóc ướt sũng. Anh ta nói, Phong Tử, hàng ngày mai còn chưa chuẩn bị xong, đừng làm mất thời gian của tôi. Cậu tự nói đi. Đây là phóng viên Đoạn, anh chủ yếu giới thiệu về việc quản lý hàng ngày của mỏ đá Cẩu Lưng Loan đi. Hầu Vệ Đông rất bình tĩnh. Anh hiện vẫn là cán bộ của thị trấn Thanh Lâm, mà cán bộ thì không được phép kinh doanh, mở doanh nghiệp. Anh không muốn xuất đầu lộ diện trên báo. Để Nào Hồng Phú nhận phỏng vấn, Hầu Vệ Đông đi vào mỏ đá, dạo vài vòng xem xét tình hình sản xuất, thấy mọi thứ bình thường thì đi ra. Nào Hồng Phú vốn lanh mồm lanh miệng, nhưng trước những câu hỏi của Đoạn Anh lại có chút ấp úng. Thấy Hầu Vệ Đông đi ra, anh ta liền quát, Phong Tử, cậu ra mà nói, tôi phải đi làm việc đây. Hầu Vệ Đông không thèm để ý đến anh ta, cười nói, đây là nhiệm vụ chính trị, thằng chó này đừng có chạy. Cậu không phải sợ phóng viên, cứ nói chuyện như bình thường là được. À đúng rồi, lúc chụp ảnh đừng có để lộ hàm răng cửa vàng khè của cậu ra đấy. Cuộc phỏng vấn kết thúc, đã là 5 giờ rưỡi. Lúc lên xe, Ngô Sư Phó nói, Phong Tử, vừa rồi lương quản lý gọi vào máy nhắn tin. Chỗ nào có điện thoại, tôi đi gọi lại một cuộc. Đang nói, máy nhắn tin của Hầu Vệ Đông cũng vang lên inh ỏi. Anh cầm lên xem, đúng là tin nhắn của Lương Tất Phát, Phong Tử, tối nay đi ăn cơm. Hầu Vệ Đông hỏi, Lương quản lý hôm nay có chuyện gì à? Ngô Sư Phó nghĩ một lúc rồi nói, có khả năng là sinh nhật ông ấy. Đến sân ủy ban xã Thượng Thanh Lâm, Ngô Sư Phó đi vào điểm điện thoại công cộng của bưu điện để gọi lại. Hầu Vệ Đông mời Đoạn Anh, đã đến đây rồi thì lên cái ổ chó của tôi xem một chút đi. Đoạn Anh liền đi theo lên. Trên cầu thang, cô khẽ hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Ở mỏ đá cô đã muốn đi vệ sinh, nhưng khi thấy nhà vệ sinh nữ đơn sơ với vô số ruồi nhặng bay lượn, cô đành nhìn mà chùn bước. Căn phòng ngủ 2 gian giờ chẳng có gì đáng xem. Đoạn Anh uống chút nước rồi ra đứng ngoài hành lang. Lúc này, cô đã nhìn rõ hoàn cảnh ở Thượng Thanh Lâm, bèn cảm khái nói, Vệ Đông, năm 93 chưa có quốc lộ, tớ thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Ánh mắt cô nhìn Hầu Vệ Đông càng thêm dịu dàng. Ngô Sư Phó ở trên lầu gọi xuống, tối nay sinh nhật Lương quản lý, mời cả Tằng cục trưởng, Chu cục trưởng, Lưu Duy mấy người nữa. Ông ấy hạ tử lệnh, bắt buộc phải lôi cậu xuống bằng được. Hầu Vệ Đông và Lương Tất Phát rất hợp tính nhau, anh cũng không từ chối thêm nữa, bèn lên xe đi về huyện Ích Dương. Đến thị trấn, đã hơn 7 giờ. Hầu Vệ Đông nói với Đoạn Anh, muộn thế này rồi, đi ăn cơm cùng luôn đi. Đoạn Anh lắc đầu, thôi, sinh nhật Lương quản lý, tớ đi góp vui làm gì. Hơn nữa, chạy cả ngày, người ngợm bẩn thỉu, tớ muốn về tắm rửa trước. Hầu Vệ Đông khuyên, hôm nay cũng không có người ngoài, toàn là người của cục giao thông thôi. Cả Tằng cục trưởng cũng đến, cậu đi làm quen một chút. Ngô sư phó cũng nói xen vào, Đoạn phóng viên, cô đã giúp cục giao thông chạy cả ngày rồi, thế nào cũng phải ăn một bữa cơm chứ. Câu cuối cùng Hầu Vệ Đông cố ý nói cho Đoạn Anh nghe. Em trai thứ ba của Đoạn Anh năm nay sắp tốt nghiệp trường giao thông tỉnh Lĩnh Tây. Đây là một trường trung cấp bình thường, sau khi tốt nghiệp phần lớn sẽ được phân về hệ thống giao thông, nhưng nơi phân công có tốt có xấu. Nếu có thể quen biết lãnh đạo cục giao thông thì cũng có thêm một con đường. Đoạn Anh là người thông minh, cô hiểu ý Hầu Vệ Đông, bèn nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tại khách sạn Tân Quán Ích Dương, Lương Tất Phát đã bao bàn lớn nhất, có thể ngồi được 20 người. Ông ta là người có chút máu giang hồ, bạn bè cũng đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng hôm nay Tằng Chiêu Cường cục trưởng sẽ đến nên ông ta không mời người ngoài, toàn bộ đều là nhân viên nội bộ cục giao thông, bao gồm Chu Binh, Lưu Duy, Cao Khoa trưởng phòng tài vụ và vài vị kỹ sư. Chỉ có Hầu Vệ Đông là ngoại lệ, nhưng khi tu sửa đường ít. Ngô, ông ta đã nhận ra mối quan hệ không tầm thường giữa Hầu Vệ Đông và hai vị Tằng, Chu, nên đặc biệt gọi cả Hầu Vệ Đông đến. Đợi Hầu Vệ Đông, Đoạn Anh và Ngô sư phó vào phòng, Lương Tất Phát liền vẫy tay, Phong tử, mau lại đây ngồi. Đây là vợ của huynh đệ à, xinh quá. Hầu Vệ Đông vội giới thiệu, đây là Đoạn Anh của tòa soạn báo Ích Dương, vừa từ Thượng Thanh Lâm xuống. Cô ấy là bạn học đại học của tôi. Tằng Chiêu Cường cục trưởng cũng là người nổi tiếng ở Ích Dương, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Đoạn Anh vừa vào phòng, không cần Hầu Vệ Đông giới thiệu cũng đã nhận ra Tằng Chiêu Cường. Cô liền lễ phép chào một tiếng, sau khi ngồi xuống thì báo cáo sơ qua về tình hình phỏng vấn hôm nay. Đoạn Anh ăn nói lưu loát, dáng vẻ lại quyến rũ gợi cảm, Tằng Chiêu Cường rất có cảm tình với cô, liên tục gật đầu. Ông nói, phóng viên Đoạn phỏng vấn rất cẩn thận. Về công việc cụ thể, cô cứ liên hệ với Tiểu Lương ở văn phòng nhé. Ông lại hỏi, phóng viên Đoạn đến tòa soạn báo từ khi nào thế, các nữ phóng viên xinh đẹp của tòa soạn báo tôi đều quen hết, sao trước đây chưa từng gặp cô nhỉ? Đoạn Anh lấy tay che miệng, vừa cười vừa nói, năm ngoái cháu từ Ti Hán chuyển đến tòa soạn báo Ích Dương. Ở tòa soạn chỉ có phóng viên Trần mới được coi là nữ phóng viên xinh đẹp, cô gái xấu xí như cháu nào dám xưng là mỹ nữ, người khác nghe thấy sẽ cười rụng răng mất. Tằng Chiêu Cường hứng chí, cười nói, phóng viên Đoạn và phóng viên Trần đều là đại mỹ nữ. Phóng viên Đoạn, sau này cô đăng nhiều bài về cục giao thông nhé, mỗi bài đăng, thưởng 30 tệ, cuối năm tổng kết một lần, cô thấy thế nào? Ông thầm nghĩ, có thể từ Ti Hán chuyển đến tòa soạn báo, không phải người thường có thể làm được. Xem ra Đoạn Anh này cũng có quan hệ. Đoạn Anh ra vẻ con gái, chỉ ngón út ra, Tằng cục trưởng nói là phải giữ lời đấy nhé, cuối năm cháu sẽ đến lĩnh tiền thưởng. Nào, chúng ta ngoéo tay. Ở Ích Dương, hai người chỉ ngón út ra ngoéo vào nhau có nghĩa là hứa và không được đổi ý, Tằng Chiêu Cường ha ha cười, chỉ ngón út ra, hai người nhẹ nhàng ngoéo vào nhau. Tằng Chiêu Cường cười lớn, chuyện này cứ quyết định vậy. Nhưng, ta có một yêu cầu, từ hôm nay trở đi, trong nửa năm, cô ít nhất phải đăng 20 bài viết cho cục giao thông. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, chẳng trách nhiều đơn vị đều phải bố trí một nữ đồng chí xinh đẹp trong phòng làm việc. Chỉ cần có mỹ nữ ở đây, không khí liền hòa hợp hơn nhiều. Ăn cơm xong, mọi người lên phòng karaoke lớn nhất trên lầu. Căn phòng này có cả một sàn nhảy nhỏ. Lương Tất Phát biết trong tình huống này tuyệt đối không thể gọi gái dịch vụ, liền cố ý gọi mấy cô gái trẻ từ đội xây dựng đến. Lúc Tằng Chiêu Cường và mọi người vào phòng, mấy cô gái đang hứng khởi hát hò. Hát hò, khiêu vũ, uống bia, một bầu không khí náo nhiệt. Tằng Chiêu Cường là ngôi sao trong vũ trường. Đoạn Anh và Tằng Chiêu Cường nhảy hai bảng, vừa dừng lại thì một cô gái trong đội xây dựng đã mời Tằng Chiêu Cường khiêu vũ. Hầu Vệ Đông bèn mời Đoạn Anh. Đoạn Anh đã uống chút rượu, mặt hồng phơn phớt. Cô ghé vào tai Hầu Vệ Đông nói, Vệ Đông, chúng ta đã hơn một năm không khiêu vũ rồi nhỉ. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cô và Lưu Khôn yêu đương, tôi đến tìm cô làm gì. Nhưng miệng lại nói, nhiều việc quá, căn bản không có thời gian. Tớ lại là nông dân, vào thành phố một lần cũng không dễ. Đoạn Anh gọi Vệ Đông, Hầu Vệ Đông nghe thấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây Tiểu Giai cũng gọi anh là Vệ Đông, nhưng sau lần duy nhất của hai người, Tiểu Giai đã đổi giọng gọi là ông xã. Đoạn Anh gọi thân mật như vậy khiến tim anh đập nhanh thêm mấy nhịp. Theo điệu nhạc, hai người chậm rãi khiêu vũ. Trong lòng Đoàn Anh không khỏi so sánh Lưu Khôn với Hầu Vệ Đông. Lưu Khôn ở văn phòng huyện ủy cũng làm không tệ, còn được đề bạt làm phó khoa trưởng khoa tổng hợp. Nhưng tất cả những gì cậu ta có đều liên quan mật thiết đến gia đình, còn Hầu Vệ Đông thì đơn thương độc mã đến Ích Dương lập nghiệp. Hơn 2 năm, anh đã sở hữu một mỏ đá. Xét theo sản lượng của mỏ đá, lợi nhuận cũng không tồi, một con đường sửa xong, dễ dàng kiếm được mấy trăm nghìn. Ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người Hầu Vệ Đông, Đoàn Anh lại nghĩ đến những tiếp xúc thân mật trước đây của hai người, mặt càng lúc càng nóng, lòng dạ bồi hồi. Cô bèn nhích lại gần hơn, duy trì một khoảng cách tiếp xúc như có như không với Hầu Vệ Đông. Cô không khỏi thầm thở dài hai tiếng, tại sao bố của Hầu Vệ Đông không phải là trưởng ban tuyên giáo Ích Dương chứ? Ai bảo lòng mình quá yếu mềm, lẽ ra phải tranh giành với Tiểu Giai một phen. Nhạc dứt, Chu Binh mời Đoạn Anh khiêu vũ. Mấy cô gái trong đội xây dựng đều chủ động mời Lưu Duy, Cao Khoa Trưởng và những người khác. Hầu Vệ Đông ngồi một bên uống trà, ánh mắt Đoạn Anh vẫn luôn liếc về phía anh. Nếu ngày đó chúng ta thành đôi, bây giờ tình hình sẽ ra sao? Nói không chừng mình đã lên núi mở mỏ đá, làm phu nhân chủ trại rồi. Ai, tiếc là đời người không có giá như. 11 giờ, cả nhóm vẫn chưa hết hứng, bàn nhau đi uống bia đêm. Đoạn Anh bèn cáo từ Tằng Chiêu Cường, Tằng Cục, ngày mai cháu còn phải đến đoạn đường ít. Ngô Đệ phỏng vấn hai chiến sĩ thi đua, cháu xin phép về trước ạ. Tằng Chiêu Cường đã hơi say, nói, chúng ta quyết định rồi, phóng viên Đoạn chính là phóng viên đặc cách của chúng ta, cuối năm nhớ đến lĩnh tiền thưởng. Bây giờ là 11 giờ rồi, để bạn học của cô đưa cô về nhà. Chu Binh ở bên cạnh liền sắp xếp, Ngô Sư Phó, ông đưa cô ấy một chuyến. Ngô Sư Phó vội vàng xuống lầu lấy xe. Hầu Vệ Đông và Đoạn Anh vừa ra khỏi khách sạn Ích Dương thì bất ngờ gặp Lưu Khôn ở cửa. Cậu ta xách một cái túi, trân trân nhìn Đoạn Anh và Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông thấy sắc mặt Lưu Khôn không tốt, anh lười mở miệng, cứ thế đi thẳng về phía trước. Đoạn Anh ra tay trước, nói, muộn thế này rồi, sao còn lượn lờ ở ngoài. Sắc mặt Lưu Khôn khó coi, liếc Hầu Vệ Đông một cái rồi nói, anh đang tiếp khách cùng lãnh đạo, đây là công việc của anh. Còn em thì đang tiếp ai? Đoạn Anh hơi tức giận, em viết loạt bài cho Cục Giao thông, vừa ăn cơm xong với Tằng Cục trưởng và Chu Cục trưởng của Cục Giao thông, chẳng lẽ của em không phải là công việc sao? Đúng lúc này, Ngô Sư Phó cũng lái xe tới, bấm hai tiếng còi. Lưu Khôn đi theo Lý huyện trưởng nên cũng thường xuyên đến Cục Giao thông, biết đây là xe công tác của Cục Giao thông. Sắc mặt cậu ta liền dịu đi, chủ động chào Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông, trưởng trấn của các cậu xảy ra chuyện rồi, cơ hội của cậu đến rồi đấy. Đầu tháng 7, huyện ủy Ích Dương đã ra quyết định cuối cùng về vụ bê bối mua dâm ở thị trấn Thanh Lâm. Đồng chí Tần Phi Khiêu được điều từ thị trấn Thanh Lâm đến công tác tại khu khai thác, đồng chí Triều Kiệt bị kỷ luật cảnh cáo trong đảng. Ngay sau đó, đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân thị trấn Thanh Lâm đã triệu tập hội nghị, bãi nhiệm chức vụ trưởng trấn của Tần Phi Khiêu và phó trưởng trấn của Hoảng Kiệt. Về phần Hoàng, trạm trưởng trạm kinh tế nông nghiệp thì bị miễn nhiệm chức vụ trạm trưởng và cả chức chủ nhiệm phòng ngân sách. Trong vụ việc lần này, người thảm nhất phải kể đến Triều Kiệt, tức Triều Mập Mạp. Vì sự cố an toàn sản xuất ở mỏ đá, hắn đã bị khiển trách nặng nề, không lâu sau lại vì vụ mua dâm mà bị bãi nhiệm chức phó trưởng trấn. Muốn Đông Sơn tái khởi e rằng khó lại càng khó. Về chuyện mua dâm, Triều Mập Mạp bị bắt quả tang nên đành tự nhận mình xui xẻo. Tần Phi Khiêu vốn rất thích đến Sơn Trang Vọng Thành, ngủ với phụ nữ cũng là chuyện thường tình, nhưng quái oăm thay đúng hôm đó, hắn đột nhiên không còn hứng thú với đàn bà mà lại chạy đi chơi mạt chược, kết quả là chỉ có Triều Mập Mạp bị công an bắt tại trận. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in, một viên cảnh sát trẻ tuổi, ri mép còn lúng phúng, nhiều nhất cũng chỉ chừng 20, đã không chút khách khí dùng dùi cui vụt vào người hắn lúc đang trần truồng. Tuy chỉ đánh hai cái, cũng không nặng, nhưng nỗi đau đó lại mãi mãi khắc sâu trong lòng Triều Kiệt. Rất nhiều ngày sau, bên tai hắn vẫn thường văng vẳng tiếng dùi cui quất vào mông keo bốp, bốp. Cái uy của một vị phó trưởng trấn đã bị hai cú vụt ấy đánh cho tan nát. Trong vụ mua dâm lần này, công an đột kích Sơn Trang Vọng Thành vào giữa trưa, lợi hại như thần binh từ trên trời giáng xuống. Triều Mập Mạp nghi ngờ có kẻ giở trò sau lưng, mục tiêu có lẽ là Tần Phi Khiêu, còn bản thân hắn chẳng qua chỉ do vận quá đen nên thành vật tế thần. Về việc ai đã cấu kết với công an, dùng đầu gối cũng đoán ra được, Triệu Vĩnh Thắng là kẻ thù lớn nhất của Tần Phi Khiêu, và cũng chỉ có bí thư mới có năng lực điều động công an. Dĩ nhiên, mọi suy đoán của Triều Kiệt đều không thể công khai nói ra, hắn đành phải thành thật ở trong nhà, cố gắng không gặp mặt ai trong thị trấn. Hắn tranh thủ đến thị trấn Ích Dương một chuyến, tìm Tần Phi Khiêu, nhờ anh ta đứng ra tác động, tốt nhất là có thể đổi một môi trường làm việc khác. Quan hệ giữa Tần Phi Khiêu và Triều Mập Mạp không hề tầm thường, anh ta liền vỗ ngực nói, cả hai chúng ta đều bị Triệu Vĩnh Thắng hại, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp. Đợi khu khai thác thành lập, tôi sẽ cố gắng đưa cậu đến đó. Nhận được lời hứa này, Triều Kiệt đến bệnh viện huyện xin giấy khám bệnh. Hắn vốn bị gan nhiễm mỡ khá nặng, liền vin vào cớ điều trị bệnh gan để xin nghỉ phép dài hạn ở cơ quan. Vụ việc lần này cũng có 3 người hưởng lợi. Triệu Vĩnh Thắng không cần phải nói, đã trở thành người có quyền lực tuyệt đối ở Thượng Thanh Lâm. Túc Minh vốn là ủy viên đảng ủy thị trấn, phó trưởng trấn, nay tạm thời chủ trì công việc của chính quyền. Còn Bạch Xuân Thành, người đến Thượng Thanh Lâm làm cán bộ biệt phái, được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm kinh tế nông nghiệp, chính thức xuống núi nhậm chức. Ngày 10 tháng 7, lại một nhân vật nữa nổi lên. Sáng sớm ngày 10, Bộ trưởng Tiếu gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Vĩnh Thắng, nói là qua nghiên cứu của huyện ủy, chuẩn bị bổ nhiệm một trợ lý trưởng trấn cho thị trấn Thanh Lâm, người này là phó khoa trưởng phòng tổng hợp của chính quyền huyện, thư ký của Lý huyện trưởng. Lưu Khôn. Bộ trưởng Tiếu nói trong điện thoại rất trịnh trọng, văn kiện và người, tôi sẽ cùng đưa tới. Triệu Vĩnh Thắng và Bộ trưởng Tiếu là người quen cũ, bèn cười ha hả trong điện thoại, nói, Lưu Khôn có lai lịch gì mà lại khiến ông phải thân chinh thế này. Bộ trưởng Tiếu liền cười nói, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ý tứ của sự sắp xếp này chắc không cần tôi phải nói ra. Lưu Khôn chuẩn bị sẽ nhậm chức phó trưởng trấn trong nhiệm kỳ mới. Cậu ta là con trai của Bộ trưởng Tuyên giáo Lưu Dương, cũng là em trai của Lưu Lị, con dâu của Bộ trưởng Tổ chức Liễu. Loại con em cán bộ này xuống thị trấn công tác, đối với người đứng đầu mà nói, vừa là chuyện tốt cũng vừa là chuyện xấu, phải xem thao tác thế nào. Triệu Vĩnh Thắng nói đầy ẩn ý, cảm ơn lãnh đạo huyện ủy đã coi trọng thị trấn Thanh Lâm, đưa nhân tài như vậy về chỗ tôi. Cứ yên tâm, tôi biết phải xử lý thế nào. Bộ trưởng Tiếu vừa mới gác máy, điện thoại văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng lại vang lên. Alo, tôi là Lưu Dương đây. Triệu Vĩnh Thắng vội nói, chào Bộ trưởng Lưu. Lưu Dương thân thiết nói, bí thư Triệu, gần đây làm phiền anh rồi. Huyện ủy đã quyết định, thằng con nhà tôi là Lưu Khôn sắp tới thị trấn Thanh Lâm công tác. Anh là lão bí thư ở Ích Dương rồi, Lưu Khôn đến đó, anh nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc với nó. Lưu Khôn tốt nghiệp năm 23 tuổi, năm nay vừa tròn 25. Bây giờ cậu ta là trợ lý trưởng trấn ở Thanh Lâm, đợi đến nhiệm kỳ mới sẽ là phó trưởng trấn trẻ tuổi nhất. Cha cậu ta là Lưu Dương đã dặn đi dặn lại rằng nửa năm này nhất định phải khiêm tốn, phải vượt qua được kỳ bầu cử nhiệm kỳ mới. Dặn dò con trai xong, Lưu Dương lại đích thân gọi điện cho Triệu Vĩnh Thắng, nhờ ông chiếu cố Lưu Khôn. Trước khi đến thị trấn Thanh Lâm, Lưu Khôn đảm nhiệm chức phó khoa trưởng phòng tổng hợp của chính quyền huyện. Theo thể chế 4 cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã, huyện là cấp chính xứ, các cơ quan dưới huyện là cấp chính khoa. Nói cách khác, văn phòng chính quyền huyện là một đơn vị cấp chính khoa, dưới văn phòng thường đặt các phòng ban như phòng bí thư, phòng tổng hợp. Người đứng đầu các phòng ban này trên danh nghĩa là khoa trưởng, chứ không phải là cán bộ cấp khoa theo nghĩa chặt chẽ. Sau khi nhậm chức phó trưởng trấn Thanh Lâm, Lưu Khôn mới được coi là cán bộ cấp phó khoa đường đường chính chính, bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo. Vận mệnh chính trị ở các xã, thị trấn được chia làm hai loại, phái bản địa và lính nhảy dù. Cái gọi là phái bản địa, đa phần xuất thân từ cán bộ được tuyển dụng, đi lên từng bước từ cấp cơ sở, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, trải qua muôn vàn gian khổ mới ngồi được lên vị trí bí thư. Phái bản địa đa số đều có kinh nghiệm công tác phong phú, thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, được xem là những nhân vật chính trị kiệt xuất của quê hương. Khuyết điểm là do làm việc lâu dài ở một nơi, tư duy dễ bị hạn chế, tinh thần khai phá không mạnh. Cái gọi là lính nhảy dù, đa số là những người công tác ở cơ quan cấp trên, đảm nhiệm các chức vụ trong phòng ban, sau đó được điều về xã, thị trấn nhậm chức. Lính nhảy dù đa số đều có quan hệ hoặc bối cảnh tốt hơn, trình độ văn hóa khá cao, khuyết điểm là tư lịch không đủ, kinh nghiệm công tác còn thiếu. Triệu Vĩnh Thắng và Lưu Khôn chính là hai điển hình của lính nhảy dù. Ngay lúc nhân sự ở thị trấn Thanh Lâm xảy ra biến động dữ dội, đường Ích Ngô cũng được thi công toàn diện, cần một lượng lớn đá vụn và đá phiến. Vì vậy, trên núi Thượng Thanh Lâm lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, xe cộ như nước chảy, tiếng còi xe, tiếng nổ mìn vang lên liên tiếp. Mọi tâm tư của hầu vệ Đông đều đặt ở Cẩu Lưng Loan. Anh đang dốc sức khai thác mỏ đá, mỗi ngày bận đến tối tăm mặt mũi, nên rất thờ ơ với những thay đổi trên chính trường Thanh Lâm. Mãi 4 ngày sau khi Lưu Khôn đến thị trấn Thanh Lâm báo danh, anh mới biết thị trấn có thêm một trợ lý trưởng trấn tên là Lưu Khôn. Lưu Khôn tuy là trợ lý trưởng trấn nhưng lại tiếp quản toàn bộ công việc của Triều Mập Mạp, phụ trách quản lý xí nghiệp và kế hoạch hóa gia đình, chẳng khác gì một phó trưởng trấn. Tin tức Lưu Khôn nhậm chức giống như rượu nguyên chất vừa ra lò, nghe vào tai mà cay đến tận đáy lòng, trăm mối ngổn ngang, không tài nào nuốt trôi được. Tối ngày 14, khi những vệt nắng chiều cuối cùng còn vương trên ngọn cây, hầu vệ Đông một mình đi đến mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Lúc này mỏ đá vẫn đang hoạt động. Anh đứng trên bãi đá cao nhất, hóng gió núi, phóng tầm mắt xuống đám người đang bận rộn bên dưới. Khi vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, nào Hồng Phú ở dưới chân núi hét to, Phong Tử, xuống đây. Hôm nay mệt cả ngày rồi, mời tao chầu rượu đi. Hầu vệ Đông hét vọng từ trên núi xuống, đừng chọc tao, tao đang bực mình. Nào Hồng Phú lắc đầu, rủ Thượng Lâm Trung Xuyên đi tìm Tần Đại Giang uống rượu. Trăng như lưỡi câu, không gian cô tịch đượm buồn. Đầu hầu vệ Đông phủ một lớp bụi đá, anh ngửa mặt nhìn trăng mà lòng đầy thương cảm. Cuối cùng, bị muỗi cắn không chịu nổi, anh mới trở về khoảng sân nhỏ ở Thượng Thanh Lâm giữa những tiếng chó sủa liên hồi. Trên đường về, anh cũng đã nghĩ thông suốt, Lưu Khôn làm quan, đi đường dương quan của hắn. Ta kiếm tiền, qua cầu độc mộc của ta. Nước giếng không phạm nước sông. Hầu vệ Đông và Lưu Khôn từng ở chung phòng 4 năm. Là một nhân vật nổi bật của học viện năm đó, anh quả thực không hề để một Lưu Khôn bình thường vào mắt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội, anh mới nhận ra xã hội và trường học hoàn toàn khác biệt. Lưu Khôn trong mắt giới quan chức Ích Dương là một ngôi sao mới trên chính trường, một người đáng để kết giao. Nay tình thế thay đổi trong chớp mắt, cậu ta đã trở thành cấp trên trực tiếp của hầu vệ Đông. Quan trường lấy thành bại luận anh hùng, không làm quan được thì dù là thiên tài cũng chỉ là kẻ vô dụng. Xét từ góc độ quan trường, hầu vệ Đông tạm thời là một kẻ thất bại. May mắn thay, hầu vệ Đông vẫn còn có mỏ đá Cẩu Lưng Loan và một khoản tiết kiệm dài trong ngân hàng. Hai thứ trần trụi này đã cho anh một sự an ủi sâu sắc, nếu không, lòng kiêu hãnh của anh sẽ bị người ta dẫm lên như giấy lộn, không đáng một xu. Cũng vì lòng tự trọng, hầu vệ Đông không muốn xuống núi. Ngay cả lương giữa tháng 7, anh cũng nhờ Dương Tân Xuân lĩnh hộ. Lại cũng vì lòng tự trọng, chuyện Lưu Khôn đến thị trấn Thanh Lâm nhậm chức, anh không hề nói cho Tiểu Giai biết, bởi vì cứ nghĩ đến chuyện này là lòng anh lại chua xót. Tối ngày 15 tháng 7, Tiểu Giai gọi điện tới. Nghe nói Lưu Khôn đến thị trấn Thanh Lâm làm phó trưởng trấn à, Tiểu Giai đã nói chuyện điện thoại với Đoạn Anh vào ngày 14 nên biết chuyện Lưu Khôn nhậm chức. Với sự thấu hiểu hầu vệ Đông, cô đoán chắc rằng anh nhất định đang bị đả kích, nên cố ý gọi điện đến để an ủi người đàn ông mình yêu. Hầu vệ Đông nghiêm túc giải thích, cậu ta không phải phó trưởng trấn, là trợ lý trưởng trấn. Phó trưởng trấn là cấp phó khoa, còn trợ lý trưởng trấn nếu xét về biên chế thì chưa được tính là một cấp trong bộ máy. Để giữ gìn lòng tự trọng cho hầu vệ Đông, Tiểu Giai cẩn thận lựa lời khuyên nhủ, Lưu Khôn có thể làm phó trưởng trấn ở Thanh Lâm hoàn toàn là nhờ vào quan hệ của cha cậu ta. Nếu không có mối quan hệ này, cậu ta dựa vào đâu mà vào được cơ quan chính quyền, chứ đừng nói là làm phó trưởng trấn. Mấy câu nói đó gãi đúng chỗ ngứa của hầu vệ Đông, anh gật đầu lia lịa vào điện thoại, nói, trong triều có người thì dễ làm quan, đúng là chí lý. Tiểu Giai lại khuyên, Lưu Khôn làm lãnh đạo ở thị trấn Thanh Lâm cũng có cái lợi, có một số việc sẽ dễ giải quyết hơn. Anh có thể nhân lúc cậu ta mới đến, giao tiếp nhiều hơn, sau này cũng có thêm một người nói đỡ cho mình. Hầu vệ Đông cứng rắn đáp, dưới mông nó có mấy đống phân, chẳng lẽ anh không biết? Anh bây giờ có cầu cạnh gì nó đâu, việc gì phải đi liếm mông nó. Nói đến đây, anh nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, cũng cảm thấy mình hơi hẹp hòi, bèn nói thêm, Tiểu Giai, cảm ơn em đã quan tâm. Giờ mỏ đá Cẩu Lưng Loan đang rất tốt, đường bộ không thông thì anh đi đường thủy, không làm quan được thì đi buôn vậy. Tiểu Giai liền nói, anh cũng đừng vội, đi làm 2 năm đã lên làm lãnh đạo là chuyện cực kỳ hiếm. Biết đâu ngày nào đó vận may sẽ đến. Còn một chuyện nữa, mấy hôm trước em có ăn cơm cùng Liễu, thư ký văn phòng ở ngã tư Song Thụ, có nói với anh ấy chuyện của anh. Anh ấy đã đồng ý nhận lời rồi, em sẽ tác động thêm. Mọi chuyện đều thay đổi theo tình thế. Lúc hầu vệ Đông mới đến thị trấn Thanh Lâm, anh một lòng muốn phát triển trên con đường quan lộ. Nhưng khi quan lộ mịt mờ, hôn nhân lại bị sỉ nhục, anh đã hứa với Trần Khánh Dung rằng 3 năm sẽ về lại Sa Châu. Giờ đây, 2 năm đã trôi qua, mỏ đá Cẩu Lưng Loan đang trên đà phát triển. Nhờ giúp đỡ Tằng Chiêu Cường và Chu Binh kinh doanh mỏ đá, hầu vệ Đông và Cục Giao thông đã hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược thực chất. Tiền hàng của đoạn đường Ích Ngô qua Ích Dương, Cục Giao thông luôn đúng hạn chuyển cho hầu vệ Đông. Đương nhiên đây là chuyện được ngấm ngầm thao tác sau lưng các mỏ đá khác ở Thượng Thanh Lâm. Bây giờ, tài khoản của hầu vệ Đông đã có hơn 50 vạn tiền mặt, đó là còn chưa kể đến tài sản cố định đã hình thành ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan và mỏ đá Anh Cương. Mỏ đá Thượng Thanh Lâm chính là một con gà đẻ trứng vàng. Nếu hầu vệ Đông được điều về Sa Châu công tác, chắc chắn sẽ làm chậm lại đáng kể sự phát triển của mỏ đá. Mỏ đá Cẩu Lưng Loan đã kết tinh tâm huyết của hầu vệ Đông, cũng mang lại cho anh vinh quang và lợi ích thực tế. Đối với hầu vệ Đông mà nói, rời khỏi mỏ đá cũng đồng nghĩa với việc mất đi nền tảng, thực sự là một chuyện khó khăn. Cũng trong 2 tháng này, khi tiền kiếm được ngày càng nhiều, anh mới đột nhiên nhận ra điểm này. Thế nhưng Tiểu Giai ở Sa Châu xa xôi lại không nhận ra sự thay đổi này, vẫn một lòng nghĩ đến chuyện điều động công tác, khiến hầu vệ Đông rơi vào thế khó xử. Nếu từ chối ý tốt của Tiểu Giai, chắc chắn sẽ làm tổn thương sâu sắc người con gái yêu anh tha thiết, nhưng nếu dễ dàng rời khỏi Thượng Thanh Lâm, sự nghiệp vất vả gầy dựng sẽ có nguy cơ bị gián đoạn hoặc thụt lùi. Anh bèn định cứ trì hoãn một thời gian rồi tính sau, liền nói, Tiểu Giai, hộ khẩu Sa Châu kiểm soát rất nghiêm ngặt, điều động cũng không dễ dàng, chúng ta không vội được đâu. Em đừng lo lắng quá, lo nhiều lại mau già đấy. Tiểu Giai có chút sốt ruột nói, lúc trước anh đã hứa 3 năm sẽ về lại Sa Châu, mẹ em vẫn nhớ kỹ lời này. Nếu không điều về được, họ nhất định sẽ giục em lấy chồng. Tuy họ không thể quyết định thay em, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ em, cũng một lòng vì hạnh phúc của em, làm họ buồn quá cũng không hay. Hầu Vệ Đông liền nói, dạo này tiền hàng của Đường Ích Ngô về rất tốt, trong tay anh cũng có khoảng 50 vạn tiền mặt rồi. Giá nhà ở Sa Châu cũng chỉ khoảng 800 đến 1.000 một mét vuông, anh định mua một căn nhà nhỏ, trước tiên xây dựng tổ ấm của chúng ta đã. Nghe nói mua nhà xây dựng tổ ấm, lòng cô cũng vui vẻ, nhưng vẫn khuyên, mỏ đá vừa mới khởi động, cần phải không ngừng đầu tư, sau này còn nhiều lúc cần dùng đến tiền lắm. Hầu Vệ Đông rất tự tin nói, không vấn đề gì, một căn nhà nhỏ cũng chỉ khoảng 10 vạn, anh vẫn lo được. Tiểu Giai liền nói qua điện thoại, bây giờ anh là người có tiền rồi, em nói trước cho rõ, không được phép lăng nhăng ở bên ngoài đâu đấy. Vâng, anh nhất định nghe lời. Tiểu Giai lại nói một cách xa xôi, hai chúng ta xa nhau, anh có lăng nhăng ở ngoài em cũng không quản được. Chỉ có một yêu cầu, nếu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, tuyệt đối đừng để em biết. Mỏ đá đã đi vào quy củ, những cuộc xã giao trên thương trường cũng không thể tránh khỏi. Hầu Vệ Đông có lúc cũng khó tránh khỏi chuyện chân dính bùn. Đối mặt với sự dịu dàng và lương thiện của Tiểu Giai, anh cũng có chút chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề, Tương Đại Lực ở Quảng Đông cũng khá lắm, đã lên chức quản lý khu vực rồi. Hai người trò chuyện hơn 10 phút mới kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, có tiền thật tốt, cuối cùng cũng không cần phải vừa nói chuyện vừa nhìn đồng hồ nữa. Lúc này, giọng của trưởng thôn Cao vang lên ngoài cửa, Hầu Đại Học, 10 giờ sáng mai, Triệu Vĩnh Thắng và Lưu Phụ Tá mới tới sẽ đến thôn Độc Thạch họp. Đây là lần đầu tiên Lưu Phụ Tá ra mắt ban cán sự thôn Độc Thạch, cậu và Lý Dũng phải đến sớm một chút, sắp xếp mọi việc cho chu đáo. Triệu Trưởng Thắng ngồi ở ghế phụ, còn trợ lý trưởng trấn Lưu Khôn và chủ nhiệm văn phòng Đường Cây vừa thì ngồi ở hàng ghế sau. Quy củ khi ngồi xe, tùy theo cấp bậc của lãnh đạo mà có những khác biệt tinh tế, lãnh đạo cấp huyện đều có xe riêng, thường ngồi ở vị trí ngay sau lưng tài xế, thường được gọi là ghế thủ trưởng, còn thư ký thì ngồi ở ghế phụ. Lãnh đạo cấp thị trấn, xã lại thích ngồi ở ghế phụ. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng là xe cộ ở cấp này khá ít, khó tránh khỏi việc các lãnh đạo khác phải ngồi chung xe với bí thư, trưởng trấn. Lúc này, việc ngồi ở ghế phụ sẽ không phải chen chúc cùng cấp dưới, qua đó làm nổi bật địa vị của lãnh đạo. Triệu Vĩnh Thắng đã quen ngồi ở ghế phụ. Khi xe chạy trên con đường núi, ông hơi híp mắt, nhìn cảnh vật trước mắt vung vút lùi về phía sau, những chiếc xe ngựa chở đầy đá vụn nặng trịch liên tục lướt qua, mang theo tiếng gió vù vù. Mặt đường đất sỏi đã xuất hiện không ít ổ gà nhỏ. Theo đề nghị của tổ công tác Thượng Thanh Lâm, Quốc lộ Thượng Thanh Lâm đã thành lập một đội bảo trì đường bộ chuyên trách duy tu mặt đường. Khoản tiền này vốn dĩ nên do chính quyền thị trấn chi trả. Sau khi Tần Phi kêu đi, Phi Túc Minh tạm thời chủ trì công việc của chính quyền, nhưng trên thực tế Triệu Vĩnh Thắng đã một vai gánh vác cả chức bí thư lẫn trưởng trấn, áp lực tài chính lại một lần nữa đè nặng trực tiếp lên vai ông. Mỗi tháng nhìn vào tiền lương của đội bảo trì và chi phí đá phiến, đá vụn, ông lại đau đầu một hồi lâu. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, ông đã thông suốt suy nghĩ. Quốc lộ Thượng Thanh Lâm chủ yếu bị xe tải nặng làm hỏng, mà xe tải nặng thì đến các mỏ đá, cho nên các mỏ đá phải gánh vác chi phí sửa đường chủ yếu, đồng thời cung cấp miễn phí đá phiến và đá vụn. Vì vậy, ông đã đặc biệt tổ chức một cuộc họp hiện trường về việc sửa đường ở Thượng Thanh Lâm. Quốc lộ là huyết mạch của các mỏ đá, nhất định phải duy trì, nếu không các mỏ đá không thể tồn tại. Do đó, Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang và những người khác về nguyên tắc đều đồng ý với đề nghị của Triệu Vĩnh Thắng, sau một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng họ đã chấp nhận phương án của ông. Quốc lộ Thượng Thanh Lâm từ đó có một đội bảo dưỡng 5 người, gánh vác nhiệm vụ duy tu đường. Vì trên núi thừa thải đá phiến và đá vụn, đội bảo dưỡng không thiếu vật liệu, bởi vậy, quốc lộ được bảo dưỡng còn tốt hơn cả Hạ Thanh Lâm, dù xe tải nặng qua lại không ngớt nhưng vẫn cơ bản giữ được đường thông suốt. Lần này lên núi, tuy có vài ổ gà nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể, Triệu Vĩnh Thắng vẫn khá hài lòng với tình hình chung. Ông quay đầu lại nói với Lưu Khôn ở hàng ghế sau, Thượng Thanh Lâm có tài nguyên trên núi phong phú. Sau khi quốc lộ thông xe đã xuất hiện 5 mỏ đá quy mô lớn, còn có 2 mỏ than đang được xây dựng. Cậu được phân công quản lý doanh nghiệp, phải thường xuyên lên núi, nắm bắt mảng doanh nghiệp, đây là đầu tàu trong công tác của toàn thị trấn. Nắm chắc được phương diện này thì có thể tăng thu nhập cho thị trấn, lại có thể mưu lợi cho dân chúng. Lưu Khôn đắc ý nhìn những mỏ đá nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện, anh ta nói, trong công cuộc xây dựng giao thông của huyện Ích Dương, các mỏ đá Thượng Thanh Lâm đã có cống hiến to lớn đấy. Lý huyện trưởng phụ trách mảng giao thông đã nhiều lần nhắc đến các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Triệu thư ký yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực nắm bắt mảng doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp ở Thượng Thanh Lâm tiến lên một bậc thang mới. Sau khi Tần Phi Kiêu và Triều Kiệt xảy ra chuyện, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền Đường Cây vừa đã tràn đầy hy vọng vào chức vụ đó. Anh ta là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền, là cán bộ có triển vọng nhất của thị trấn để kế nhiệm chức vụ của Triều Kiệt. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, Lưu Khôn Như từ trên trời nhảy dù xuống, chặn mất con đường thăng tiến của anh ta. Đường Cây vừa đương nhiên rất thất vọng, nhưng đây là quyết định của tổ chức, anh ta cũng đành bất lực. Nghe Lưu Khôn bày tỏ thái độ, anh ta liền thầm nghĩ, nếu không có một ông bố tốt thì làm gì đến lượt cậu đến đây mà bày tỏ thái độ. Tại thôn Độc Thạch, cán bộ biệt phái tại thôn Hầu Vệ Giang, bí thư chi bộ Tần Đại Giang, chủ nhiệm ủy ban thôn Giang Thượng Sơn, cùng với văn thư Trần Đạt Xuyên, liên đội trưởng dân quân kim bí thư chi đoàn Dương Chui Vừa, chủ nhiệm phụ nữ Chu Dư Phân đều đã có mặt tại phòng họp. Lý Dũng vốn là cán bộ biệt phái tại đây, nhưng giờ đã chuyển sang thôn Tim Sơn, nên chỉ còn một mình Hầu Vệ Đông đảm nhiệm vị trí cán bộ biệt phái tại thôn Độc Thạch. Trong lúc chờ người, Dương Chui Vừa ngồi xuống bên cạnh Hầu Vệ Đông, đưa một điếu thuốc qua rồi nói, Phong Tử, mỏ đá Cẩu Lưng Sơn còn cần người không? Tôi muốn sang đó kim một chân. Hầu Vệ Đông nghĩ đến việc sắp phải đón tiếp Lưu Khôn, trong lòng không được thoải mái cho lắm, bèn nói với Dương Chui Vừa, trước đây tôi bảo cậu sang quản lý an toàn, cậu nhất quyết không đồng ý, sao bây giờ lại nghĩ thông suốt rồi? Hết chỗ rồi, trong rừng xuyên làm rất tốt, tôi không thể bố trí hai nhân viên an toàn ở Cẩu Lưng Loan được. Dương Chui Vừa gãi gãi gáy, thái độ thành khẩn nói, lúc đó mỏ đá của Tần thư ký xảy ra chuyện, tương hoa bị nổ thành từng mảnh, tôi sợ chết khiếp. Vậy sao bây giờ lại muốn sang đó? Nào Hồng Phú một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, nhà còn mua cả tivi, hắn không sợ thì tôi sợ cái gì? Xã hội bây giờ không có tiền thì khổ lắm. Phong Tử, cậu nói thật đi, rốt cuộc có thiếu người không? Hầu Vệ Đông trầm ngâm một lát rồi nói, mỏ đá Cẩu Lưng Sơn có 3 nhân viên quản lý rồi, trong rừng xuyên làm việc rất tốt, thật sự không cần thêm người. Nhân viên an toàn của mỏ đá Anh Cương làm không được tốt lắm, tôi sẽ nói với Tằng Hiến Vừa một tiếng, để cậu qua đó thử xem. Nhưng mà, tôi nói trước, vào mỏ đá là phải làm việc theo quy củ. Mỏ đá Cẩu Lưng Sơn là mỏ đá được quản lý quy củ nhất, từ khi xây dựng đến nay chưa từng xảy ra tai nạn an toàn. Mỏ đá Anh Cương thì kém hơn một chút, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mỏ đá của Tần Đại Giang và Tằng Hiến Vừa, ít nhất mặt khai thác là khai thác hình thang, không có kiểu bậc thềm khai thác thẳng đứng. Dương Chui Vừa vui vẻ nói, cái này cậu yên tâm, tôi hiểu rõ quy củ lắm. Khi nào tôi đi được? Lương một tháng bao nhiêu? Cái này đều dựa vào chế độ cả, cậu làm chức vụ nhân viên an toàn thì hưởng lương của nhân viên an toàn. Hầu Vệ Đông đang dặn dò Dương Chui Vừa những điều cần chú ý thì ngoài cửa vang lên tiếng còi xe. Mọi người liền nối đuôi nhau ra cửa đón lãnh đạo. Triệu Vĩnh Thắng bước xuống xe, thấy các cán bộ thôn Độc Thạch và Hầu Vệ Đông đều đang đứng ở cửa chào đón thì rất hài lòng. Ông cười đùa nói, Tần Đại Giang, sao lại phơi nắng đen như bao công thế này? Tần Đại Giang cười hề hề, nói, hết cách rồi, muốn kiếm tiền sống qua ngày thì đành phải ngày nào cũng ra mỏ đá phơi nắng thôi. Ông nói đùa với các cán bộ thôn vài câu, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, nói, tôi giới thiệu với các đồng chí một vị lãnh đạo mới, đây là trợ lý trưởng trấn Lưu Khôn, được điều từ phòng tổng hợp của văn phòng chính phủ huyện đến thị trấn Thanh Lâm chúng ta, sau này sẽ phụ trách mảng doanh nghiệp và công tác kế hoạch hóa gia đình. Sau đó, ông lần lượt giới thiệu các cán bộ thôn cho Lưu Khôn làm quen. Khi giới thiệu đến Hầu Vệ Đông, Triệu Vĩnh Thắng chỉ nói ngắn gọn một câu, đây là cán bộ biệt phái tại thôn Hầu Vệ Đông. Lưu Khôn chủ động đưa tay ra, cười nói, Hầu Vệ Đông, chào cậu, sau này mong cậu ủng hộ công tác nhiều hơn. Hầu Vệ Đông nói một cách khách sáo, đâu có, mong Lưu Trấn quan tâm nhiều hơn. Lưu Khôn giới thiệu với Triệu Vĩnh Thắng, tôi và Hầu Vệ Đông là bạn học thời đại học. Triệu Vĩnh Thắng ồ một tiếng, nói, Hầu Vệ Đông, bạn học của cậu đã làm phó trưởng trấn rồi, cậu còn phải cố gắng lên nhé. Trong lòng Hầu Vệ Đông cảm thấy khá khó chịu, lại có phần không phục nhưng không biết trút vào đâu, đành chỉ cười nhạt. Mọi người ngồi vào phòng họp của thôn Độc Thạch. Phòng họp này tương tự như một lớp học, vị trí bàn giáo viên đặt hai chiếc bàn, Triệu Vĩnh Thắng ngồi giữa, Lưu Khôn ngồi bên trái, Đường Cây Vừa ngồi bên phải, còn Hầu Vệ Đông và các cán bộ trong thôn thì ngồi ở phía dưới. Năm nay thu thuế nông nghiệp, thôn Độc Thạch xếp hạng nhất, điều này cho thấy các cán bộ thôn rất có sức chiến đấu. Triệu Vĩnh Thắng tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện còn khoa tay múa chân mấy cái. Lưu Khôn cúi đầu, nhanh chóng ghi chép gì đó vào giấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mái tóc của anh ta được chải 3-7, còn vuốt sáp, trông rất bóng bẩy và gọn gàng. Hầu Vệ Đông rút một điếu Hồng Tháp Sơn, vô tình nhả ra một vòng khói. Vòng khói lượn lờ bay lên trong ánh mắt của mọi người, rồi tan ra khi gần chạm đến mái nhà. Trong mắt anh, miệng Triệu Vĩnh Thắng không ngừng mấp máy, những lời nói ra cứ như bầy muỗi trên núi Thượng Thanh Lâm, vo ve bay lượn khắp phòng. Hầu Vệ Đông không nhịn được đưa tay phẩy phẩy trước mặt, dường như làm vậy có thể đuổi được lũ muỗi đi. Triệu Vĩnh Thắng cuối cùng cũng nói xong, sau đó đến lượt Lưu Khôn. Hầu Vệ Đông lập tức vểnh tay lên, thầm nghĩ, chết tiệt, Lưu Khôn rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào rồi. Tôi tên là Lưu Khôn, trước đây công tác tại văn phòng chính phủ huyện, được tổ chức sắp xếp đến công tác tại thị trấn Thanh Lâm. Có thể cùng làm việc với mọi người là vinh hạnh của tôi. Nói đến đây, Lưu Khôn cố ý dừng lại một chút, nhìn mấy vị cán bộ thôn đối diện, ánh mắt cũng dừng lại trên mặt hầu vệ Đông một giây, rồi nói tiếp, từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn luôn làm việc trong cơ quan, không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Trong công tác cơ sở, các vị đều là thầy của tôi nhất định phải học hỏi nhiều từ các vị đang ngồi đây, hy vọng các vị cũng không tiếc lời chỉ giáo. Nghe xong lời mở đầu, hầu vệ Đông không thể không thừa nhận, lời mở đầu của Lưu Khôn rất khéo léo. Gã này, quả thật đã tiến bộ rồi. Đưa ra kết luận này, trong lòng hầu vệ Đông liền có chút thất vọng. Cuối cùng, Lưu Khôn nói, Triệu thư ký giao cho tôi phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình và doanh nghiệp, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, làm tốt công việc được phân công. Thượng Thanh Lâm có ưu thế về tài nguyên, quốc lộ thông suốt lại như hổ thêm cánh. Tôi xin hứa ở đây, trong vòng 3 năm, sẽ đưa doanh nghiệp Thượng Thanh Lâm lên một tầm cao mới, đưa thị trấn Thanh Lâm trở thành một thị trấn công nghiệp mạnh của huyện Ích Dương. Mấy câu cuối cùng đã bộc lộ ra sự kiêu ngạo và tự tin ẩn sâu trong nội tâm, nhưng cũng không quá trơ trẽn. Cuộc gặp mặt kết thúc, tiết mục tiếp theo dĩ nhiên là ăn nhậu. Tần Đại Giang xoa xoa tay nói với Triệu Vĩnh Thắng, hôm nay nhà không ngâm đậu, ăn không được đậu phụ non rồi. Lưu Trấn lần đầu đến, chúng ta ra thị trấn ăn cơm đi. Triệu Vĩnh Thắng khoát tay, nói, cơm công tác thì không ra nhà hàng, tài nấu nướng của bà nhà anh ngon lắm, vẫn quy củ cũ nhé, ăn gà thả vườn, uống rượu mơ. Mọi người liền đi đến nhà Tần Đại Giang. Tần Đại Giang vốn dĩ đã sắp xếp ăn cơm ở thị trấn, trong nhà không chuẩn bị gì. Vợ Tần Đại Giang ra sau núi bắt một con gà, làm thịt, cho vào bếp củi thêm mấy thanh củi to, dùng lửa lớn nấu một lúc, rất nhanh mùi thơm đã bay ra. Trong lúc chờ cơm, mấy người liền chơi bài song trừ đang rất thịnh hành ở ngoài sân. Triệu Vĩnh Thắng và Lưu Khôn một cặp, đối đầu với Tần Đại Giang và Giang Thượng Sơn. Hầu vệ Đông mang một chiếc ghế ra, ngồi dưới mái hiên uống trà mới Ích Dương. Đây là loại trà bút Minh Tiền, tuy không nổi danh nhưng hương vị rất đậm đà. Vừa uống trà, hầu vệ Đông vừa quan sát vẻ mặt của Lưu Khôn. Dù anh ta cười tươi như hoa, nhưng vẫn ẩn chứa vẻ mặt kẻ cả từ trên nhìn xuống, một vẻ mặt chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả, và hầu vệ Đông cảm nhận được điều đó một cách đặc biệt rõ ràng. Một tiếng sau, mùi canh gà thơm nức mũi. Trước khi dọn lên bàn, vợ Tần Đại Giang có chút ngại ngùng, nói, Triệu thư ký muốn tới mà Tần Đại Giang không nói sớm. Nói sớm cho tôi một tiếng thì tôi đã dùng nồi đất hầm rồi, vị sẽ ngon hơn nhiều. Mọi người liền ngồi quay quần bên nhau. Tửu lượng của Tần Đại Giang thuộc hàng đầu ở thị trấn Thanh Lâm. Hôm nay ông ta lấy ra một vò rượu mơ lớn, chuẩn bị dựa theo quy củ của Thượng Thanh Lâm để chúc cho Lưu Khôn, người lần đầu lên đây, say bí tỉ. Triệu Vĩnh Thắng là cán bộ địa phương chính gốc, thừa hiểu tâm tư của Tần Đại Giang nhưng cũng không ngăn cản. Ông cũng muốn xem tửu lượng của Lưu Khôn và biểu hiện của anh ta khi uống rượu. Tục ngữ có câu, nhìn cách chơi bài biết nhân phẩm, nhìn cách uống rượu biết tác phong. Lời tuy thô nhưng là đạo lý đã được kiểm chứng, Triệu Vĩnh Thắng rất tin vào điều này. Dưới sự ngầm cho phép và dung túng của ông, các cán bộ thôn Độc Thạch bắt đầu tấn công Lưu Khôn. Hầu vệ Đông tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại không muốn để các cán bộ thôn cảm thấy mình hẹp hòi, nên cũng theo mọi người kính Lưu Khôn một ly. Rượu mơ là rượu nhà nông ở Thượng Thanh Lâm, độ cồn không cao, ước chừng chưa đến 30 độ, uống vào thấy hơi nhạt. Sau khi bị các cán bộ thôn vây công một vòng, Lưu Khôn cảm thấy hơi say, anh ta dùng tay ôm lấy chén rượu lớn, mặc cho Tần Đại Giang và mọi người có khéo ăn khéo nói thế nào, anh ta cũng nhất quyết không chịu khuất phục. Tần Đại Giang giơ chén rượu, khuyên, quy củ ở Thượng Thanh Lâm là lên núi phải uống 3 ly. Bất cứ ai mới đến Thượng Thanh Lâm đều phải uống như vậy. Anh mới uống một vòng, đây là rượu mọi người mời anh làm lãnh đạo, vẫn là nên tiếp các cán bộ thôn chúng tôi chứ. Triệu Vĩnh Thắng ở bên cạnh nói, tôi làm trọng tài, Lưu Khôn chỉ có một mình, 3 ly rượu lên núi thì miễn đi. Cậu ấy uống thêm 6 chén nữa là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tần Đại Giang và mọi người liền ồn ào nói, cứ làm theo lời Triệu thư ký nói, tôi cạn với Lưu Trấn một ly trước. Ông ta bưng 2 chén rượu, đứng dậy đưa cho Lưu Khôn. Lưu Khôn mặt đỏ bừng, không ngừng lắc đầu, nhất quyết không nhận. Từ chối một hồi lâu, Tần Đại Giang cũng có chút bực, nói, tôi uống trước đây, tùy anh uống hay không. Nói xong, ông ta ngửa cổ uống cạn. Lưu Khôn đành phải uống. Hầu vệ Đông ngồi một bên, không phát động cuộc chiến, cũng không khuyên can. Khi anh mới đến Thượng Thanh Lâm, cũng từng mấy lần bị khiêng về phòng ngủ, ký ức đó đến nay vẫn còn rõ mồn một. Giang Thượng Sơn tiếp theo lại bắt đầu mời rượu. Lần này Lưu Khôn kiên quyết không uống. Giang Thượng Sơn dùng lại chiêu cũ, khuyên không được liền tự mình uống trước. Lưu Khôn bưng ly rượu, rơi vào thế khó xử, anh ta liền nói với hầu vệ Đông, chúng ta là bạn học, cậu uống giúp tôi một chén. Hầu vệ Đông sao có thể nhận chiêu của anh ta, bèn nói, đây là rượu Giang chủ nhiệm mời anh, sao tôi uống thay được? Lưu Khôn thấy hầu vệ Đông tỏ vẻ lực bất tòng tâm, trong lòng liền nghĩ, hầu vệ Đông bây giờ chỉ là một cán bộ quèn, bảo mày uống một chén rượu là nể mặt mày rồi. Ngoài miệng thì nói, hầu vệ Đông, thẳng thắn chút đi. Giang Thượng Sơn ở bên cạnh hùa vào, nói, Lưu trưởng trấn, tôi uống xong rồi, anh vẫn phải uống thôi. Lưu Khôn đặt chén rượu lên bàn trước mặt hầu vệ Đông, nói, chén rượu này cậu uống giúp tôi đi, sau này tôi trả lại cho. Trong giọng nói đã mang theo chút ý bất mãn. Hầu vệ Đông nào phải cán bộ cơ quan bình thường, mà là một ông chủ có trong tay mấy chục vạn tiền mặt và hai mỏ đá, lại còn duy trì quan hệ mật thiết với các lãnh đạo như Tần Chiêu Cường, Tần Phi Khiêu, sức lực rất dồi dào. Anh hừ một tiếng, không thèm để ý đến Lưu Khôn nữa, bưng ly rượu lên nói với Triệu Vĩnh Thắng, Triệu thư ký, tôi mời ngài một ly, cảm ơn ngài đã quan tâm đến thôn Độc Thạch. Triệu Vĩnh Thắng cũng không từ chối, cũng ly với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông uống xong, nói, tôi ra ngoài đi vệ sinh một lát. Nói rồi anh đặt chén rượu xuống, quay người rời khỏi bàn nhậu. Ngày tháng trôi đi êm đềm, lặng lẽ như dòng nước chảy. Hầu vệ Đông kinh doanh bãi đá ở chân núi, trên đầu vẫn đội chiếc mũ phó tổ trưởng tổ công tác. Ở Thượng Thanh Lâm 2 năm nay, tính ra, anh chỉ làm hai việc, một là vận động sửa con đường quốc lộ lên Thượng Thanh Lâm, hai là tiên phong mở bãi đá. Hai việc này đã biến anh từ hầu đại học thành phong tử. Cái tên phong tử này ở Thượng Thanh Lâm già trẻ lớn bé ai cũng biết, cán bộ xã và quần chúng không còn coi anh là cán bộ từ nơi khác đến nữa. Giữa tháng 7, Triệu Vĩnh Thắng tìm hầu vệ Đông nói chuyện một lần, định điều anh xuống núi, đến phòng tài nguyên đất đai làm việc. Trong bộ máy cấp hương trấn này, phòng tài nguyên đất đai là một ban ngành có quyền lực, béo bở, phần lớn thời gian đều là người khác phải đến nhờ vả. Triệu Vĩnh Thắng điều anh đến phòng tài nguyên đất đai, coi như là một sự chiếu cố đối với hầu vệ Đông. Việc này một mặt là để bù đắp cho chuyện đầy anh lên Thượng Thanh Lâm năm đó, mặt khác cũng có một phần quan hệ của Triệu Tiểu Quân trong đó. Triệu Vĩnh Thắng này đã nắm chắc quyền hành, không còn thế lực đối lập nào, nên ông ta có đủ tự tin để thu phục phe phái của Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu tuy là đối thủ của ông ta, nhưng trong thâm tâm, ông ta thừa nhận, Tần Phi Khiêu là một cán bộ rất có năng lực, mấy tay chân thân tín của hắn ở trấn Thanh Lâm đều là cán bộ cốt cán về nghiệp vụ. Vì vậy, chỉ cần những cán bộ này biết đường quay đầu, ông ta vẫn có thể trọng dụng. Trong mắt ông ta, hầu vệ Đông chỉ là người có quan hệ hơi thân thiết với Tần Phi Khiêu chứ chưa được coi là tâm phúc, thuộc dạng nhân viên có thể quan sát để sử dụng. Hầu vệ Đông không mấy hứng thú với cành ô liu mà Triệu Vĩnh Thắng đưa ra. Lúc này, đường Ít Ngô đang vào giai đoạn cao điểm sử dụng đá dăm, ngày nào anh cũng ngâm mình ở bãi đá Cẩu Lưng Loan và bãi đá Anh Cương, còn giúp Chu Phú Quý, bố của Chu Binh, xử lý bãi đá Đại Loan. Nếu bị điều xuống núi, việc quản lý các bãi đá sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng Triệu Vĩnh Thắng hiện là rắn một đầu ở trấn Thanh Lâm, cành ô liu ông ta đưa tới, từ chối thẳng thừng thật sự không phải là cách làm khôn ngoan. Anh suy nghĩ một lát rồi bèn dứt khoát đồng ý điều đến phòng tài nguyên đất đai. Đây là đơn vị chính thức đầu tiên của anh. Đồng ý điều đến phòng tài nguyên đất đai không có nghĩa là phải xuống núi. Lãnh đạo phụ trách phòng tài nguyên đất đai là Túc Minh, hầu vệ Đông tìm đến ông ta, chủ động xin được ở lại Thượng Thanh Lâm. Phòng tài nguyên đất đai có một đặc điểm là phải thường xuyên ra ngoài đo đạc, cắm mốc. Khảo sát hiện trường trên núi Thượng Thanh Lâm phải trèo đèo lội suối, rất vất vả. Nay Thượng Thanh Lâm đã có ô tô lên được, nhưng phòng tài nguyên đất đai lại không được trang bị ô tô, phần lớn thời gian đều phải đi bộ leo núi. Vì vậy, phòng đã sớm có kế hoạch bố trí một người thường trú ở Thượng Thanh Lâm, chỉ là chưa chọn được người phù hợp. Hầu vệ Đông có thể chủ động xin ở lại trên núi cũng hợp với ý của Túc Minh, liền đồng ý để anh làm nhân viên của phòng ở lại núi Thanh Lâm, chuyên phụ trách các nghiệp vụ trên núi. Hai năm sau, hầu vệ Đông cuối cùng cũng được phân công vào một ban ngành cụ thể. Sau vài ngày huấn luyện, anh bắt đầu theo Triệu Đăng Vân chạy nghiệp vụ của phòng. Khi còn là cán bộ nằm vùng, anh cũng đã phối hợp với phòng tài nguyên đất đai không ít việc nên không lạ gì quy trình, vì vậy anh nhanh chóng bắt tay vào việc và có thể độc lập xử lý nghiệp vụ trên núi. Ngay lúc hầu vệ Đông trở thành nhân viên nghiệp vụ của phòng tài nguyên đất đai thì Lưu Khôn cũng bắt đầu hành trình say xỉn khắp các thôn ở Thanh Lâm. Đi theo Triệu Vĩnh Thắng đến thôn Độc Thạch, Lưu Khôn phải say một trận, ngủ ly bì cả ngày. Sau khi tỉnh lại, đừng nói là ngửi thấy mùi rượu, chỉ cần nhắc đến chữ rượu thôi là hắn đã buồn nôn. Thế nhưng, Triệu Vĩnh Thắng lại yêu cầu hắn trong vòng 2 tháng phải đi hết các thôn trong trấn Thanh Lâm, nhanh chóng làm quen với tình hình các thôn để chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối năm. Trấn Thanh Lâm thuộc loại hẻo lánh nhất của Ích Dương, giao thông không tiện, dân phong một mạc nhưng thói quen uống rượu lại rất ghê gớm. Đối với vị trợ lý trưởng trấn mới đến là Lưu Khôn, họ đương nhiên phải phát huy truyền thống không say không về để thể hiện lòng nhiệt tình, họ chuốc cho Lưu Khôn tới bến. Bởi vậy, chuyến đi này khiến Lưu Khôn khổ không kể xiết. Sau vô số trận say, tửu lượng của Lưu Khôn vẫn không khá hơn chút nào. Cuối cùng, hắn thực sự sợ, bắt đầu từ chối rượu, đồng thời giảm tần suất đi các thôn. đến tháng 8, vẫn còn 6 thôn chưa đi. Về mặt công việc, hắn đã chính thức nhập vai. Danh nghĩa là trợ lý trưởng trấn, nhưng thực tế lại làm công việc của phó trưởng trấn, phụ trách ban kế hoạch hóa gia đình và ban doanh nghiệp. Ý của Triệu Vĩnh Thắng là muốn để hắn thông qua nửa năm làm việc thực tế này mà nhanh chóng hòa nhập với trấn Thanh Lâm. Túc Minh và những người khác cũng đều đi lên như vậy. Trưa ngày mùng 6 tháng 8, mặt trời chói chang như lửa, nhiệt độ ở Thượng Thanh Lâm lên tới 38 độ. Ngoại trừ các bãi đá vẫn đang thi công, đại đa số dân làng Thượng Thanh Lâm đều trốn trong nhà, phe phẩy quạt mo hoặc bật quạt điện. Giữa trưa, gần như không thấy bóng người nào ở bên ngoài. Tại thị trấn Thượng Thanh Lâm, đã xuất hiện hai chiếc điều hòa gia dụng. Hầu Vệ Đông là người đầu tiên lắp điều hòa. Tháng 7, Cục Giao thông đã thanh toán hơn một nửa tiền vật liệu cho con đường xa ít, mấy ông chủ bãi đá ở Thượng Thanh Lâm đều nhận được khoảng 10 vạn. Sau khi được nếm trải cảm giác mát rượi của điều hòa trong phòng ngủ của Hầu Vệ Đông, Tập Chiêu Dũng vừa nhận được tiền vật liệu liền xuống Ích Dương Khuân một chiếc về. Ngày bật điều hòa, anh ta và vợ ngồi trong phòng đếm lại gần 10 vạn tiền giấy kiếm được từ bãi đá. Đếm xong, cả hai đều vô cùng phấn khích, bèn vui vẻ một trận ngay trong phòng điều hòa. Dù ngoài trời nắng như đổ lửa, trong phòng vẫn là một thế giới mát lành. Hai người vần vũ nhau nửa tiếng đồng hồ mà không hề thấy nóng nực. Xong việc, Tập Chiêu Dũng đắp chăn mỏng hưởng thụ cuộc sống, từ tận đáy lòng cảm thán, có điều hòa thật tốt. Vợ anh ta tiếp lời, có tiền mới là thật tốt. Sới mặt trượt của tổ công tác Thượng Thanh Lâm cũng có sự thay đổi. Trước kia, chiến trường được đặt tại nhà Lý Dũng, sau khi Tập Chiêu Dũng lắp điều hòa thì dĩ nhiên chuyển sang phòng có điều hòa. Hầu Vệ Đông tuy rất thân quen với cán bộ tổ công tác và cán bộ xã, nhưng anh trước nay không thích mọi người tụ tập trong phòng ngủ của mình để đánh bài. Trong lòng anh, căn phòng có thể kéo rèm này chính là một khoảng trời riêng của mình ở Thượng Thanh Lâm. Trốn vào trong đó, anh có thể tạm thời thoát khỏi những tranh chấp trần tục, hưởng thụ niềm vui riêng. Một nguyên nhân khác, đây là tổ ấm tình yêu của anh và Tiểu Giai. Nếu để đám đàn ông thô kệch này vào hút thuốc, khạc nhổ thì sẽ phá hỏng sự ấm áp và lãng mạn vốn có của căn phòng. Trưa ngày mùng 6 tháng 8, Lưu Khôn cùng chủ nhiệm Hoàng của ban kế hoạch hóa gia đình dẫn theo các đồng chí trong ban, lén lút lên Thượng Thanh Lâm. Đoạn đường núi này tuy có bóng cây che mát nhưng vẫn khiến các đồng chí ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Tấm lưng của Đoạn Hồng Tú ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào người, làm hằn rõ cả vết áo lót. Hầu Vệ Đông buổi sáng đã ra bãi đá, trưa về đang tận hưởng cuộc sống trong phòng điều hòa. TV đang chiếu phim Phía Đông Mặt Trời Mọc, Phía Tây Mưa. Tình tiết cũng bình thường, nhưng Hầu Vệ Đông chỉ thấy nữ chính trong phim rất xinh đẹp. Ở nơi thiếu thốn giải trí như Thượng Thanh Lâm, xem TV cũng trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần. Đang đến đoạn hay, giọng gọi lạc lõng của Cao Hương Trưởng từ dưới lầu vọng lên, Hầu Vệ Đông, xuống họp. Trời nóng thế này, thằng đi nào lại muốn họp chứ? Hầu Vệ Đông thay một chiếc áo sơ mi cộc tay trông có vẻ nghiêm túc rồi đi đến phòng họp. Đoạn Hồng Tú của ban kế hoạch hóa gia đình đang đứng ở cửa, thấy Hầu Vệ Đông tới liền cười nói, nhanh lên, trưởng trấn Lưu ở trong đó. Lưu Khôn đang ngồi trên bục chủ tọa trong phòng họp, một tay chống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Hầu Vệ Đông bước vào, anh ta chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Hầu Vệ Đông cũng không tiến lên bắt chuyện mà tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát nhất cử nhất động của Lưu Khôn. Một lát sau, Tằng Hiến Vừa và Đường Quế Nguyên cũng tới phòng họp. Tằng Hiến Vừa ngồi xuống cạnh Hầu Vệ Đông, nói, tôi cũng đang định đi mua một cái điều hòa đây, hôm nay nóng không thể nào chịu nổi. Hầu Vệ Đông nhìn hai người họ rồi hỏi, có phải chuyện ở thôn các anh không? Tằng Hiến Vừa gật đầu, là con dâu của Lưu Bôn mang thai đứa thứ hai. Là chị dâu của Lưu Nhị Hoa ở bãi đá của Điền Đại Đao à? Tằng Hiến Vừa nhíu mày, chuyện này không dễ xử lý đâu. Sau khi Lưu Nhị Hoa chết, nhà họ Lưu chỉ muốn sinh thêm con cháu. Mẹ của Lưu Nhị Hoa đã tuyên bố, nếu ai dám đến bắt người đi phá thai, bà ấy sẽ uống thuốc sâu tự tử. Chuyện này nan giải lắm. Anh ta nói thêm, cái chức chủ nhiệm thôn này tôi cũng chẳng muốn làm nữa, chỉ muốn chuyên tâm làm tốt bãi đá thôi, chút lương chủ nhiệm thôn đó chẳng đáng là bao. Đây là lần đầu tiên anh ta kiếm được nhiều tiền mặt như vậy, nên chút thu nhập từ chức chủ nhiệm thôn vốn chẳng để vào mắt. Có điều, chức vụ chủ nhiệm thôn lại rất hữu dụng khi khai thác mỏ, chính vì điểm này mà Tằng Hiến Vừa vẫn tiếp tục làm công tác trong thôn. Lưu Khôn tuy đã đi các thôn một lượt nhưng vẫn chưa nhớ hết tên cán bộ. Anh ta gọi được tên Đường Quế Nguyên, còn tên của Tằng Hiến Vừa thì không nhớ ra. Anh ta quay đầu hỏi chủ nhiệm Hoàng bên cạnh, người đến đủ chưa? Chủ nhiệm Hoàng biết chuyện con dâu Lưu Bôn không dễ xử lý, bèn nói nhỏ, hay là gọi Tập Chiêu Dũng ở đồn công an tới đi. Công an không ra mặt, nhà họ Lưu sẽ không sợ đâu, e là lúc chuyện lớn lên sẽ không kiểm soát được. Lưu Khôn đặt cây bút trong tay xuống, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nói, trưởng phòng Tần nói Tập Chiêu Dũng ở Thượng Thanh Lâm làm việc rất được, bảo cậu ta cùng hành động với chúng ta. Chủ nhiệm Hoàng biết Tập Chiêu Dũng không phải dạng dễ bảo, nói, Tập Chiêu Dũng tính tình quái gở, người thường không gọi được đâu, e là phải đích thân anh ra mặt mới được. Lưu Khôn cười nói, chủ nhiệm Hoàng, ông là chủ nhiệm lâu năm của ban kế hoạch hóa gia đình, công việc các mặt đều phải xử lý cho tốt chứ. Chuyện gì cũng phải để tôi làm thì chi bằng để tôi kiêm luôn chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình cho rồi. Chủ nhiệm Hoàng là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kỳ cựu, ở trấn cũng thuộc hàng có tiếng nói. Nghe những lời nửa đùa nửa thật của Lưu Khôn, trong lòng ông ta khá khó chịu nhưng cũng không tiện nổi nóng ngay tại chỗ, đành nói, tôi lập tức lên lầu mời cậu ta, nếu không mời được thì vẫn phải nhờ anh ra mặt. Cao Hương trưởng, hai chúng ta đi tìm Tập Chiêu Dũng. Cao Hương trưởng mồ hôi nhễ nhại, vừa phe phẩy cái quạt mo vừa nói, chủ nhiệm Hoàng với Tập Chiêu Dũng cũng là người quen cũ rồi, ông tự đi nói là được, kéo tôi theo làm gì. Chủ nhiệm Hoàng không nói không rằng, kéo tay Cao Hương trưởng, nói, Cao Hương trưởng, ông có thể diện, ra mặt nói một tiếng đi. Liếc mắt nhìn Hầu Vệ Đông, thấy anh đang nói chuyện nhỏ với Tằng Hiến vừa, Cao Hương trưởng bèn nói với chủ nhiệm Hoàng, mỗi chìa khóa mở một ổ khóa. Muốn nhờ Tập Chiêu Dũng làm việc thì Hầu Vệ Đông là chắc ăn nhất, ông bảo cậu ấy đi gọi đi. Chủ nhiệm Hoàng chỉ nghĩ Cao Hương trưởng đang kiếm cớ từ chối, bèn cười nói, Cao Hương trưởng, đừng khiêm tốn nữa, hay là hai chúng ta cùng đi. Vốn dĩ Tập Chiêu Dũng đang chơi mạt chược với Lý Dũng, Điền Đại Đao và Trịnh Phát Minh. Nhưng Lý Dũng lại bị gọi đi học nên sới mạt chược tan, ba người còn lại bèn lấy bài tây ra chơi kim hoa, vừa chơi vừa đợi Lý Dũng. Nghe nói phải đến thôn Tim Sơn xử lý vụ bụng to, Tập Chiêu Dũng lắc đầu, trong cục có quy định, phải tuân thủ quy định khi xuất cảnh. Chuyện bắt bụng to lại nằm trong phạm vi tuyệt đối nghiêm cấm. Cao Hương trưởng bèn thuyết phục, các cậu không cần động thủ, chỉ cần đứng bên cạnh trấn giữ hiện trường là được. Tập Chiêu Dũng vốn đã không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức này, huống hồ ngoài trời thì nắng như thiêu như đốt, trong phòng lại mát rượi như mùa đông, nên anh ta một mực từ chối. Mãi sau khi bị chủ nhiệm Hoàng và Cao Hương trưởng thay nhau khuyên nhủ, anh ta mới chịu nhượng bộ, chúng ta nói trước nhé, tôi và Điền Đại Đao chỉ đứng bên ngoài thôi. Chủ nhiệm Hoàng vội nói, được, nhưng nếu họ làm ầm lên thì cậu phải ra mặt. Điền Đại Đao đột nhiên hỏi, là nhà nào bụng to thế? Thôn Tim Sơn à, anh ta biết con dâu Lưu Bôn đang mang thai đứa thứ hai, nghe Tập Chiêu Dũng đồng ý ra mặt, liền muốn xác nhận xem là nhà nào. Nếu đúng là nhà Lưu Bôn, anh ta tuyệt đối sẽ không đi. Người đầu tiên chết ở bãi đá Thượng Thanh Lâm là anh em của Lưu Bôn, tuy đã bồi thường tiền nhưng anh ta luôn cảm thấy mình nợ nhà họ Lưu một mạng người. Là con dâu nhà Lưu Bôn. Điền Đại Đao liền kiên quyết từ chối, việc này tôi không đi được. Nhà họ Lưu có thành kiến rất lớn với tôi mà đến thì chỉ có đổ thêm dầu vào lửa. Tập Chiêu Dũng nghe nói là nhà Lưu Bôn cũng quyết định không đi. Lần sự cố bãi đá trước, với tư cách là công an Thượng Thanh Lâm, anh ta đã phải vừa dỗ vừa dọa nhà họ Lưu mới miễn cưỡng kiểm soát được tình hình. Nhà họ Lưu đã mất một người con trai, muốn sinh thêm một đứa cháu cũng là lẽ thường tình, dù cho việc đó là trái luật. Trong phòng họp, Lưu Khôn mặt lạnh như tiền ngồi trên bục. Bên dưới, Hầu Vệ Đông, Lý Dũng, Tằng Hiến Vừa, Đường Quế Nguyên cùng với Lý Huy và Đoạn Hồng Tú của ban kế hoạch hóa gia đình đang ngồi tán gẫu. Đoạn Hồng Tú ngồi ngay sau Hầu Vệ Đông, cô nói, Hầu Đại Học, anh mở bãi đá kiếm mộn tiền nhỉ. Cả thị trấn Thượng Thanh Lâm này chỉ có hai cái điều hòa, một của anh, một của tập công an. Hầu Vệ Đông phủ nhận, tôi làm công cho người ta thôi, kiếm được chút tiền, lại là trai đơn thân, một mình ăn no cả nhà không đói nên mới có thể mua điều hòa hưởng thụ trước một chút. Đoạn Hồng Tú tỏ vẻ không tin, Hầu Đại Học khiêm tốn quá rồi. Cô nói tiếp, tôi có ông anh họ ở ngay thôn Tim Sơn, muốn đến bãi đá của anh làm việc, anh đi cửa sau giúp nhé. Chủ nhiệm Tằng ở thôn Tim Sơn cũng có bãi đá mà, sao phải bỏ gần tìm xa. Đoạn Hồng Tú cười nói, nhà anh ấy ở giáp ranh thôn Tim Sơn và thôn Độc Thạch, khoảng cách đến bãi đá của anh còn gần hơn một chút. Thực ra, nguyên nhân thật sự là bãi đá Cẩu Lưng Loan có điều kiện làm việc tốt nhất, hệ số an toàn cao, lương bổng lại trả đúng hạn. Chỉ là Tằng Hiến vừa đang ngồi ngay cạnh Hầu Vệ Đông nên Đoạn Hồng Tú không tiện nói ra mà thôi. Từ lúc vào cửa đến giờ, hai người không hề chào hỏi nhau. Nhìn bộ dạng nghiêm nghị của Lưu Khôn, Hầu Vệ Đông thầm đoán, Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu trước khi học đều tùy tiện nói vài câu, chào hỏi mọi người. Còn Lưu Khôn lại làm cao, vẻ mặt nghiêm túc như đang chủ trì hội nghị bộ chính trị. Điều này cho thấy nội tâm anh ta không tự tin, chỉ dùng vẻ nghiêm túc để bao bọc lấy mình. Hết chương 111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.